Chu Giới không nói chuyện. Đấu khí văn minh đấu kỹ cũng hảo, công pháp cũng hảo, đều là chú ý trực tiếp uy lực bùng nổ, không có quá nhiều phụ gia. Trừ phi tới rồi đấu sư cảnh giới, mới có thể có một ít năm thức thượng tăng. Nghe nói siêu võ văn minh công pháp tu luyện lúc sau, đều sẽ thai thính mắt tinh, thính lực thị lực xa xa áp đảo người bình thường phía trên, mà tu tiên văn minh càng là có thể có được một loại tên là thần thức cổ quái đồ vật, phảng phất một đôi sẽ di động đôi mắt, muốn theo dõi khó khăn cực đại, trừ phi trên thực lực tuyệt đối nghiền áp, nếu không, trên cơ bản tuyệt không khả năng. Đáng tiếc, đấu khí văn minh lại không có. Nếu bọn họ thật sự theo chính mình một đường nói, hắn chậm rãi nắm chặt trong tay thiên tội. Đệ nhất hình thái đao kiếm, đệ nhị hình thái tiên nhận. Nhưng hắn khẳng định không biết, thiên tội còn có đệ tam hình thái manh thú hình thái. Chỉ là cái kia hình thái. Phía trước ở trong ký túc xá cũng từng thử qua, vừa mới giải phóng một nửa, bàn tay cơ hồ liền hoàn toàn phế bỏ. Nếu hoàn toàn giải phóng, không biết chính mình đấu khí có không khống chế trụ như vậy điên cuồng manh thú. Nếu không quá nhiều chần chờ do dự, vũ khí cùng tinh hạch, nếu đều bị lấy đi, hắn liền thật sự không có hy vọng. Vô hy vọng, không bằng chết. Chu Giới trịnh trọng nói, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, đừng ép ta, nói cách khác, ta khống chế không được, sẽ giết ngươi. Nga, giết ta. La Bách cười lạnh lên, ngươi muốn thực sự có kia bản lĩnh, ta thật đúng là liền nhận mệnh. Không bất quá ta chỉ sợ ngươi có này mồm to khí, lại không này bản lĩnh, cho ta đem vũ khí giao ra đây. Hắn giống to một tiếng. Cả người cao cao nhảy lên, từ trên trời giáng xuống, hướng về Chu Giới một quyền oanh đi, nắm tay phía trên, hừng hực lửa cháy thiêu đốt. Tuổi khô lửa bốc quyền tuy rằng tên rất là bất nhã, nhưng uy lực chi cường lại tương đương không tầm thường, thậm chí còn đã đủ thượng phẩm cấp. Lăng không một quyền rơi xuống, nóng cháy ngọn lửa như dung nham phun ra, đấu khí lực sát thương xa xa áp đảo văn minh khác phía trên. Này một quyền tuy chỉ là hoàng cấp đấu kỹ, nhưng ở siêu võ văn minh cùng tu tiên văn minh bên kia, ít nhất cũng coi như là có huyền cơ đấu kỹ lực sát thương. Chu Giới chỉ là xem một cái, sẽ biết. Trốn không thoát. Tạm thời không đề cập tới chính mình vừa mới chân bị dao rắn cắn thương, lúc này hành động không tiện. Liên tính toàn thịnh thời kỳ, chính mình cũng là trốn không thoát. Như vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Chu Giới cắn răng, quắc, xem chiêu. Trong tay nắm chặt cơ quan. Thiên tội bỗng nhiên gian một trận binh khí cọ sát tiếng động vang lên. Vốn dĩ xem ra rất là lưu sướng thân đao nhanh chóng biến hình. La tiên nhận hình thái sao? Đang ở giữa không trung, La Bách lại sớm đã làm đủ chuẩn bị, một đường đi theo Chu Giới. Hắn sớm đã đem thực lực của hắn cấp xem rành mạch. Người này thực lực giống nhau, thậm chí còn quá sớm đột phá đấu linh cảnh giới, căn cơ còn không phải quá vững chắc, nhưng xem như đấu linh trung yếu nhất một đám. Nhưng hắn trong tay vũ khí là thật sự lợi hại. Nhưng ở đao kiếm cùng roi dài chi gian qua lại cắt, hơn nữa sắc bén vô cùng, ngay cả năm cấp dị thú cũng khó chắn thứ nhất cắt. Tuy rằng này vũ khí chưa chắc có phẩm cấp, nhưng kia bất quá là tài chất vấn đề mà thôi. Nhưng trên thực tế, này vũ khí chân chính lực sát thương chưa chắc sẽ kém hơn tu tiên văn minh xuất phẩm pháp bảo. Nghĩ, hắn đã làm đủ chuẩn bị, chỉ đợi tiên nhận đánh nút lại, chính mình liền lập tức thu chiêu, rồi sau đó thừa cơ mà nhập, trực tiếp mạnh mẽ đoạt này binh khí. Đến lúc đó, có này đem vũ khí, hơn nữa thực lực của chính mình, thiên hạ đại nhưng đi đến, tội gì lại ở thiên tinh thành này chim không thèm địa phương đợi. Nhưng nên diện mà đến, lại nơi nào là cái gì tiên nhận? Chỉ thấy một đầu chọn người mà phệ tuyệt thế hung thú hướng về chính mình cắn xé mà đến. Kia hoàn toàn từ sắt thép tạo thành giữ tận miệng khổng lồ, xâm hàn răng nhọn, hung lệ chi khí tràn ngập, xem ra liền làm hắn trong lòng sợ hãi không thôi. Còn có loại thứ ba biến hóa. Này nhưng như thế nào trốn? Đang ở giữa không trung, manh thú cơ hồ đem trước người sở hữu trốn tránh không gian đều cấp hoàn toàn khóa chết, thậm chí còn chính mình tuổi khô lửa bốc quyền ngọn lửa cũng hoàn toàn bị manh thú làm lơ. Trực tiếp xuyên thấu qua vô cùng ngọn lửa, cắn xé mà đến. Rõ ràng bất quá là kim loại mà thôi. Nhưng vẫn là có từng đợt răng nhọn cắn xé thanh âm vang lên. La Bách căn bản liền trốn đều trốn không thoát, liền trực tiếp bị cắn trùng, tự lồng ngực bộ vị hoàn toàn chia lìa vì nhị, đợi đến ngã trên mặt đất. Sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Mà Chu Giới đại hoạch toàn thắng, càng là thống khổ kêu thảm thiết lên. Hắn bàn tay cũng đã hoàn toàn bị thiên tội xuyên thủng, thậm chí còn căn bản tránh thoát không được, mà thiên tội ở cắn chết La Bách lúc sau, càng là ngược hướng cái kia mập mạp tấp tới. Mau tránh ra. Chu Giới thống khổ kêu to lên. A a a a, ta không cần ngươi tinh hoạch, đừng giết ta a. Mập mạp té ngã lộn nhào, hướng về nơi xa bỏ chạy đi. Hắn tương đương có đầu óc, mắt thấy thu chính mình phụ thân số tiền lớn La Bách thế nhưng đều bị cái này dã tiểu tử một kích bị mất mạng, chính mình bất quá là cái nho nhỏ đấu giả, khẳng định không phải đối thủ. Kéo dài thời gian mới là lẽ phải. Cho nên, hắn chạy trốn phía trước, dùng đủ ăn mãi sức lực, trực tiếp đem tinh hạch ném hướng về phía tương phản phương hướng. Nhưng lúc này, thiên tội lại sớm đã không chịu khống chế, thẳng quấn quanh, hướng về mập mạp quấn quanh mà đi. Tiểu tâm A3. Chu Giới một bên kêu to, một bên dùng sức đem vũ khí hướng về hắn cổ quấn quanh mà đi. Chương 903, dị dạng cảm giác. Chu Giới một bên kêu to mau tránh ra, một bên ra tay. Mập mạp đều mau khóc, hét lớn, ta đều đem ngươi tinh hạch còn cho ngươi, ngươi mau đi nhà ta, làm gì còn hướng ta tới. Mau chiều tả trốn. Chu Giới kêu sợ hãi một tiếng, trong tay thiên tội không chút do dự hướng về hắn quấn quanh qua đi. Quỷ tài tin ngươi. Mập mạp té ngã lộn nhào, không chút do dự hướng bên phải lăn qua đi. Sau đó, sau lưng Thanh Phong đánh úp lại. Thiên tội manh thú đã là thẳng chiều hắn cổ tắp tới, mà kia giữ tợn răng nhọn thượng, hay còn có tàn toái huyết đủ. Không cần phải nói, là La Bách. Hôn đản này thế nhưng không gạt ta. Mập mạp đã là sợ ngây người. Chu Giới càng là thống khổ đến cơ hồ ngất qua đi, nếu không có kịch liệt vô cùng đau đớn kích thích, chỉ sợ hắn sớm đã hôn mê qua đi. Mắt thấy mập mạp liền muốn chết thảm. Nơi xa truyền đến một tiếng quát chói tai, mau dừng tay. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng một chân giẫm lên thiên tội trên đầu, sau đó một chân đem thiên tội thú đầu đá tới rồi một bên. Mà Chu Giới bên cạnh người, càng là có mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trong đó một người chính ngăn chặn cánh tay hắn, trực tiếp đem thiên tội rời tay mà ra. Mặt khác một người tắc tiện tay cầm binh khí, run lên. Lập tức đem này khôi phục thành đao kiếm hình thức. Trên mặt hắn mang theo ngưng trọng thần sắc, nhìn kia dính đầy máu tươi thiên tội, khiếp sợ nói, hảo hung lệ vũ khí. Thế nhưng thật sự đem vũ khí làm thành dã thu giống nhau, chỉ là đối đấu khí yêu cầu quá cao, nói cách khác. Nhưng thật ra chính thích hợp hắn thực lực này. Binh khí rời tay. Chu Giới lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn chính mình kia máu tươi đầm địa, cơ hồ hoàn toàn phế bỏ đôi tay, hỏi, các ngươi là? Chúng ta là Thiên Tinh Học Viện đạo sư. Ba người chung, tên kia xem ra rất là dịu dàng đấy, đà phụ nhân mỉm cười nói, nơi này nơi nơi đều bị bố trí thượng cả mạ giác. Chính là vì phòng ngừa như La Bách người như vậy, nhìn đến hắn lúc sau, chúng ta liền lập tức chạy tới, không nghĩ tới, vẫn là đến chậm một bước, bất quá La Bách lấy chết có nói, chết ở ngươi trong tay, này cũng không xem như ngươi sai. Bọn họ đi đến cùng nhau đứng yên, trong đó một người hãy còn nắm thiên tội, nói, này vũ khí quá mức hung hiểm, ngươi tay thương thế rất nặng, vì không ảnh hưởng ngày sau tiền đồ, tốt nhất không cần lại khảo hạch, ngươi đã gom đủ đệ thập viên tinh hạch đi, đừng lại khảo hạch, trực tiếp trở về đi. Đến nỗi này đem vũ khí, chờ ngươi tiến vào học viện thời điểm, ta sẽ giao cho ngươi. Ta họ Cốc, Cốc Thiệu Nguyên, đấu sư sau dài, đến lúc đó nhớ rõ đi tìm ta. Chu Giới ánh mắt sáng lên, nhìn hắn ánh mắt đã tràn đầy kinh hỉ. Chỉ là thảo muốn vũ khí mà thôi, thế nhưng còn giới thiệu chính mình tên húy cùng cấp bậc, hiển nhiên, là động thu đồ đệ chi niệm. Mà đây chẳng phải là chính mình muốn. Nghĩ như thế, hắn đã là kích động không thôi. Đa tạ đạo sư. Ân. Mau đi đem tinh hạch nhặt về đến đây đi. Cốc Thiệu Nguyên gật gật đầu, mỉm cười nói. Là. Chu Giới bước nhanh hướng về phía trước tinh hạch bị vứt bỏ địa phương chạy tới. Cốc Thiệu Nguyên ghét bỏ nhìn thoáng qua cái kia tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp trên mặt mang theo kính cẩn thận sắc, ha hả cười nói, cái kia. Ba vị đạo sư hảo, ta. Ta kêu Lưu Lập Người, ta ba ba là Thiên Tinh Thành Tổng Thư Ký Lưu. Chúng ta đối với ngươi gọi là gì không có hứng thú, lần này khảo hạch, ngươi thất bại. Mã Cách Lị đặc nhìn cái này Lưu Lập Người trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, nhíu mày thở dài, đáng giận đại khảo, đem quy củ toàn cấp lộng rối loạn, nhớ kỹ, tương lai 3 năm trong vòng, không được tham gia khảo hạch, đây là cho ngươi trừng phạt, trở về lúc sau, nói cho ngươi phụ thân chuyện này. Lưu Lập Người tức khắc vẻ mặt đưa đám, còn không mau cút đi. Mặt khác một người đấu sư Tôn Chí Vân nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, quắc, thật không nghĩ nhìn đến ngươi. Nhìn đến liền ghê tởm. Lưu Lập Người môi nhạ nhạ, tựa hồ muốn nói gì, nhưng suy xét đối diện là ba cái đấu sư, hắn không dám nhiều lời, bay nhanh té ngã lộn nhào chạy. Mà ba người cho nhau liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt bất đắc dĩ. Cũng may vẫn là có cái không tồi mầm. Cốc Thiệu Nguyên nói, đáng tiếc bị ngươi cấp danh trước. Mã Cách Lị đặc mỉm cười nói, ta đều có chút nhịn không được động tâm. Ha ha ha ha. Cốc Thiệu Nguyên nhịn không được cười ha hả, xác thật, cái này Chu Giới xem ra là chân chân chính chính từ chém giết chiến trường trung ra tới. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, rất có quyết đoán, là cái hạt giống tốt, nếu là hơi thêm bồi dưỡng, ngày sau đấu tôn không dám tưởng, đấu sư vẫn là cực có hy vọng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trạch tâm nhân hậu, chẳng sợ không chịu không chế, cũng nghĩ cứu người, chính mình chính là được cái hảo đệ tử A. Đang nghĩ ngợi tới, nơi xa một trận sắc bén tiếng gió hiện lên, một đạo kiều tiếu thân ảnh bay nhanh chạy vội tới. Mặt sau lại một đạo thân ảnh tốc độ hơi chậm, hay còn ở kêu lên, vương phụ đạo, từ từ ta nha. Như vậy cấp làm cái gì, ta còn có thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói đi. Nói, lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau, trực tiếp rơi xuống ba người trước người. Vương Tiểu Man vừa mới rơi xuống, ánh mắt dừng ở Mã Cách Lị đặc trên người, trên mặt nàng hiện lên một chút ngạc nhiên thần sắc, kêu lên, đạo sư, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Mà theo ở phía sau Lý Duy Nhất rơi xuống lúc sau, lúc này mới phát hiện, chính mình đem muội thế nhưng đem tới rồi ba vị đạo sư trước mặt. Lập tức trên mặt đã là lộ ra vài phần chột dạ thần sắc. Lập tức, cung kính kêu một tiếng đạo sư, không dám nói tiếp nữa. Mã Cách Lị đặc cũng không thèm nhìn tới Lý Duy Nhất, nhìn Vương Tiểu Man ánh mắt lại rất là hiền lành, tiếu tiếu, hỏi, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Vương Tiểu Man đáp, vừa mới ta ở phụ cận nghe được có người cầu cứu, lúc sau nghe được phụ cận có đánh nhau thanh âm, còn có kêu thảm thiết. Liên thuận tiện lại đây nhìn xem. Ân, tới nhưng thật ra vừa lúc, nơi này có cái học viện chủ giới, đã lấy được 10 viên dị thú tinh hoạch, hoàn thành khảo hạch, bất quá hắn thương thế phỉ thiện, nếu là lưu lại nơi này, khả năng sẽ có nguy hiểm. Ngươi hộ tống hắn trở về trên thuyền đi, đừng làm cho hắn trên đường bị người tập kích. Mã Cách Lị đặc biệt chu giới đã bị Cốc Thiệu Nguyên nhìn trúng, chính hắn khó mà nói, nàng tự nhiên mừng rỡ làm cái này thuận nước dong thuyền. Cốc Thiệu Nguyên vừa lòng gật gật đầu. Chưa nói cái gì. Vương Tiểu Man gật đầu, cười nói, tốt, ngài yên tâm, ta sẽ bình an hộ tống vị kia chu giới đồng học trở lại trên thuyền. Đúng rồi, vị kia chu giới đồng học đâu? Chu giới đồng học nói, đi nhặt tinh hạch đi. Cốc Thiệu Nguyên lên tiếng. Trên mặt cũng lộ ra hoang mang thần sắc, xác thật, đi nhặt cái tinh hạch mà thôi, như thế nào đi lâu như vậy? Tổng không đến mức tinh hạch là bị khác người nào cấp nhặt đi rồi không thành. Đang ngạc nhiên gian. Trên mặt hắn lộ ra một chút cổ quái thần sắc, nhẹ giọng nói, các ngươi có hay không nhận thấy được cái gì khác thường? Khác thường. Lời này vừa ra, Lý Duy Nhất cùng Vương Tiểu Man còn có khó hiểu, nhưng Mã Cách Lị đặc cùng Tôn Chí Vân trên mặt lại đều lộ ra một chút ngưng trọng thần sắc. Xác thật. Thân ở rừng cây bên trong, phía trước còn không cảm thấy, nhưng lúc này, rừng cây chỗ sâu trong liệt minh trùng kêu tiếng động, đã tẫn đều biến mất không thấy, thậm chí còn liền không khí đều vắng lặng lên. Chương 904, hư trương thanh thế là vô dụng. Thiên tinh bên trong thành, Tô Nhàn lặng lặng đứng ở cạnh cửa, nhìn chân trời đám mây dần dần biến mây đen giăng đầy. Trên mặt hắn lộ ra một chút cảm thán thần sắc, thở dài, hôm nay sắc trời có chút không rất hợp a. Làm sao vậy? Ca ca, như thế nào vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng? Tô Đào từ trong phòng đi ra, trong tay còn bưng cái khay, nhìn đến Tô Nhàn sắc mặt không quá đẹp, quan tâm hỏi. Tô Nhàn đáp, không có gì, chỉ là xem sắc trời giống như sắp trời mưa. Cùng chúng ta lại không có quan hệ, chúng ta lại không phải vừa mới lưu lạc đến nơi đây thời điểm, liền cái cư trú địa phương đều không có. Tô Đào cười nói, tới, ca ca, ta vừa mới làm kiểu tây tiểu bánh kem, tới nếm thử. Ân, ta phải chạy nhanh nếm thử, bằng không tiểu gái đã biết. Ta lại một ngụm cũng ăn không đến. Tô Nhàn bay nhanh chạy qua đi. Đến nỗi chân trời u ám, đã bị hắn xem nhẹ tới rồi một bên. Mà lúc này, lãng ngai trên đảo, vài tên đấu sư sắc mặt đều mạc danh khôi phục bình tĩnh, nhìn chu giới phía trước chạy đi địa phương. Bất tường hơi thở đó là từ nơi đó truyền đến. Một cổ hơi mùi tanh đánh út lại, cùng với âm lãnh phong. Đống nhân gian, đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Vốn dĩ san bằng đại địa thậm chí dạn nứt ra từng đạo dữ tợn vết rách, phảng phất trời sụp đất nứt giống nhau. Nay nội đột nhiên vang lên một đạo gấp gáp tiếng kêu, ngay sau đó nhanh chóng liễm tức. Là chu giới ba. Cốc Thiệu Nguyên sắc mặt nháy mắt biến cực kỳ ngưng trọng. Thả người hướng về chu giới vừa mới phương hướng chạy đi. Liên quan Mã Cách Lị đặc cùng Tôn Chí Vân cũng không chút do dự đuổi kịp. Hảo, nên không phải là trong truyền thuyết kia chỉ lãng nhai dị thú đi. Lý Duy Nhất trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, kinh thanh nói: Theo ta được biết, này dị thú nếu thật sự tồn tại nói, chính là ít nhất sống ngàn năm. Vương Tiểu Man nhìn ba vị đạo sư quá khứ địa phương, bay nhanh theo sát sau đó, chạy vội qua đi. Lý Duy Nhất vội vàng kêu lên, đừng đi, quá nguy hiểm. Vương Tiểu Man không thèm để ý hắn. Lý Duy Nhất khiếp sợ nhìn Vương Tiểu Man cũng biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong, có nghĩ thầm muốn đi theo. Nhưng cảm giác mặt đất kịch liệt chấn động, lại rốt cuộc không dám tiến lên. Cuối cùng, rốt cuộc suy sụp ai một tiếng. Bay nhanh hướng tới tương phản phương hướng bước nhanh chạy đi. Mà lúc này, bốn người phía trước phía sau, buôn vào cây cối trong vòng. Cái kia mập mạp lực lượng xem ra nhưng thật ra thật sự không nhỏ, thế nhưng đem tinh hạch ném tới rồi cực xa địa phương. Bốn người một đường đuổi theo. Thậm chí còn đuổi theo ra phía trước học viện lôi ra cảnh giới tuyến, tới nguy hiểm địa giới. Lúc này mới xem như thấy được chu giới thân ảnh, lúc này, hắn chính vẫn duy trì ngồi xổm nơi đó động tác, chỉ có thể nhìn đến bóng dáng. Nhưng chẳng sợ từ bóng dáng, cũng có thể nhìn ra hắn kia hoàn toàn căng chặt ở một chỗ cơ bắp. Chu giới, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cốc Thiệu Nguyên quát. Hư ba. Chu giới vội vàng quay đầu lại, đối với hắn dựng lên ngón trỏ. Mà theo hắn quay đầu lại, mọi người lúc này mới nhìn đến, lúc này Chu giới, toàn thân toàn là mồ hôi, phảng phất đã ướt đẫm giống nhau. Mà này đầy mặt hoảng sợ, nghiễm nhiên đã kinh hách tới rồi cực chỗ. Mã Cách Lị đặc nghiêm mặt nói, Chu giới, ta vừa mới nghe được kêu thảm thiết thanh âm. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chu giới nhìn đến ba vị đấu sư tới gần, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, rõ ràng thả lỏng lại, hắn nhẹ giọng nói, đôi mắt, đôi mắt. Mấy người đều là sửng sốt. Chu giới thấp giọng nói, so đèn lồng còn muốn đại đôi mắt. So đèn lồng, còn đại. Bốn người lần thứ hai ngẩn ra, còn chưa nói chuyện. Cốc Thiệu Nguyên bỗng nhiên quay đầu lại, quắc, thứ gì, lăn ra đây cho ta. Giọng nói rơi xuống. Hắn dùng sức một quyền hướng về phía trước nghe được động tĩnh địa phương công tới. Người chưa động, nhưng đấu khí ly thể, hóa thành cuồng long, thẳng hướng về nơi xa hoành đi. Phanh một tiếng vang lớn. Mắt thường có thể thấy được, màu ngăm đen bóng dáng chợt lóe lướt qua. Cốc Thiệu Nguyên công kích ở giữa mục tiêu, nhưng lại như châu đất xuống biển, nửa điểm thanh thế cũng không từng kinh khởi. Kia cổ quái đồ vật, thế nhưng liền đấu sư khuynh lực một kích đều nhẹ nhàng ngăn cản. Tuy rằng ở giữa mục tiêu, nhưng bốn người trên mặt lại đều lộ ra chấn động thần sắc. Vừa mới kia trong nháy mắt, mượn dùng đấu khí sáng ngời ánh sáng, bọn họ đều rõ ràng thấy được. Đó là xà. Thân thể. Phẩm chất sợ là ít nhất cũng có 5-6 người ôm hết, chẳng sợ trên mặt đất bò sát, độ cao vẫn cứ xa xa cao hơn một người bình thường. Chiều dài càng là vô pháp đánh giá. Nhưng như vậy phẩm chất, sợ là chiều dài đủ có thể đem toàn bộ Lãng Nhai đảo đều cấp quấn quanh một vòng. Như vậy thật lớn dị thú. Đến nhiều ít năm mới có thể trường đến nỗi này khổng lồ hình thể. Liên đấu sư mạnh nhất một kích đều thương không được mảy may, nếu là thương khởi người tới, chính mình đám người có thể ngăn cản bao lâu. Còn không kịp khiếp sợ. Một trận đại địa dùng mình. Đá vụn tất tất tác tác rơi xuống. Mọi người trước người, một con thật lớn vô cùng đầu, liền như vậy cao cao ngẩng lên, mà theo nó động tác, toàn bộ Lãng Nhai đảo đều tùy theo chấn động không thôi. Xa ở địa phương khác mọi người đều là sắc mặt bất an ngẩng đầu nhìn trời, liền ở vừa mới kia trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ Lãng Nhai đảo muốn phiên đảo sụp đổ giống nhau. Vách núi đá vụn rơi xuống, ngàn năm cổ thụ đứt gãy, một bộ tận thế cảnh tượng. Thậm chí còn, có thể trông thấy những cái đó vốn di âm lãnh tàn nhẫn dị thú nhóm, một đám đều là chạy vắt dò lên cổ, căn bản bất chấp người bên cạnh loại, thậm chí còn có người đối những cái đó dị thú đau hạ sát thủ, chúng nó cũng bất chấp phản kích, chỉ biết liều mạng chạy trốn, giống như ở phía sau có so nhân loại càng đáng sợ địch nhân giống nhau. Ngay từ đầu mọi người cao hứng với chém giết này đó dị thú. Nhưng dần dà, mọi người trong lòng lại cũng đều mạc danh hiện lên bất an thần sắc. Rốt cuộc sao lại thế này, vì sao liền đủ có thể địch nổi đấu sư cảnh giới 6 cấp dị thú đều xuất hiện, thậm chí còn chúng nó cũng đều ở hốt hoảng liều mạng chạy trốn. Mọi người trong lòng đều che thượng một tầng bóng ma. Mà lúc này, chính diện kia dị thú 5 người, trên mặt đều đã hiện lên chấn động thần sắc. Nhìn kia cao cao ngẩng lên, phảng phất đỉnh núi giống nhau cự thú đầu. Kia như đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt, mang theo chính là tàn ngược phẫn nộ thần sắc. Tựa hồ phẫn nộ với chính mình an bình bị quấy rầy, nhìn phía dưới 5 người, như nhìn đợi làm thịt con mồi. Mà mọi người xem rõ ràng, ở đầu của nó lô một bên, có thể rõ ràng thấy một chỗ bạch ngân. Là Cốc Thiệu Nguyên vừa mới khuynh lực một quyền việc làm. Đấu sư toàn lực một quyền, thế nhưng liền vậy đều đánh không phá, gần chỉ có thể lưu lại một chút dấu vết sao. Ít nhất cũng là 7 cấp dị thú, thậm chí còn, có thể là muốn áp đảo đấu tôn phía trên thực lực. Mau! Đi mau! Mã Cách Lị đặc thanh âm hiếm thấy mang lên hoảng sợ run rẩy, cả kinh kêu lên, mau, chạy mau, chúng ta 5 người phân tán, tranh thủ chạy mau đi ra ngoài, chạy nhanh trở lại Thiên Tinh Thành, liền nói Lãng Nhai cự thú thật sự tồn tại, nó thức tỉnh, nó, chạy mau, làm Thiên Tinh Thành tất cả mọi người chạy mau ba. Không thể. Chu rơi cắn răng, quắc khẽ nói, đừng quay đầu lại, một khi yếu thế, lập tức liền sẽ bị công kích. Đừng trốn, chúng ta đến hư trương thanh thế. Vô dụng. Cốc Thiệu Nguyên ngốc ngốc nhìn kia thật lớn loài rắn dị thú, đầu sinh 2 sừng, đã có hóa rồng chi tượng. Hắn lẩm bẩm nói, 7 cấp dị thú, đã có không thua nhân loại trí tuệ, nó sở dĩ không giết chúng ta, không phải kiêng kỵ chúng ta, mà là ở hưởng thụ đi săn khoái cảm, chúng ta. Chết chắc rồi, trốn không thoát đâu, thậm chí Thiên Tinh Thành chỉ sợ cũng. Không ai có thể đối kháng này dị thú. Vương Tiểu Man sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh. Bóng ma, tràn ngập mọi người trong lòng. Chương 905. Chí mạng nguy cơ. Tựa như Cốc Thiệu Nguyên nói như vậy, này dị thú rõ ràng đó là ở hưởng thụ đi săn khoái cảm. Nó nhìn chằm chằm mấy người trong ánh mắt tẫn hiện tàn ngược, thậm chí còn, liền phảng phất thợ săn ở trêu đùa đã rơi vào bẫy dập con mồi giống nhau. Không vội mà giết chết con mồi, mà là nhìn nó liều mạng dễ rủa muốn chạy thoát, lại ở cuối cùng mới bóp chết nó sở hữu hy vọng, trực tiếp đem nó hoàn toàn giết chết. Này dị thú thật sự có được không thua nhân loại trí tuệ. Từ tra tấn trung đạt được khoái cảm, này rõ ràng là chỉ có nhân loại mới có hành động. Mã Cách Lỵ hạng nhất người sắc mặt đều đã biến trắng bệnh. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Tiểu Man, quát khẽ nói, Vương Tiểu Man, Chu Giới, các ngươi chạy mau. Chúng ta ba cái đấu sư, hẳn là có thể cùng này dị thú củ chiến một trận, chúng ta sẽ tận lực vì các ngươi tranh thủ thời gian, các ngươi tách ra trốn, dùng nhanh nhất tốc độ trốn xoay chuyển trời đất tinh thành, lập tức báo cho thành chủ, làm hắn đánh vang thiên tinh chuông cảnh báo, lập tức tổ chức làm mọi người thoát đi thiên tinh thành, dị thú thức tỉnh, thiên tinh thành chỉ sợ sắp không còn nữa tồn tại. Vương Tiểu Man đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn kia chính gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm dị thú. Đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, khiếp sợ nói, chẳng lẽ viện trưởng hắn cũng. Viện trưởng tuy rằng đã đặt chân đấu tôn chi cảnh, nhưng tuổi quá lớn, thực lực giảm xuống không ít, chỉ sợ xa xa không phải này dị thú đối thủ. Mã Cách Lỵ đặc cười khổ, đang muốn lại nói chút cái gì, chung quanh lại bỗng nhiên lại một trận đất rung núi chuyển. Dị thú tựa hồ rốt cuộc kìm nén không được, miệng máu đại trương, tanh hôi khó làm tanh phong nháy mắt hướng về mấy người phun tới, rồi sau đó, nó thân hình vần quanh, trực tiếp đem mấy người đều cấp vờn quanh ở bên trong, đem này trốn tránh không gian cấp hoàn toàn phong kín. Nó có thể nghe hiểu ta nói. Mã Cách Lỵ đặc trong lòng rất là kinh hãi. Mà Cốc Thiệu Nguyên càng là trong lòng kinh sợ dục tang, kia dị thú tựa hồ cực kỳ mang thủ, vừa mới ghi hận hắn đánh nó một quyền, khi trước hướng hắn công tới, thậm chí đều không cần sử dụng cái gì độc đáo kỹ năng, chỉ cần miệng máu đại trương, thẳng tắp hướng về hắn cắn xé mà đi. Mở ra sợ là ít nhất 5 trượng có hơn miệng khổng lồ, làm hắn liền tránh né đều biến cực kỳ khó khăn. Hiểm chi lại hiểm tránh đi dị thú công kích, xem dị thú hình thể thật sự quá lớn, dù cho né tránh, lại vẫn cứ khó tránh kình phong, chỉ là bị nhẹ nhàng sát chạm vào một chút, hắn cả người liền trực tiếp bay đi ra ngoài, hung hăng quay cuồng mấy chục trượng mới miễn cưỡng ngừng lại, kia cứng rắn giống như kim cương cánh tay, đã hiện ra bất quy tắc hình dạng. Chỉ một kích, liền đã làm hắn gãy xương. Tôn Chí Vân bất chấp cứu vớt lao hưu, tận dụng mọi thứ, thả người mà thượng. Trong tay đã nắm lấy một thanh tục tẳng vô cùng đại đao. Cổ đủ tự thân sở hưu đấu khí, dùng sức hướng về thật lớn dị thú chém tới. Tìm không thấy bảy tấc. Đơn giản trực tiếp chạm đó là. Mã Cách Lỵ đặc nhìn mắt Vương Tiểu Man cùng Chu Giới, lại nhìn mắt đã bị hoàn toàn phong kín chạy trốn đường nhỏ, thở dài, các ngươi hai cái. Tự cầu nhiều phúc đi, nhớ kỹ, có cơ hội lập tức trốn. Nói, nàng cũng đi theo hướng dị thú phóng đi. Chỉ bằng sức của một người, căn bản không có khả năng là này dị thú đối thủ. Ba người liên thủ, có lẽ còn có thể chống đỡ một trận. Cũng chỉ là một trận đi. Nhưng ít nhất, nếu có thể vì này hai cái tiểu bối sáng tạo chạy trốn cơ hội nói, đến lúc đó, liền có thể cảnh cáo thiên tinh thành. Hoặc là nói cũng không cần cảnh cáo, như vậy thật lớn thiên địa dị động, này dị thú mỗi một lần mất máy, đều sẽ dẫn phát toàn bộ lãng nhai đảo dung chuyển, chỉ sợ thiên tinh thành bên kia cũng đã nhận ra. Cho nên chính mình đám người đây là ở cầu sinh. Cốc Nguyên Thiệu rõ ràng cũng biết điểm này, cố nén cụt tay đau nhức, hướng về dị thú phóng đi. Tam đại đấu sư liên thủ. Cùng này dị thú đấu làm một đoàn. Hoặc là nói, bọn họ ba cái thật giống như là ba con rồi bỏ, ở quay chung quanh voi xoay quanh, muốn đem voi cắn chết, voi hình thể quá mức khổng lồ. Thế cho nên trong lúc nhất thời bắt giữ không đến này ba người, nhưng bọn hắn ba cái công kích cũng hoàn toàn là không đau không ngứa, muốn thương đến này dị thú. Căn bản là tuyệt không khả năng. Làm sao bây giờ? Chu Giới nhìn về phía Vương Tiểu Man, hắn bất quá là cái học viên quân dự bị, mắt thấy ba vị đạo sư đều không phải đối thủ, hắn cũng chỉ đến đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Vương Tiểu Man. Ta như thế nào biết? Vương Tiểu Man cắn răng, tự bên hông lấy ra một đạo như khổng tức xuề đôi ám khí. Khổng tức linh. Là Tô Nhàn đã từng đưa cho nàng dùng để tự bảo vệ mình vũ khí. Theo hắn nói, một khi đem thứ này phóng thích, sẽ như mạn thiên hoa vũ giống nhau. Phóng thích vô số ám khí. Nhưng nhìn kia thật lớn thân hình, lại xem một cái chính mình trong tay kia tiểu xảo là lướt lại đáng yêu khổng tức linh, nàng suy sụp lại thu lên. Thứ này thật là liền cào ngứa cũng vô dụng. Vương Tiểu Man quay đầu nhìn về phía bên ngoài, dị thú cùng tam đại đấu sư cho nhau chém giết, dị thú tựa hồ cũng động chân hỏa, liên tiếp vài lần phát sát, đều bị bọn họ ba người linh hoạt né tránh. Phẫn nộ dị thú sớm đã là gào giống liên tục, càng phun ra dày đặc vô cùng khói độc. Quanh mình sớm đã là khói nhẹ tràn ngập, hoa cỏ cây cối tất cả đều khô vàng, rồi sau đó bị dị thú kia thật lớn thân hình nghiền áp vụn vặt. Mà dị thú qua lại mấp máy chi gian, thật lớn thân hình thỉnh thoảng quay cuồng nghiền áp, Vương Tiểu Man cùng Chu Giới hai người cần thiết dùng hết toàn lực, mới có thể không ở một thú ba người đại chiến chung bị nghiền áp đến chết. Tìm cơ hội trốn. Chạy nhanh báo tin. Vương Tiểu Man biết thực lực của chính mình căn bản không đủ tư cách đối mặt dị thú, chính mình có thể làm, chính là chạy nhanh chạy về Thiên Tinh Thành, sau đó làm kia cùng chính mình sớm chiều ở chung hàng xóm nhóm chạy nhanh chạy trốn. Đến nỗi phụ thân để lại cho chính mình phòng ở còn có ra. Còn có cái kia luôn là đối chính mình kỳ hảo làm như không thấy người xấu. Đều đến thông chỉ đến. Mắt thấy Mã Cách Lị đặc đạo sư huyện hóa ra một chi huyết sắc trường thương, băng vào lấy vạch trần mặt, thẳng tắp đâm vào dị thú trong cơ thể. Dị thú cũng đã nhận ra đau đớn, càng vì phẫn nộ gào giống lên, thật lớn cái đuôi giơ lên, hướng về Mã Cách Lị đặc ném tới. Mã Cách Lị đặc giơ lên trường thương, lại toàn vô nửa điểm phản kích năng lực, trực tiếp bị hung hăng chịu bay đi ra ngoài, thậm chí còn mấy tiếng thanh thúy gãy xương đứt gãy tiếng động vang lên. Hiển nhiên, liền tính ngăn cản trụ, trên người nàng xương cốt ít nhất cũng chặt đứt 10 dư can. Cốc Thiệu Nguyên tiến lên tiếp được. Hai người ngay sau đó lăn làm một đoàn, thật lớn lực đạo làm cho bọn họ đều là hoa hộc ra một ngụm máu tươi. Chỉ một kích, hai đại đấu sư đã tất cả đều mất đi năng lực chiến đấu. Tôn Chí Vân trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, trong tay cự đao liền như vậy suy sụp rơi xuống ở trên mặt đất, lẩm bẩm nói, xong. Xong rồi. Vương Tiểu Man đôi mắt lại đột nhiên sáng lên. Mắt thấy dị thú đầu đuôi đều khởi, đã là lộ ra một đạo chỗ hổng. Chạy mau. Nàng không chút do dự lôi kéo Chu Giới, hướng về kia nói khe hở bỏ chạy đi. Mà mắt thấy tam đại đấu sư, thứ hai đều đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, mặt khác một người càng là ý chí chiến đấu toàn vô. Dị thú đắc ý gào giống, nhìn muốn bỏ chạy hai người, trong ánh mắt tràn đầy tàn ngược, ngửa đầu hướng về bọn họ hai cái cắn xé mà đi. Miệng máu đại trương, xa tin càng là giống như độc tác, thẳng hướng hai người quấn quanh. Tôn đạo sư mau ngăn cản nó ba. Mã Cách Lị đặc trong miệng sớm đã tràn đầy huyết mạng, lại vẫn là nhịn không được hét lên. Tôn Chí Vân suy sụp chưa động. Ngăn cản. Như thế nào ngăn cản? Này dị thú quá mức cường đại, thậm chí còn chưa từng vận dụng chút nào dị năng, gần chỉ bằng mượn thân thể lực lượng liền đem bọn họ ba cái đấu sư nghiền áp thành tra. Có lẽ, hết thể đều là sai. Từ lúc bắt đầu, bọn họ liền không nên tới này lãng ngai đảo, từ lúc bắt đầu. Bọn họ liền không nên đem này dị thú truyền thuyết không để trong lòng. Mã Cách Lị đặc cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Nàng đều không phải là tuyệt vọng với chính mình đem chết, mà là tuyệt vọng với. Chỉ sợ Thiên Tinh Thành vô tội các ba cánh, đều phải bởi vì Thiên Tinh Học Viện lần này lỗ mãng, đánh mất tánh mạng. Chương 906, kinh sợ thối lui. Vừa mới vừa chạy ra một nửa. Sau lưng, liền đã rác mùi tanh đánh út lại. Thậm chí còn cùng với một trận cơ hồ đem thân hình quát sậu thất cuồng phong. Nay cuồng phong rất kỳ quái, gần chỉ có chính mình phía sau mới có. Nhưng địa phương khác, lại không thấy nửa điểm tiếng gió. Vương Tiểu Man vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn lại, ngay sau đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chính trông thấy một trương sâu không thấy đáy miệng khổng lồ hướng về chính mình cắn xé mà đến. Loài rắn miệng khổng lồ đặc thù, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua nó miệng khổng lồ, nhìn đến kia ghê tởm nội tạng. Giờ này khắc này, Vương Tiểu Man đồng tử trong vòng, đã tẫn đều là này dị thú buồn máu mồm to. Chẳng lẽ nói ta còn không có trở thành đấu tôn, cũng đã muốn chết ở chỗ này sao? Nàng không muốn tránh. Hoặc là nói đến thế quá cấp quá nhanh, nàng căn bản không có tranh né thực lực. Chỉ có thể ngốc ngốc nhìn kia dị thú càng ngày càng gần. Cho đến gần trong gang tấc, Mã Cách Lị đặc đã không đành lòng nhắm hai mắt lại. Nghe nói bị loài rắn sinh nuốt vào trong miệng, là thống khổ nhất, muốn chết cũng chết không thành. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình một chút ở chúng nó trong thân thể hòa tan ăn mòn, cho đến nhận hết vô cùng thống khổ sau chết đi. Chỉ sợ đây là chính mình cùng cái này tiểu cô nương cách chết đi. Đối mặt bực này thiên địa dị thú sức mạnh to lớn, nhân loại chỉ bằng tự thân lực lượng muốn chống lại, quá khó quá khó. Đang nghĩ ngợi tới, lại chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn, liên quan vô tận toái thổ vẩy ra, đánh vào trên người, một trận sinh đau. Mã Cách Lị đặc trấn mắt, ngay sau đó đồng tử co rụt lại. Lại nhìn đến Vương Tiểu Man lúc này chính hảo hảo đứng ở nơi đó, nơi nào có bị dị thú nuốt ăn. Ngược lại là kia khổng lồ dị thú. Nó thế nhưng chủ động né tránh khai Vương Tiểu Man, hung hăng một ngụm cắn trên mặt đất, ăn một mồm to bùn đất, liên quan thật lớn thân hình hung hăng đánh vào trên mặt đất, về phía trước lao ra hảo xa. Đợi đến kia thật lớn đầu treo không rời đi, mặt đất đã nhiều ra một số trượng khoan hô sâu. Sinh tử chi gian chạy thoát một mạng, Vương Tiểu Man nhịn không được dùng mình một cái, chỉ cảm thấy toàn thân đều ướt đẫm, mà nàng bên cạnh Chu Giới đã sủi lơ trên mặt đất, liền tính lại như thế nào dũng mãnh không sợ chết, đối mặt bực này thiên địa mãnh thú. Hắn căn bản hưng không dậy nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Dị thú gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tiểu Man. Không có lại công kích, mà là thò lại gần. giống như hồng lụa xà tin ở nàng trước người dò xét lại thăm, tanh hôi hơi thở phun Vương Tiểu Man và táo phiên phi, dọa nàng không núp đích. Nhưng, nó thế nhưng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tiểu Man, không có ăn nàng ý tứ. Tiểu Man, mau tới đây. Mã Cách Lị Đặc kêu lên. Vương Tiểu Man bính trụ hô hấp, chậm rãi hoạt động bước chân, hướng Mã Cách Lị Đặc phương hướng đi đến. Mà theo nàng di động, dị thú cũng đi theo quay lại góc độ, trực tiếp đem chủ giới cấp làm lơ. Liên như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tiểu Man, phảng phất muốn ăn, rồi lại kiêng kỵ cái gì. Chờ đến Vương Tiểu Man đi đến Mã Cách Lị Đặc bên người. Mã Cách Lị Đặc cùng Cốc Thiệu Nguyên hai người khập khiễng đứng dậy, cho nhau nâng đỡ, hộ ở Vương Tiểu Man trước người, tràn đầy đề phòng nhìn kia dị thú. Không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng dị thú lại phảng phất làm lơn này mấy chỉ vừa mới còn làm nó vô cùng phẫn nộ sâu. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tiểu Man. Phẫn nộ gào giống liên tục. Dữ tợn răng nanh thậm chí khoảng cách Vương Tiểu Man gần chỉ phải một mét xa, thanh hôi hơi thở cơ hồ đem nàng cấp hân ngất xỉu đi. Nhưng không biết vì cái gì, nó lại không có lại công kích. Phảng phất lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Mà Mã Cách Lị Đặc càng là rõ ràng từ nó trong ánh mắt. Nhìn ra, nó ở kiên kỵ. Cốc Thiệu Nguyên kinh thành kêu lên. Bảy cấp dị thú, thực lực không dưới đấu tôn, thậm chí còn liền trí tuệ cũng chút nào không thể so nhân loại tới yếu đi, chẳng lẽ nói, nó là ở kiên kỵ. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Vương Tiểu Man trên người, bao gồm phía trước Tôn Chí Vân. Vốn tưởng rằng hôm nay chú định khó thoát vừa chết, lại không nghĩ hiện giờ, thế nhưng tuyệt chỗ phùng sinh. Tiểu Man. Mã Cách Lị Đặc không dám lộn xộn, sợ chọc giận này dị thú. Nàng hỏi, trên người của ngươi có phải hay không có cái gì bảo vật, làm này dị thú cũng sợ hãi. Thế ba. Dị thú phảng phất nghe hiểu Mã Cách Lị Đặc nói, đối với nàng đại trương miệng máu, phẫn nộ rít gào lên. Đừng nói nó sợ hãi. Nó nghe hiểu chúng ta nói. Cốc Thiệu Nguyên nôn nóng thấp giọng kêu lên. Ta cũng không. Vương Tiểu Man lời nói vừa mới nói đến một nửa, trong đầu mạc danh hiện lên một cái cực kỳ hoang đường ý niệm. Đối diện dị thú đôi mắt tuy đại, nhưng đồng tử cũng đã thu nhỏ lại tới rồi cực hạn, mà nhìn thật kỹ, nó rõ ràng đó là nhìn chằm chằm chính mình. Ống tay áo. Nàng túi đầu nhìn lại, chính nhìn đến áo ngoài tiếp theo tiệt màu đen quần áo nịt tay áo. Chẳng lẽ nói. Vương Tiểu Man vội vàng cởi ra trên người áo trên. Vì che đậy phòng hộ phục, nàng hôm nay cũng không có xuyên ngày thường dễ bề hành động quần đùi đai đeo, mà là một thân luyện công phục, mà áo trên cởi ra lúc sau, lộ ra màu đen quần áo nịt, phát họa ra nàng kia hoàn mỹ phập phồng quyến rũ dáng người. Này màu đen quần áo nịt nửa điểm thịt không lộ, từ cổ bắt đầu, đem thân thể vây quanh hoàn hoàn toàn toàn, xem ra, hẳn là có không yếu phòng hộ năng lực. Thế ba, dị thú tức khắc càng vì kiên kỵ, thậm chí còn. Mã Cách Lị hạng nhất người hoàn toàn có thể nhận thấy được nó tựa hồ càng vì táo bạo phẫn nộ, thật lớn đầu ở chung quanh qua lại cuồng bày một trận, đánh ngã vô số rộng lớn cổ thụ. Sau đó, nó ngẩng đầu nhìn một hồi, thế nhưng liền như vậy xoay người, thật lớn thân ảnh, trực tiếp tự nó phía trước xuất hiện máng xối một lần nữa chui đi vào. Đại địa một trận ầm ầm ầm kịch liệt chấn động, rồi sau đó, lại vô nửa điểm tiếng động. Chu Giới nhìn dị thú rời đi, hỏi, nó, nàng là đi rồi sao? Mã Cách Lị Đặc không xác định nói. Hẳn là đi rồi đi. Nó vì cái gì không ăn chúng ta? Cốc Thiệu Nguyên hỏi. Quản nó đâu? Dù sao chúng ta sống sót. Tôn Chí Vân ngốc ngốc nhìn dị thú rời đi địa phương, hàm răng đều bắt đầu run run rẩy rẩy, mơ hồ không rõ tự rêu nói, các ngươi ai đều không được để lộ ra đi, dù sao ta. Ta dọa nước tiểu. Ta vừa mới như xí quá, bằng không, chỉ sợ so ngươi hảo không bao nhiêu. Cốc Thiệu Nguyên trong thanh âm mang lên một chút ý cười, nói. Thính ngươi nể tình. Tôn Chí Vân thình thịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, trong lúc nhất thời, không thể động đậy. Mà Mã Cách Lị Đặc nhìn phía nơi xa. Này dị thú tuy chỉ ra tới một trận, nhưng từ chính mình cái này phương hướng nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn đến, Lãng Ngai đảo địa thế tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi, vốn dĩ hoàn chỉnh đảo nhỏ lúc này đã chia 5 x 7, hiển nhiên, là không chịu nổi cự thú thật lớn áp lực. Nhưng nó đi rồi. Đi nơi nào? Là trở về phía trước đã từng đãi quá địa phương sao? Thiên tinh thành hay không còn an toàn? Đại gia hay không còn cần rút lui? Quá nhiều khó hiểu. Nàng quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Man. Hoặc là nói, nhìn Vương Tiểu Man kia khẩn trói ở trên người bó sát người hắc y rìa, vừa mới, kia dị thú rõ ràng đó là kiêng kỵ với cái này quần áo, nhưng thế nhưng có thể chỉ bằng vào một kiện quần áo dọa lui như vậy đáng sợ dị thú. Nàng hỏi, Tiểu Man, lúc này, chúng ta đại gia nhưng đều là bị ngươi cấp cứu, ngươi thành thật trả lời ta. Trên người của ngươi cái này phòng hộ y yể, là ai đưa cho ngươi? Vương Tiểu Man. Chương 907, người tàng quá sâu. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cái gọi là khảo hạch, tự nhiên là quyết không có khả năng lại tiếp tục đi xuống. Cũng may nên thu thập tề dị thú tinh hạch học viên, trên cơ bản cũng đều đã thu thập tề. Hơn nữa càng nhiều ra bọn họ đối mặt kia cường đại đến không thể địch nổi dị thú là lúc phản ứng làm tham khảo. Nếu là biểu hiện quá mức bất kham, thiên tinh học viện tự nhiên là tuyệt đối không thể đi thêm mướn người hắn. Liền như phía trước kia lưu lập người. Biểu hiện quá mức làm người thất vọng, thậm chí còn. Vài vị đạo sư còn suy đoán, có lẽ kia chỉ dị thú bị bừng tỉnh, chính là bởi vì bị hắn quăng ra ngoài kia viên tinh hạch. Dù sao mặc kệ là hoặc là không phải, cái này hắc qua chú định là muốn khấu đến trên đầu của hắn. Tổng không thể thiên tinh học viện tới bối đi. Sở hữu học viên đều hướng cự thuyền phương hướng dựa sát. Mà Vương Tiểu Man tắc cẩn thận đỡ trọng thương Mã Cách Lị Đặc, trên mặt hay còn mang theo như lọt vào trong sương mù thần sắc. Phía trước Cốc Thiệu Nguyên một câu, chính là thật sự đem nàng cấp hoàn toàn đánh ốc. Nghe nói tu vi cao tuyệt tiền bối, hàng năm mang theo vật phẩm thượng sẽ có tự thân hơi thở, cũng có thể xưng là khí thế. Cốc Thiệu Nguyên lúc ấy đầy mặt thở dài, nhưng chỉ bằng mượn một kiện quần áo dọa chạy này ít nhất 7 cấp dị thú, đưa ngươi quần áo tiền bối nên không phải là đấu thánh đi. Vương chỉ đạo, ngươi che giấu thật đúng là đủ thâm. Ta che giấu đủ thâm. Cô nãi nãi ta che giấu ngươi nãi nãi cái chân. Vương Tiểu Man nội tâm cực độ hỏng mất, thầm nghĩ ta nếu là thật sự có một cái đấu tôn cấp bậc trở lên chỗ dựa, còn đến nỗi hoa hết sở hữu gia sản, sau đó liền vì kẻ hèn một cái phụ đạo viên vị trí sao. Thậm chí còn bị một tên côn đồ cụ triển, cũng không dám làm thịt hắn. Bất quá chẳng lẽ nói thật. Nàng ngâng lên chính mình ống tay áo, nhìn kia màu đen bó sát người hộ y yể, lúc ấy nàng khoảng cách gần nhất, xem rõ ràng. Kia dị thú sắc thật là ở sợ hãi. Nhìn đến cái này quần áo, nó sợ hãi. Thậm chí còn sợ đến phía trước phẫn nộ cũng không dám phát tiết, mà là xám xịt đào tẩu. Này gác ở phía trước, nàng quả thực không dám tưởng tượng, đường đường 7 cấp dị thú, ít nhất sống mấy ngàn năm tuyệt thế hung thú, thế nhưng sẽ bị một kiện quần áo cấp dọa lui. Mà này quần áo, lại là một cái thực lực khả năng còn chưa kịp chính mình tiểu bạch kiểm đưa cho chính mình. Không tự giác giơ lên ống tay áo, ngửi ngửi mặt trên hương vị. Giống như còn có người nào đó hương vị. Ân, phía trước chỉ là cảm thấy khá tốt nghe, nhưng hiện tại, lại cảm giác giống như bị nồng đậm cảm giác an toàn cấp vây quanh. Tỷ hiện tại cũng là dọa lui 7 cấp dị thú người. Đừng nghĩ quá nhiều. Mã Cách Lị Đặc nhìn Vương Tiểu Man kia phiêu hồ hồ biểu tình, tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì dường như, thấp giọng khuyên giải an ủi nói, càng là thực lực cường đại người, càng là có thể nhận thấy được một ít người bình thường sợ phát hiện không đến sự vật. Phía trước cái kia dị thú cự mãng hẳn là đó là trong truyền thuyết viễn cổ Titan cự nhiêm, ít nhất cũng sống mấy ngàn năm thời gian, thực lực chi cường, tuyệt đối xa tại tầm thường đấu tôn phía trên, cho nên có thể nhận thấy được trên. Người của ngươi cái này quần áo trước chủ nhân hơi thở, mà càng là sinh tồn xa xăm sinh vật càng là tích mệnh, cho nên nó mới không muốn thiệp hiểm. Ngươi hiểu không? Vương Tiểu Man mặt đẹp đỏ lên, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, thấp giọng nói, minh bạch, đạo sư là nhắc nhở ta. Nếu là gặp được một cái thực lực không như vậy cường đại, khả năng căn bản sẽ không phát hiện ta trên người này hơi thở. Đến lúc đó, ta như điên vọng, sẽ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi có thể minh bạch, liền quá tốt. Mã Cách Lị Đặc điểm gật đầu. Chính thấp giọng nói. Phía trước đã mong muốn thấy kia thật lớn con thuyền, vận khí không tồi, kia Titan cự nhiêm hành động chỉ ở trên đảo. Con thuyền tuy rằng đã chịu lan đến, nhưng gần chỉ là bị cự thạch tạp ra mấy cái hố động, tu tu bổ bổ. Vẫn là không chỉ hoãn trở về địa điểm xuất phát. Nên diện, Lý Duy Nhất từ trên thuyền bay nhanh xuống dưới, trên mặt hay còn mang theo kinh hồn chưa định chi sắc, hiển nhiên, vừa mới chẳng sợ chỉ là bị lan đến, hắn cũng là thật sự sợ hãi. Nhìn đến Mã Cách Lị hạng nhất người đều là bị trọng thương, hắn bay nhanh lịch dòng người, hướng về bên này chạy tới. Trên mặt hay còn mang theo tự cho là quan tâm cười nịnh thần sắc, cười nói, Vương chỉ đạo viên, ngươi đã về rồi, ta vừa mới đang muốn đi cứu ngươi tới. Kết quả con thuyền lại đột nhiên bị mấy chỉ dị thú tập kích, ít nhiều ta tỏa chấn, lúc này mới đem dị thú đánh đuổi. Vương Tiểu Man trên mặt lại lộ ra ăn rồi bỏ giống nhau thần sắc. Mã Cách Lị Đặc thật sâu nhìn Lý Duy Nhất liếc mắt một cái, lại nhìn mắt bên người Cốc Thiệu Nguyên cùng Tôn Vân Chí, đối Vương Tiểu Man hỏi, ngươi không thích hắn. Vương Tiểu Man không trả lời, chỉ là ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác, phảng phất đang nói ngươi như thế nào hỏi cái này sao ngu xuẩn vấn đề. Nhưng ta cố kỵ ngươi là đạo sư. Vẫn là không chê cười ngươi chỉ số thông minh. Lý Duy Nhất trên mặt lập tức lộ ra một chút xấu hổ thần sắc. Mã Cách Lị Đặc lại hoàn toàn làm lơ hắn, nói, ngươi yên tâm, ngươi không thế. Ta bảo đảm, chờ trở về học viện lúc sau, ta sẽ làm hắn biến mất ở trong học viện. Lý Duy Nhất sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi, mặt tâm trầm, cười lạnh nói, Mã Cách cái gì Lị Đặc đạo sư, ngươi có phải hay không quá mức tự cho là đúng, ngươi có biết hay không ta thúc thúc là ai? Là Lý Vang, các ngươi Lý viện trưởng. Là Lý phó viện trưởng. Mã Cách Lị đặc nhàn nhạt nói, chờ tới rồi Thiên Tinh học viện, ta sẽ cùng Lý phó viện trưởng tự mình mặt nói, về ta giáo tân nhiệm đạo sư bị người quấy rầy một chuyện. Ta tin tưởng, hắn sẽ cho một cái hoàn mỹ, làm Vương đạo sư vừa lòng hồi đáp. Vương Tiểu Man kinh hỉ nói, đạo sư, ngài kêu ta. Kêu ta cái gì? Mã Cách Lị đặc mỉm cười nói, Tiểu Man, về sau liền xưng hô ta Lý Lị tỷ tỷ liền hảo. Ta sống ngu ngốc ngươi không ít tuổi, nhưng ta cũng là nữ nhân, nhưng không thích bị nhân xưng gọi làm a di. Lý Lị, tỷ tỷ. Tôn Chí Vân mỉm cười nói, ngươi chính là dọa lui Titan cự nhiêm đại công thần, thậm chí còn nhưng nói là cứu vớt toàn bộ Thiên Tinh thành, chớ nói kẻ hèn đạo sư chi vị, thậm chí còn chỉ sợ viện trưởng đều phải tự mình tiếp kiến cảm tạ ngươi. Ngươi yên tâm, đạo sư chi vị, xá ngươi này ai? Phía trước hắn còn đứng ở Lý duy nhất một phương, lúc ấy Mã Cách Lị đặc đề nghị làm Vương Tiểu Man đảm nhiệm tân đạo sư quân dự bị, hắn lại từ chối việc này. Nhưng bất quá chớp mắt công phu, hắn lại phảng phất thành Vương Tiểu Man nhất kiên định vây quanh. Thậm chí còn chẳng sợ làm cho Lý duy nhất mặt, cũng không chút nào để ý hắn cảm thụ. Nói giỡn, vị này đại tiểu thư cũng không phải là bình thường đại tiểu thư. Viễn cổ Titan cự nhiêm thực lực, chính mình đã kiến thức tới rồi. Mà vị này đại tiểu thư sau lưng, chính là đứng một vị chỉ bằng mượn quần áo liền đem này sinh sôi dọa lui nhân vật tuyệt thế. Rốt cuộc đến là cỡ nào cường đại, mới có thể cùng kia cự nhiêm địch nổi, thậm chí còn không lộ này hình, liền đem này sinh sôi dọa lui. Hắn cảm giác, chỉ sợ cũng xem như bọn họ Thiên Tinh học viện viện trưởng, cũng không tất là vị kia đại năng đối thủ. Liền tính là viện trưởng, đều yêu cầu đi giao hảo vị này Vương Tiểu Man tiểu thư. Huống chi kẻ hèn phó viện trưởng. Tôn Vân Chí đã quyết định, chờ trở về lúc sau, nhất định phải đuổi ở Mã Cách Lị đặc đạo sư phía trước tìm được Lý Vang phó viện trưởng, đem trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng hắn hảo hảo phân trần. Đến lúc đó, bán hắn một cái nhân tình, tình hắn đắc tội tuyệt thế nhân vật mà không tự biết. Chương 908, ngươi quá không nghĩa khí. Lên thuyền. Trên thuyền bị có ứng đối các loại thương thế dược, đấu khí văn minh học viên tử thương suất cực cao. Nhưng này cũng không đại biểu học viện liền không coi trọng học viên tánh mạng, thậm chí còn nguyên nhân chính là vì tử thương suất quá cao, bọn họ mới càng vì quý trọng mỗi một cái tồn tại xuống dưới học viên. Chỉ là không nghĩ tới này đó dự vật, kết quả cuối cùng đều dùng tới rồi chính mình trên người. Mã Cách Lị đặc cùng Cốc Thiệu Nguyên hai người thực lực so cường, cũng tương đối chủ động, thương thế tự nhiên cũng so trọng. Thậm chí còn nếu không có Cốc Thiệu Nguyên liều chết cứu rút, nói không chừng Mã Cách Lị đặc đã sớm đã chết mất cũng nói không chừng. Lên thuyền thượng. Bọn họ hai người dùng dược, sau đó liền đi nghỉ ngơi. Lưu lại Tôn Chí Vân phụ trách sửa sang lại những cái đó các học viên đi săn đến dị thú tinh hạch. Chỉ là khảo hạch đến một nửa liền trở thành phế thải, 10 viên tinh hạch đạt tiêu chuẩn tuyến tự nhiên cũng liền trở thành phế thải. Rốt cuộc như thế nào xử trí, vẫn là muốn giao cho viện trưởng tới quyết định. Như vậy cường đại dị thú đột nhiên xuất hiện, dù cho hiện giờ biến mất, ảnh hưởng to lớn sâu xa, chỉ sợ cũng không là bọn họ có khả năng tưởng tượng. Những cái đó bản thổ các học viên hiển nhiên cũng đều nghĩ tới vấn đề này, một đám trên mặt đều là mang theo mê mang thần sắc. Dương Chi Sườn, há dung người khác ngủ say, này chỉ thật lớn dị thú nếu sống lại, có thể hay không đối Thiên Tinh thành ra tay. Hay không yêu cầu hướng văn minh xin, điều động bộ đội tới tiêu diệt này chỉ cường đại đến làm cho người ta sợ hãi dị thú. Nhưng đến rất mạnh đội ngũ mới có thể tiêu diệt này thực lực còn ở đấu tôn phía trên dị thú. Xin làm tối cao cấp bậc sức chiến đấu tới sao? Nhưng tối cao cấp bậc sức chiến đấu, hành động sở yêu cầu xét duyệt. Hơn nữa nếu thật sự xin làm tối cao chiến lược tới, đến lúc đó chiến đấu dư ba, chỉ sợ cũng đủ để hoàn toàn đem Thiên Tinh thành cấp phá hủy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Vương Tiểu Man không tưởng nhiều như vậy, lúc này, nàng sở hữu tâm tư đều đã phóng tới kia xa ở mấy trăm dặm có hơn nào đó đáng giận ra hỏa trên người. Lúc trước gần chỉ là cảm thấy hắn đẹp, cho nên mới sẽ thu lưu hắn. Không sai. Vương Tiểu Man chính là một cái thị giác chủ nghĩa giả, tuy rằng không đánh cái gì chủ ý, nhưng nhìn đẹp mắt cũng là không tồi. Kết quả lại không nghĩ rằng, tiểu tử này trên người thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy bí mật, lúc này thậm chí liền tối cao đều xuất hiện. Chờ đi trở về nhất định phải tìm hắn hỏi cái rõ ràng. Người này quá sẽ tàng, mấy năm nay thế nhưng hoàn toàn là không hiện sơn không lộ thủy, lúc này lộ ra sơ hở, thế nào cũng phải đem hắn cấp hoàn toàn bái cái tinh quang không thể. Nghĩ như thế. Vương Tiểu Man trong lòng thế nhưng dâng lên một loại danh trinh thám cùng quái trộm tương ái tương sát thú vị cảm giác. Mấy cái giờ lúc sau, con thuyền đến ngạn. Vương Tiểu Man ở đưa Mã Cách Lị đặc đi trở về học viện chữa bệnh bộ lúc sau, lập tức liền gấp không chờ nổi đưa ra xin muốn về nhà. Tôn Chí Vân môi giật giật, tựa hồ muốn nói gì. Đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Thậm chí còn liền viễn cổ Titan cự nhiêm đều xuất hiện. Bực này đại sự, bọn họ hướng học viện báo bị đồng thời, chỉ sợ còn muốn đối mặt đến từ chính phủ chất vấn. Nhưng quan trọng nhất, lại là kinh sợ thối lui Titan cự nhiêm vương Tiểu Man. Nàng sau lưng, chính là lập một vị ít nhất đấu tôn cấp bậc, thậm chí còn đấu thánh đô vô cùng có khả năng tuyệt thế đại năng. Tin tưởng tất cả mọi người sẽ đối nàng cực cảm thấy hứng thú. Dưới loại tình huống này, viện trưởng chỉ sợ sẽ đối nàng thực cảm thấy hứng thú, thậm chí còn có lẽ sẽ tự mình tiếp kiến nàng cũng nói không chừng. Nhưng nàng lại phải đi. Tôn Chí Vân có tâm cản trở, nhưng tưởng tượng đến có lẽ nàng là đi tìm vị kia đại năng tố khổ đâu. Rốt cuộc một cái hơn 20 tuổi nũng nịu tiểu cô nương, sinh tử chi gian đi rồi một chuyến, khó tránh khỏi trong lòng có chút thấp thỏm lo âu. Nếu nàng là muốn đi tìm vị kia đại năng làm nũng cầu an ủi, cố tình chính mình lại mở miệng cản trở. Nghĩ như thế, hắn liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Chỉ có thể mặc cho Vương Tiểu Man vui sướng liền nhảy mang nhảy rời đi. Lý duy nhất bản năng muốn đuổi kịp. Nhưng vừa mới vừa đi ra vài bước, Tôn Chí Vân sắc mặt lại nháy mắt âm trầm xuống dưới, quắc, ngươi muốn làm gì? Tưởng cái gì tưởng? Không biết hiện tại là khi nào sao? Nhiều như vậy học viên bị thương, đúng là yêu cầu ngươi cái này chỉ đạo viên thời điểm, ngươi muốn làm gì? Lý duy nhất mê mang chỉ kia đã đi xa Vương Tiểu Man, lại nhìn Tôn Vân Chí. Hắn có điểm quái không thích ứng, như thế nào tổng cảm giác, giống như nữ nhân kia mới là có đặc quyền một phương, mà chính mình. Kỳ thật mới là bị áp bách khổ ha ha đâu. Mà lúc này, đi ở về nhà trên đường, Vương Tiểu Man càng nghĩ càng là kích động, nàng cảm giác chính mình giống như bắt được Tô Nhàn cái đuôi. Chỉ cần tưởng tượng đến cái kia ở chính mình trước mặt luôn là bình tĩnh rối tinh rối mù ra hỏa bị chính mình bắt được đau chân, sau đó quỳ gối chính mình bên chân khóc lóc thảm thiết, sám hối chính mình sai lầm tư thái. Nàng liền vui sướng cơ hồ muốn bay lên tới. Tuy rằng hết thảy đều chỉ là phán đoán, nhưng chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy thực vui vẻ. Bay nhanh về đến nhà, đem đồ vật một ném, sau đó hướng cách vách Kinh Đông Thiên Miêu Thành chạy tới. Lúc này mặt tiền cửa hàng như cũ quặng cũ é, Tô Tiểu Gái ngồi xổm trong một góc, phùng cái máy chơi game đánh vui sướng thực, mà Tô Nhàn tắc tính tọa ở nơi đó, trong tay cầm một chi vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ linh văn bút, đang ở minh khắc linh tạp. Mà kia chuyên chú thần sắc, ở ngày thường xem ra, rất có vài phần yên tĩnh chi mỹ. Con mẹ nó, lao nương thế nhưng bị kinh diễm tới rồi. Vương Tiểu Man lại nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Ngay sau đó trong lòng nổi lên hâm mộ ghen tị hận, tu tiên văn minh đàn bà xinh đẹp còn chưa tính, như thế nào liền nam nhân đều như vậy đẹp, này làn da nộn, so với ta đều hảo. Nàng nhìn mắt chính mình kia tuy rằng rất là trắng nõn, nhưng so với Tô Nhàn lại kém cỏi không ít làn da, sâu kín thở dài lên. Chậm rãi đi qua đi, không quấy rầy Tô Nhàn, mà là nhìn hắn ở nơi đó lẳng lặng câu họa, thân là đấu giả, phát hiện không đến linh khí tồn tại. Nhưng lại có thể cảm giác được một cổ thực tươi mát cảm giác theo hắn nét bút phát họa bơi lội, sau đó bị yên ổn ở linh tạp thượng. Không biết có phải hay không sở hữu phụ tu minh khắc linh tạp đều là đẹp như vậy, nhưng Vương Tiểu Man lại cảm giác, Tô Nhàn minh khắc linh tạp, thật sự quá đẹp. Sau một lát, Tô Nhàn buông xuống trong tay linh văn bút. Mà ở hắn trước người, một chương tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang linh tạp chính bãi tại nơi đó. Năm cấp linh tạp, đối hiện giờ Tô Nhàn mà nói, bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Thậm chí còn hắn còn cần tiểu tâm che giấu chính mình năng lực, đừng cho này trương linh tạp uy lực quá mức đột phá phía chân trời, bằng không, liền quá kinh thế hai tủ. Này liền 5.000 tinh tệ tới tay. Vương Tiểu Man khiếp sợ nhìn Tô Nhàn kia thần thanh khí sảng bộ dáng, khiếp sợ nói, ngươi tới tiền cũng quá nhanh đi. Xem ra ta yêu cầu suy xét một chút chướng thuê vấn đề. Bán đi còn không biết là ngày tháng năm nào đâu. Tô Nhàn tùy tay đem linh tạp thu hồi tới, nói, ngươi muốn dám chướng thuê, ta liền dám trực tiếp kéo thuê. Đến lúc đó 2 năm một kết, làm ngươi nghèo đến ăn đất, ngươi tin hay không? Hắc hắc, chỉ đùa một chút lạp. Vương Tiểu Man vừa mới cười 2 tiếng, đột nhiên phản ứng lại đây không đối. Nàng sắc mặt lập tức khôi phục nghiêm túc, quắc, không đúng, Tô Nhàn, ta đã biết ngươi bí mật, ngươi lại như thế nào nói sang chuyện khác đều là vô dụng, còn không mau mau thành thật đưa tới. Ngươi đã biết. Tô Nhàn nhìn nàng một cái, hỏi, nói như vậy lên, phía trước dị động, thật là kia chỉ cự nhiêm xuất động dẫn phát. Ngươi quả nhiên biết. Vương Tiểu Man trên mặt lộ ra không cao hứng thần sắc, ngươi người này quá không nghĩa khí, ngươi biết rõ ta vẫn luôn ở đau khổ mưu cầu đột phá đấu linh biện pháp, nhưng ngươi có như vậy lợi hại chỗ dựa, thế nhưng đều không giới thiệu cho ta nhận thức một chút, nếu ngươi thật sự giới thiệu ta nhận thức, có lẽ vị kia tiền bối thấy ta đáng yêu, sẽ nhất thời hứng khởi thu ta làm đồ đệ đâu. Đến lúc đó, ta không phải ôm lấy đuổi. Chương 909, hiểu nhiều tự nhiên không có phương tiện. Nói, Vương Tiểu Man trong giọng nói thế nhưng rất có vài phần ủy khuất, hoán giận nói, ngươi lại không phải không biết ta tình cảnh hiện tại, ta Khổ Vô Danh sư chỉ đạo, ngươi rõ ràng nhận thức lại không cho ta giới thiệu, hừ, ta sinh khí. Tô Nhàn. Hắn hoang mang nói, chỗ dựa. Kia đương nhiên, có thể dựa một kiện quần áo dọa lui Titan cự nhiêm, vị kia đại năng khẳng định rất lợi hại đi. Vương Tiểu Man lại hưng phấn đi lên. Cái này, xác thật rất lợi hại. Tô Nhàn có điểm xấu hổ gãi gãi mặt, Vương Tiểu Man này hiểu lầm quả thực là. Ân, thực không tồi, tương đương không tồi, lúc ấy chính mình kỳ thật cũng co ra mặt, nhưng hiển nhiên, bọn họ cũng chưa phát hiện chính mình tồn tại. Vốn dĩ cho rằng nàng đã nhìn ra cái gì manh mối đâu. Đúng rồi, lại nói tiếp, này quần áo ta còn ở trên người ăn mặc đâu. Vương Tiểu Man đột nhiên phản ứng lại đây, nói, ngươi từ từ đi, ta trở về liền thay thế, tẩy tẩy trả lại ngươi. Cần thiết đến nhiều tẩy vài lần, bằng không, ta sợ ngươi dùng ta quần áo làm chuyện xấu. Tính, đưa ngươi đi, dù sao ta cũng dùng không đến. Tô Nhàn nói, ngươi phỏng chừng đã lấy ta quần áo đã làm chuyện xấu, ta từ bỏ. Vương Tiểu Man, nếu thay đổi ngày thường, không nói được nàng đã sớm bạo phát. Nhưng lúc này, nàng trong lòng có việc nhi, tự nhiên không tiện phát tiết. Tiến đến Tô Nhàn bên người, trên mặt đôi tươi cười. Ngươi muốn làm gì? Đang ở chơi game Tô Tiểu Gái ở Vương Tiểu Man đến gần rồi Tô Nhàn nửa thước trong vòng sau, phảng phất bị xúc động cảnh giới tuyến giống nhau, bay nhanh ngẩng đầu, nhìn Vương Tiểu Man trong ánh mắt tràn đầy địch ý, thậm chí còn trong miệng còn phát ra một trận ô ô thanh âm. Yên tâm, ta đối với ngươi ca ca không có hứng thú, đừng sợ ta ăn hắn. Vương Tiểu Man tùy tiện vây vây tay, cùng Tô Tiểu Gái tỏ vẻ chính mình cùng Tô Nhàn trong sạch. Tô Tiểu Gái lúc này mới khẽ hừ nhẹ một tiếng, bay nhanh cúi đầu, sau đó kêu thảm thiết lên. Liên này một cái ngây người gian, nàng nhân vật đã bị đánh chết. Vương Tiểu Man cũng không để ý tới Tô Tiểu Gái kêu thảm thiết, nàng nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt mang theo một chút định nọt, hiên ngang thiếu nữ giả bộ này một bộ tư thái, xem ra cũng không giác dụ hoặc, ngược lại rất có vài phần buồn cười, nàng lại bất giác, chỉ là lôi kéo Tô Nhàn cánh tay, cười quyến rũ nói, Tô Đại Sư. Tô Nhàn thình lình dùng mình một cái, đẩy ra Vương Tiểu Man, nhíu mày nói, có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ động cước, ta chính là danh hoa có chủ. Ta biết, ngươi muội muội sao? Vương Tiểu Man khẽ hừ nhẹ một tiếng, ta liền biết, nàng nha, là ngươi tình muội muội, căn bản liền không phải thân muội muội, tính, ta đối với ngươi ra sự không có hứng thú, nhưng thật ra ngươi, có nghĩ từ nay về sau, tiền thuê nhà giảm phân nửa, thủy điện toàn miễn. Tốt như vậy. Tô Nhàn ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Man, ngươi chính là chỉ vào thu ta tiền thuê nhà sống qua, dựa vào ngươi ăn xài phung phí thói quen, tiền thuê nhà giảm phân nửa, ngươi nhưng như thế nào sống? Ta cùng lắm thì tạch ngươi cơm bái. Vương Tiểu Man nói, thêm đôi đua thêm cái chén chuyện này, ngươi không ngại đi. Nói cách khác đem tiền thuê nhà đổi thành phiếu cơm. Còn rơi xuống ta một cái đại nhân tình, này sinh ý thật sẽ làm. Tô Nhàn mỉm cười, cười nói đi, muốn làm gì? Liên thích ngươi loại này sạch sẽ lưu loát thái độ. Vương Tiểu Man ai hắc hắc nở nụ cười, ta đã sớm nghe nói qua, phụ tu đi. Phàm là có chút năng lực phụ tu, đều sẽ nhận thức một ít rất có thực lực người. Liền tỉ như nói ngươi đưa ta cái này quần áo, nói thật, có phải hay không vị kia đại năng đưa cho ngươi? Ân, xác thật, là người khác đưa. Tô Nhàn thầm nghĩ tu tiên văn minh kia chính là siêu cấp đại năng. Ta đây tưởng bái vị kia đại năng vi sư, ngươi có thể hay không vì ta từ trung gian giới thiệu một chút đâu? Vương Tiểu Man năn nỉ nhìn Tô Nhàn, hỏi. Vương Tiểu Thư, ngươi là tưởng bái vị kia tiền bối vi sư sao? Tô Đào thân ảnh từ trên lầu xuống dưới. Nàng lúc này vừa mới tu luyện hoàn thành. Làm ba người trung tu luyện nhất chăm chỉ người, nàng cũng không quá quản mặt tiền cửa hàng sự, trừ bỏ 618 cùng 1111 này đó bận rộn nhật tử tới hỗ trợ ở ngoài. Mặt khác thời gian, nàng trên cơ bản chỉ phụ trách tu luyện cùng Tô Nhàn còn có Tô Tiểu Gái hai người hậu cần. Tô Đào thực thích, cũng thực hưởng thụ loại này vì người nhà nấu cơm cảm giác. Tựa hồ là đã nhận ra Vương Tiểu Man. Nàng lúc này mới vừa vặn xuống dưới. Nghe được Vương Tiểu Man yêu cầu. Tô Đào nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt mang theo một chút chế nhạo ánh mắt, khẽ cười nói, vị kia tiền bối chính là thực thích thu đồ đệ Nga, trên thực tế, ta liền thường xuyên hướng hắn lãnh giáo một ít tri thức. Vị kia đại năng là tu sĩ sao? Vương Tiểu Man lại nháy mắt mất mắt lên. Nàng nguệ phải nói, ta còn tưởng rằng là đấu tôn đâu. Không. Hắn cũng kiêm tu đấu khí, hơn nữa cũng hoàn toàn có thể địch nổi đấu tôn đâu. Tô Đào nghiền ngẫm cười nói. Tô Nhàn tức giận trắng Tô Đào liếc mắt một cái. Nha đầu này còn nhớ lúc trước chính mình giả mạo Việt Văn, lừa gạt chuyện của nàng đâu. Chính mình cũng không nghĩ tới nha đầu này lại là như vậy nhanh nhạy. Lúc trước bất quá này đây Việt Văn tiền bối thân phận nói một câu nói, lúc sau lại xem nhẹ, nghĩ lầm là chính mình bản nhân nói. Liên này một cái nho nhỏ sơ hở mà thôi, kết quả liền như vậy bị nàng khui ra chân tướng. Trực tiếp đem chính mình cấp vạch trần. Thậm chí còn, dương chiếu chi gian, còn thường xuyên lấy chuyện này tới chê cười chính mình, nói chính mình lợi dụng tiền bối thân phận tới cấp chính mình soát hảo cảm phao muội muội. Vương Tiểu Man lại nhịn không được ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, nếu nói như vậy, Tô Nhàn, ta tưởng bái hắn làm thầy, ngươi xem thế nào? Tô Nhàn khó xử nói, cái này. Nhưng hắn cũng không thu đồ đệ. Tô Đào ở bên mỉm cười nói, không sai, hắn chỉ thu mỹ nữ đồ đệ. Vương Tiểu Man đứng dậy, so cái dụ hoặc tư thái, làm Tô Nhàn xem nàng kia gần như hoàng kim tỷ lệ dáng người, ta không đẹp sao. Tuy rằng làn da khả năng không ngươi mội mội hảo, nhưng ta đối chính mình mặt vẫn là rất có tự tin. Kỳ thật ta cảm thấy là tên của ngươi không tốt. Tô Tiểu Gái vốn dĩ đang ở chơi trò chơi, nghe được nàng lời nói, ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Man liếc mắt một cái, lại nhìn chính mình liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên khuất nhục địch ý, nói, Tiểu Man vừa nghe liền rất dã man, hơn nữa Tiểu lại hiện thực nhược, phỏng chừng không có gì người nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Cải danh đi. Ta cảm thấy Vương Đại Trùy rất không tồi, lại dễ nghe lại đôn hậu, vừa thấy chính là tôn sư trọng đạo hảo hải tử. Vương Tiểu Man. Tô Nhàn a ha ha nở nụ cười, Tiểu hãy cùng ngươi nói giỡn đâu. Trên thực tế, thu đồ đệ là thật sự không cho phép, hắn ly ta còn là rất xa, không ở trên tinh cầu này, bất quá nếu ngươi không ngại nói, có thể đem công pháp của ngươi giao cho ta, ta có thể cho hắn giúp ngươi suy đoán ra kế tiếp công pháp cùng chú thích, ít nhất, có thể làm ngươi thiếu đi rất nhiều đường vòng, hơn nữa cũng có thể cho ngươi rất nhiều kiến nghị, cũng chỉ có thể làm được như vậy, lại nhiều nói, liền không qua phương tiện, ngươi cũng nên biết, đại năng sao, đều rất bận, thu đồ đệ. Như vậy trịnh trọng sự tình, khẳng định không có khả năng bởi vì ta một câu liền đồng ý, ta cũng không có khả năng có lớn như vậy năng lượng đúng không? Vương Tiểu Man nghe vậy, gật đầu, nói, không sai, ngươi nói có lý, ngươi muốn thực sự có như vậy đại năng lượng, cũng liền sẽ không hoa ở cái này phá trong tiệm làm mỗi ngày tính toán tỉ mỉ lão bản. Phá cửa hàng nghiêm khắc lại nói tiếp, vẫn là ngươi đâu? Nhìn nháy mắt đối chính mình thái độ lại khôi phục nguyên dạng Vương Tiểu Man, Tô Nhàn tức giận nói, ngươi người này thật đúng là có nãi chính là nương a. Vương Tiểu Man khẽ hừ một tiếng, nói, vấn đề là ngươi có nại sao? Không nại dựa vào cái gì làm ta kêu ngươi nương? Tô Nhàn hàm hồ nói, cái này sao? Hẳn là có đi. Câm miệng ba. Tô Đào đột nhiên mặt đỏ hồng quát khẽ lên. Tô Nhàn tiếc hận thở dài, muội muội hiểu nhiều. Lái xe đều không có phương tiện. Chương 910, Đào Bảo cùng Nhàn Cá đều không phải tên hay. Cùng Vương Tiểu Man cãi cỏ hy diễn vài câu. Đương nhiên, nhân tiện. Còn ưng thuận muốn cho vị kia tiền bối giúp nàng cải tạo công pháp hứa hẹn. Tô Nhàn hiện giờ cũng không phải là lúc trước gã mông nước nô. Sao trời đấu khí chính là ở vào đấu khí đỉnh núi đấu thánh sáng chế, mà sáng tạo sao trời đấu khí người, này thanh danh chi long, càng là bị dự vì nhất tiếp cận Viêm Đế Tiêu Viêm người. Nhưng vấn đề là, chỉ có Tô Nhàn mới biết được, cái này Tiêu Viêm thân phận thật sự rốt cuộc có bao nhiêu vô nghĩa. Bởi vậy, sao trời đấu khí cơ hồ nhưng nói là đấu khí văn minh đỉnh cao nhất tinh hoa sản vật. Thậm chí còn đã thoát ly phạm là đấu khí đều sẽ rất là thô ráp khuyết tật, so chi nhất tinh diệu siêu võ công pháp cũng chút nào không thua kém. Đặt mua sao trời đấu khí lúc sau, Tô Nhàn được đến đều không phải là gần chỉ là đối sao trời đấu khí hiểu biết, liền vị kia đấu thánh nhân sinh lịch trình cơ hồ đều đi rồi một lần, hiện giờ hắn kiến thức rộng mở, chút nào không ở kia đấu thánh dưới, thậm chí còn đấu thánh cả đời ký ức quá mức rườm rà, có lẽ có điều sơ hở, nhưng Tô Nhàn làm một cái ngoài cuộc tỉnh táo. Lại có thể so sánh hắn càng vì rõ ràng biết được rất nhiều bí ẩn. Giúp một cái nho nhỏ đấu linh sửa đổi đấu khí bí ẩn mà thôi. Phía trước không làm, thứ nhất là bởi vì không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, hai người, này đàn bà cũng chưa tìm chính mình tội gì thượng vội vàng khổ ha ha chủ động chỉ ra giúp nàng. Lúc trước đối mặt nàng thời điểm, chính mình nhân thiết chính là một giới tay trói gà không chặt nhược chất nhẹ nhàng chọc thế giai công tử tới. Một giới tay trói gà không chặt người đột nhiên nói muốn giúp ngươi cải tiến công pháp. Phỏng chừng Vương Tiểu Man đệ nhất ý tưởng không phải vui sướng, mà là rôi tay lại đây lựa ngươi cái chán hay không nóng bỏng. Nghe được Tô Nhàn nhận lời, Vương Tiểu Man tự nhiên vui mừng quá đỗi, thậm chí còn trực tiếp từ Tô Nhàn trên quầy hàng rút ra một quyển chỗ chống vở, liền bắt đầu sao chép nổi lên chính mình công pháp. Nàng nhưng thật ra không cố kỵ Tô Nhàn huynh muội, Tô Tiểu Gái xưa nay đối tu luyện không có gì hứng thú, thậm chí còn lúc này nàng liên tiếp đã chết hơn 10 thứ, chính mặt đẹp giữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trong tay máy chơi game. Nghiễm nhiên không thông quan sẽ không lại chú ý ngoại giới sự vật. Tô Đào là cái tu sĩ, khắc nghề như cách núi, hai người căn bản liền không phải một hệ thống. Đến nỗi Tô Nhàn. Nàng thật đúng là không hoài nghi quá Tô Nhàn, ngoại giới đối với tu tiên văn minh nhận chi, trên cơ bản chính là xác định phạm là phụ tu, đó chính là chuyên nghiệp phụ tu, chuyên môn phụ trách làm linh tạp lạp, luyện khí linh tinh đồ vật. Ở các nàng trong mắt, phụ tu cũng chỉ là đơn thuần phụ tu, nào có như vậy nhiều môn môn đạo đạo, cũng đúng là bởi vì như vậy. nàng mới sẽ không đối Tô Nhàn đã sẽ luyện khí lại sẽ minh khắc linh tạp, thậm chí còn sẽ luyện đan sự tình tỏ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì ở nàng xem ra, này hết sức bình thường. Này đây Tô Nhàn ở Vương Tiểu Man trong mắt, thật đúng là chính là một cái tay trói gà không chặt văn nhược tu sĩ. Ân, một chút cơ bắp đều không có, quả thực lực bạo, ngày sau liền tính là ở trên giường, phòng trừng cũng là bị chính mình gây ở phía dưới hóa. Ngươi mặt đỏ cái gì? Tô Nhàn hoang mang nhìn sao sao, đột nhiên mặt đỏ lên Vương Tiểu Man. Không có gì. Không được xem. Vương Tiểu Man trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nhanh chóng thu nhiếp khởi kia phát tán tư duy, bắt đầu chuyên tâm sao chép lên. Vừa mới vừa sao đến một nửa. Bên ngoài có ước chừng 7-8 tuổi Tiểu Nam Hải bay nhanh chạy tiến vào. Tô Nhàn cùng Vương Tiểu Man đều nhận thức, là hàng xóm Triệu Đại Mụ Nhi tử Trần Bị Gia. Gia thực, đương nhiên, là trước mặt ngoại nhân gia thực, trên thực tế, Tiểu Thí Hải đã rất có thẩm mỹ ánh mắt, đối mặt Tô Đảo kia như thiên tiên hóa người giống nhau tư thái, hắn thẹn thùng quả thực giống như thuần thiện cựu giống nhau. Đối Vương Tiểu Man cũng là như thế. Bất quá lại là bị nàng cấp tấu. Tiểu Man tỷ tỷ, Tiểu Man tỷ tỷ. Hắn bay nhanh chạy vào, kêu lên, Tiểu Man tỷ tỷ, có người tới tìm ngươi. Là Lao Gia Gia. Vương Tiểu Man chính nhíu mày khổ tư công pháp trong đó nào đó tự nên viết như thế nào, nghe được Trần Bị Gia nói, hoang mang nói, Lao Gia Gia. Cái gì Lao Gia Gia? Thật giống như là nhẫn Lao Gia Gia giống nhau Lao Gia Gia. Trần Bị Gia so tay hoa trần, mới xem như làm vài người minh bạch. Cảm tình là một cái lớn lên rất có trong truyền thuyết nhẫn Lao Gia Gia phong thái, vừa thấy chính là lãnh đời cao nhân người tới tìm Vương Tiểu Man. Vương Tiểu Man hỏi, có phải hay không lưu trữ rất dài dâu? Trần Bị Gia bay nhanh gật đầu. Vương Tiểu Man sắc mặt tức khắc khẽ biến, cả kinh kêu lên, thiên nột, thế nhưng là viện trưởng tự mình tới tìm ta. Này này này, ta muốn hay không đem ngươi, a không đúng, Tô Nhàn, ta muốn hay không đem ngươi sau lưng tiền bối cung ra tới. Cung cái gì? Chính ngươi đều không quen biết. Tóm lại, chính ngươi ước lượng làm đi. Tô Nhàn chỉ nàng trích sao đến một nửa đấu khí khẩu quyết. Vương Tiểu Man tức khắc hiểu được, vẻ mặt phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, nghiêm mặt nói, yên tâm đi, đánh chết ta cũng không nói. Lúc này mới ngoan, đi thôi. Vương Tiểu Man vẻ mặt bi trắng đi. Chuyện lớn như vậy, Vương Tiểu Man biết chỉ sợ sớm muộn gì viện trưởng đều sẽ tới tự mình tiếp kiến chính mình, nhưng nàng là thật sự không nghĩ tới, chính mình mới bất quá là đã trở lại một lát công phu mà thôi. Hắn thế nhưng liền này một lát thời gian đều chờ không được, liền như vậy trực tiếp lại đây, hiển nhiên là đối cái kia cái gì đại năng nhất định phải được. Đáng tiếc. Nếu vị kia tiền bối thật sự có thể cho ta như Tô Nhàn nói cái loại này chỗ tốt nói. Vương Tiểu Man tưởng tượng đến chính mình lúc sau muốn đích thân cự tuyệt một vị đấu tôn yêu cầu. Liền cảm giác chính mình quả thực là chán sống. Nhìn nàng bóng dáng rời đi. Tô Đào phía trước kia nhàn nhạt tươi cười liễm tức, quay đầu lại nhìn thoáng qua để lại chính mình đám người vô số ký ức cửa hàng. Đáy mắt tràn đầy thổn thức, lẩm bẩm nói, nơi này đãi không lâu sao? Tình huống không ngươi tưởng như vậy hư. Tô Nhàn mỉm cười nói, đừng quá xem trọng liên minh năng lượng, nơi này chính là đấu khí văn minh. Liên minh tuy rằng trên danh nghĩa chiếm cứ thủ lĩnh vị trí, nhưng chân chính văn minh bên trong bọn họ quản không bao nhiêu, mà toàn bộ đấu khí văn minh đấu tôn nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Bất quá một chút dấu vết để lại mà thôi, bọn họ phát hiện không được, trên thực tế. Ngươi không gặp phía trước ta cấp chúng ta đều đã khởi hảo dùng tên giả, kết quả đến cuối cùng cũng vô dụng sao. Căn bản không cần thiết, vũ trụ diện tích rộng lớn vô tận, chỉ cần chúng ta không ngoi đầu, muốn tìm đến chúng ta, cơ suất chính là thấp đến không thể lại thấp, hơn nữa ta tu vi chính là cũng vẫn luôn ở tiến bộ nha. Là nha, Kaka tu vi xác thật vẫn luôn ở tiến bộ. 2 năm thời gian, đối mặt khác tu sĩ mà nói, khả năng gần chỉ là một lần bế quan thời gian mà thôi. Nhưng đối thực lực chính ở vào bay nhanh đi tới chính mình cùng ca ca mà nói, lại đủ có thể thoát thai hoàn cốt. Tô Đào tự đáy lòng bội phục nói, kim đan hậu kỳ thêm đấu sư hậu kỳ liên tiếp đột phá, khó trách ca ca ngươi chỉ bằng hơi thở, liền có thể dọa lui kia chỉ ti tan cự nhiêm. Tô Nhàn cười nói, chỉ là sống càng lâu, càng tích mệnh mà thôi, trên thực tế, Đào Đào ngươi cũng không tồi, 5 cái phân thân. Tương đương với 5 cái kim đan trung kỳ tu sĩ, liền tuyệt đối tu vi mà nói. Chỉ sợ ta chưa chắc là đối thủ của ngươi đâu. Liên tính ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy Tô Bảo Bảo tên này không dễ nghe, thật không biết một cái khác ta như thế nào như vậy thích tên này. Tô Đào ghét bỏ nhấp nhấp miệng, cười nói, đương nhiên, Tô Cá tên này liền càng khó nghe xong. Ta lão nghĩ đến Tô Cá làm sao bây giờ. May mắn lúc trước vô dụng. Tô Nhàn cười xấu xa nói, muốn ăn. Tô Đào cười như không cười nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, ngươi dám sao. Tô Nhàn nhịn không được dùng mình một cái. Tô Đào động lòng người lên, quả thực làm người chống đỡ không được. Mẹ ra. Ta muội muội không có khả năng như vậy ngự tỷ nha. Chương 911, không thể tin được ta thế nhưng sẽ bị cảm xúc tả hữu. Mà lúc này, Vương Tiểu Man đã lâm vào vô tận rối rắm bên trong. Bái Thiên Tinh, trong truyền thuyết đấu tôn, cũng là Thiên Tinh học viện duy nhất một vị đấu tôn cấp bậc cao thủ, hiện giờ ở tuổi già lúc sau, trở về Thiên Tinh học viện, đương nổi lên viện trưởng, cũng coi như là vì chính mình quê nhà cùng học phụ phụng hiến nhân sinh cuối cùng một chút quang cùng nhiệt. Vương Tiểu Man cơ hồ chính là nghe hắn truyền thuyết lớn lên. Kết quả không thể tưởng được, hiện giờ chính mình thế nhưng còn có thể nhìn thấy hắn chân nhân. Thậm chí còn, lúc này, ít nhiều người, nói cách khác, Thiên Tinh học viện này đó học viên không ai sống sót đồng thời, chỉ sợ còn sẽ khiến cho một hồi náo động, thậm chí còn lan đến toàn bộ Thiên Tinh thành, chúng ta đây đã có thể chân chính thành không thể tha thứ tội nhân. Bái Thiên Tinh hiện giờ đã 100 tuổi có thừa, cái này tuổi. Ở đâu khi văn minh tới nói, đã xem như mạo điệt chi năm, nhưng hắn bộ dáng thoạt nhìn, cũng liền 60-70 tuổi tuổi, chỉ là có lẽ đã lâu chưa cùng người động thủ duyên cớ, lưu chữ thật dài trong râu, xem ra, nhưng còn không phải là như Trần Bì ra theo như lời như vậy, sống sờ sờ một cái nhẫn lao ra ra sao. Mà hắn lần này lại đây, tự nhiên không phải tay không mà đến. Mà là... Này! Này thế nhưng... Vương Tiểu Man trên mặt mang theo kinh hỉ thần sắc, nhìn trên bàn hộp gấm trong vòng sự vật, mặt đẹp thượng lộ ra kinh hỉ thần sắc. Đó là một cái nhị chỉ khoan, một lòng tay lớn lên ngược bài, lấy hắc kim sở chế. Trên thực tế, chỉ cần cái này ngược bài, nếu là lấy đi ra ngoài bán nói, này tài chất ít nhất cũng có thể bán 2 vạn tinh tệ. Đương nhiên, đủ tư cách được đến thứ này người, trên cơ bản cũng đều sẽ không quá để ý kẻ hèn 2 vạn tinh tệ. Chính thống đạo sư ngược bài. Thấp nhất cấp bậc cũng đến là đấu sư mới đủ tư cách được đến cái này. Đương nhiên, vốn dĩ nói, ngươi chỉ có thể trở thành quân dự bị đạo sư phụ đạo viên, sau đó ở tự thân tu vi đột phá đến đấu sư lúc sau, mới có thể được đến trở thành chân chính đạo sư tư cách. Bái Thiên Tinh trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, nói, bất quá quy củ là chết, người là sống, ngươi lúc này công lao thật sự là quá lớn, thậm chí còn nếu không phải ngươi lúc ấy động thân mà ra nói, chỉ sợ kia Titan cự nhiệm đã tàn sát bừa bãi Thiên Tinh thành. Liền tính lại như thế nào liều mạng rút lui, không kịp vẫn là không kịp. Từ điểm đó tới xem, ngươi có thể nói là toàn bộ Thiên Tinh học viện cùng Thiên Tinh thành nhân, đặc thù người, tự nhiên là muốn đặc thù đối đãi. Đương nhiên, ta cũng hy vọng ngươi có thể hăng hái hướng về phía trước, sớm ngày làm chính mình có thể không làm thất vọng này khối ngược bài. Vương Tiểu Man kích động lắp bắp, ta là viện trưởng, ta sẽ nỗ lực. Còn có, về lý duy nhất Lâm Nguy chạy thoát việc, chúng ta cũng đã hạ đạt trừng phạt. Bái Thiên Tinh nhìn về phía sau kia một người ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Kia nam tử đối với Vương Tiểu Man hiền lành tiêu tiếu, nói, lại nói tiếp, vẫn là ta không đối. Nghe Mã Cách Lị đặc đạo sư nói lên quá, kia tiểu tử vẫn luôn ở củ triển ngươi đúng không? Ta riêng tìm mấy cái tin quá lao công nhân cố vấn phương diện này vấn đề, xác thật. Tiểu tử này từ tiến vào Thiên Tinh học viện lúc sau, liền không làm gì thật chuyện này, ngược lại vẫn luôn củ triển ngươi. Nói vậy bởi vì ta tồn tại, làm ngươi thực khó xử đi. Vương Tiểu Man hoang mang nói, ngài là... Kia nam tử cứng lại, tức khắc giới cười rộ lên. Mã Cách Lị đặc đạo sư lắc đầu bất đắc dĩ, giải thích nói, vị này chính là Lý Vang Lý Phó Viện Trưởng, Lý duy nhất chính là hắn cháu trai. Lý Vang thở dài, nói, kỳ thật lần này, ta vốn không nên tới, ta tự mình lại đây, là vì cùng ngươi xin lỗi, ta không thể tin được chính mình thế nhưng sẽ bị một cái nhân tình tự tả hữu, tin vào người nhà lời gièm pha. Đều là ta sai, người trong nhà cầu khẩn chút, ta liền tùng khẩu, nghe ta kia không nên thân đại ca nói, Lý duy nhất tiểu tử này cũng là đấu linh điên phong chi cảnh, ta nghĩ bực này thực lực, cũng đủ tư cách đảm nhiệm phụ đạo viên, cho nên liền đem hắn cấp xếp vào tiến vào. Không nghĩ tới hắn thế nhưng hoàn toàn là khái dược khái đi lên, không cụ kỳ danh, lại hoàn toàn không sức chiến đấu, hơn nữa tiểu tử này tới lúc sau căn bản không làm chính sự, còn cùng 2 gã nữ học viên rảo ở cùng nhau. Ai, gia môn bất hạnh a. Ta đã chủ động cùng viện trưởng thẳng TH.N, thừa nhận sai lầm, khai trừ tiểu tử này phụ đạo viên thân phận. Vương Tiểu Man nga một tiếng, bản năng cảm giác hắn lời này tựa hồ không đúng chỗ nào. Giống như có chút tránh nặng tìm nhẹ cảm giác. Bất quá nàng chỉ là phiền chán Lý duy nhất người này, nhưng nếu nói hắn thật sự như thế nào chính mình, kia thật đúng là không có. Nếu có thể làm chính mình tái kiến không đến hắn nói, mặt khác, tựa hồ cũng không cần thiết gút mắt quá nhiều. Nàng quay đầu nhìn về phía Bái Thiên Tinh. Hỏi chính mình nhớ thương đã lâu vấn đề, viện trưởng, như vậy cái kia cái gì Titan cự nhiệm đã thức tỉnh, chúng ta có phải hay không đều phải chuyển nhà? Bái Thiên Tinh vuốt râu mỉm cười, nói, không cần, vừa mới ta tự mình chạy tới Lãng Nhai đảo một chuyến, phát hiện kia cự nhiệm đã một lần nữa lâm vào ngủ say, bực này cự thú, thọ nguyên tuy trường, nhưng lại cũng có cuối cùng, bởi vậy tới chúng nó cái này số tuổi, phần lớn thời gian kỳ thật đều là ở ngủ say, lần này sẽ thức tỉnh, kỳ thật cũng bất quá là cái trùng hợp, nó một cái hậu đại bị người giết chết, thậm chí liền tinh hạch đều trực tiếp bị ném tới rồi nó trước mặt, lúc này mới chọc nó. Bạo nộ xuất động. Nhưng hiện giờ nếu một lần nữa lâm vào ngủ say, lại lần nữa thức tỉnh, chỉ sợ đến là mấy trăm năm chuyện sau đó. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta ba mẹ bất động sản giữ không nổi đâu. Vương Tiểu Man vui mừng vỗ vỗ chính mình ngực bô, cười nói. Tuy rằng bao thuê bà là thực không ngộng tưởng chức nghiệp, hơn nữa thực buồn thẻ, nhưng rốt cuộc thói quen không làm mà hưởng đạt được tiền thuê nhà, thật làm nàng liền như vậy từ bỏ, nàng thật đúng là luyến tiếc. Yên tâm đi, sẽ không. Bái Thiên Tinh ha hả nở nụ cười, ánh mắt sâu xa ở Vương Tiểu Man trên người nhìn lướt qua, cười nói, đúng rồi, Tiểu Man đạo sư. Người phía trước nói, vẫn luôn là ở dựa thu tiền thuê nhà sống qua, không có trải qua hệ thống tu luyện, đúng không? Vương Tiểu Man ngẩn ra, thiếu chút nữa bản năng nói ra chuẩn bị đã lâu ta không biết này bốn chữ tới. Chỗ tốt cấp xong. Tự nhiên là nên dò hỏi vị kia đại năng sự tình, không nghĩ tới vị này bái viện trưởng thế nhưng đột nhiên xuất khẩu vấn đề này tới. Nàng nghẹn một chút, thành thành thật thật đáp, ân, không sai, phía trước ta từng ở một tòa tư giáo học tập quá, đi theo Chu Dịch đại sư, nhưng sau lại cha mẹ bệnh nặng, ta liền đã trở lại. Sau lại, liền vẫn luôn là tự mình sờ soạn. Bái Thiên Tinh tán dương gật gật đầu, cười nói, Nga, thật không sai, một mình một người thế nhưng còn có thể đạt đến cái này cảnh giới, có thể thấy được ngươi thiên tư bất phàm. Ngày sau ở ta Thiên Tinh học viện, nhiều hơn cùng Mã Cách Lị đặc đạo sư học tập, tranh thủ mau chóng đột phá. Chu Dịch người này ta nghe nói qua, nhãn hiệu lâu đời đấu sư, hắn chín cực băng đấu khí vẫn là thực nổi danh, mà hắn chấp giáo năng lực không thua kém với ta học viện bất luận cái gì một người đạo sư, là cái minh sư, hắn dạy ra, cơ sở sẽ không có vấn đề. Bất quá này bộ công pháp đối thân thể có cực đại tổn thương, cho nên yêu cầu dùng đại lượng đan dược tới đền bù ám thương, mà chúng ta đấu khí văn minh đan dược giống nhau đều là tự học tiên văn minh xuất khẩu, giá C. Rất là sang quý, xem ra, người thuê đi ra ngoài kia ra kinh Đông Thiên Miêu Thành, sinh ý vẫn là rất không tồi. Hắn mỉm cười nói, ta nghe nói lần này khảo hạch, có một người gọi là Chu Giới học viên biểu hiện rất là xuất sắc, sở dựa vào chính là hắn bán đi pháp bảo. Tiểu Man, không ngại mang ta đi bái phỏng một chút vị này lao bản đi. Vương Tiểu Man. Chương 912, lần thứ 2 rời núi. Cho nên nói, vị này chính là chúng ta học viện viện trưởng, bái Thiên Tinh, bái viện trưởng. Vương Tiểu Man trên mặt mang theo một chút thấp thỏm, cùng Tô Nhàn giới thiệu nói, bất quá nàng sợ Tô Nhàn sẽ hiểu lầm là nàng chủ động dẫn hắn lại đây. Bởi vậy, cùng Tô Nhàn nói chuyện thời điểm, nàng là liên tục làm mặt quỷ, giải thích nói, Chu Giới không phải từ ngươi nơi này mua đem thiên tội sao. Hắn biểu hiện thực không tồi, chúng ta viện trưởng cũng liền đối với ngươi cảm hứng thú. Riêng tới ngươi trong tiệm nhìn xem, đúng rồi, chúng ta viện trưởng chính là đấu tôn cường giả Nga. Chúng ta viện trưởng, xem ra Tiểu Man ngươi đã trở thành Thiên Tinh học viện một viên. Tô Nhàn nhưng thật ra đối đấu tôn gì đó không có gì khác thường, ngược lại đối Vương Tiểu Man lời nói ẩn nghĩa. Rất có vài phần hứng thú. Không sai không sai, ta hiện tại đã là đạo sư. Vương Tiểu Man tức khắc hưng phấn lên. Vui vẻ ra mặt cấp Tô Nhàn triển lãm cái kia hắc kim lược bài, cười nói, đây là chỉ có học viện chính thức nhân viên công tác mới có tư cách đeo đồ vật đừng nhìn tiểu, nhưng đăng giá, nếu bán đi nói, có thể đỉnh ngươi một năm tiền thuê nhà đâu. À, thực xin lỗi viện trưởng, ta chỉ là thuận miệng nói, không có tính toán thật sự bán đi cái này lược bài. Ha ha ha ha, tiểu cô nương khiêu thoát tốt hơn, ta cũng không phải là những cái đó người bảo thủ. Yên tâm đi, ta biết đến. Bái Thiên Tinh ha ha cười nói, ngươi tuổi trẻ lại xinh đẹp, căn cơ lại vững chắc, không chỉ có thể dạy dỗ những cái đó các học viên, càng có thể khích lệ học viên học tập sức mạnh. Những năm gần đây, ta vẫn luôn cũng đang lo lắng tuyển nhận một ít tuổi trẻ đạo sư tiến vào. Nói như vậy, đạo sư học viên không có gì ngăn cách, hòa mình, mới có học tập bầu không khí. Đáng tiếc, tuổi trẻ đạo sư thực lực phần lớn không đủ, căn cơ cũng không đủ vững chắc, Tiểu Man xem như một kinh hỉ, cho nên ta là riêng tới cùng Tô cửa hàng trưởng ngươi nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ. Có ý tứ gì? Vương Tiểu Man hoang mang nói, viện trưởng, ta không rõ ngài ý tứ. Bái Thiên Tinh lắc lắc đầu, cười nói, chín cực băng cộng phân chín cực, ngươi hiện tại đã nhưng phát ra mấy cực. Vương Tiểu Man đáp, nam cực. Không tồi, ở ngươi tuổi này, có bực này tạo nghệ, thật sự nhưng nói là tương đương không tầm thường, kỳ thật. Ta phía trước tra quá ngươi tư liệu. Bái Thiên Tinh cười nói, đừng trách ta xâm phạm ngươi riêng tư, Tiểu Man, nếu quyết ý thu ngươi vì đạo sư. Chúng ta tự nhiên phải đối ngươi cuộc đời cùng lý lịch tiến hành tra hạch, ta càng là tự mình liên hệ Chu Dịch đại sư, hắn đối với ngươi rất có ấn tượng, nói ngươi còn tuổi nhỏ cũng đã có thể đạt tới ba cực cảnh giới, ở hắn sở thu rất nhiều học viên giữa, thiên phú xem như tương đương không tồi, chỉ là đáng tiếc sau lại ngươi trở về nhà. Liên lại không đi qua, hắn còn thực tiếc hận, nói ngươi vốn có vọng đột phá đấu sư cảnh giới, đáng tiếc hạt giống tốt, nhưng bất quá mấy năm thời gian mà thôi, ngươi hiện tại đã năm cực kỳ, nếu cho hắn biết nói, chỉ sợ sẽ kinh rất đầy đất trong mắt đi. Vương Tiểu Man hoang mang nói, ta không rõ. Đứa nhỏ ngốc, bị người đại ân huệ còn không tự biết đâu. Mã Cách Lị đặc cười nói, chín cực băng mặc dù là ở ta đấu khí văn minh trong vòng, cũng coi như là nhất cuồng bạo đấu khí công pháp, bởi vậy, tu luyện này bộ công pháp, cần thiết phối hợp độc đáo thuốc tắm cùng ôn dưỡng công pháp, nói cách khác, mù quáng tu luyện, chỉ sợ còn không đến 30 tuổi, liền sẽ bởi vì cốt cách đứt đoạn mà đã chết. Về chuyện này, ta tưởng đạo sư của ngươi nhất định đã cảnh cáo ngươi, gia sư môn lúc sau, không thể lại tu luyện chín cực băng rồi đi. Vương Tiểu Man nghĩ nghĩ, nói, hắn xác thật nhắc nhở qua ta, nhưng ta không để ý. Ta còn tưởng rằng hắn là lo lắng ta sẽ đem hắn công pháp ngoại chuyện đâu, cho nên những năm gần đây ta ai cũng chưa đã nói với, chỉ là vẫn luôn chính mình trộm tu luyện. Ngốc cô gái, tuy rằng các ngươi chi gian chỉ là tiền tài giao dịch, nhưng cho ngươi chính là của ngươi, hắn như thế nào sẽ sợ ngươi ngoại chuyện đâu. Mã Cách Lị đặc cười nói, hắn là sợ ngươi đi rồi lạc lối, bị thương chính mình. Rồi lại không dám nói quá trắng ra, sợ ngươi nói lỡ miệng sợ hãi mặt khác học viên, cho nên mới sẽ như vậy cảnh cáo ngươi một câu, nhưng ngươi rõ ràng là không để trong lòng, vẫn cứ khăng khăng tiếp tục tu luyện, mà dựa vào ngươi cái này tu luyện tiến độ, tới hiện tại, chỉ sợ ngươi tứ chi đều đã vôi hóa, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ dập nát không thể nghi ngờ. Hiện tại chỉ sợ liền đi đường đều thành vấn đề. Vương Tiểu Man sắc mặt sớm đã dọa trắng bệnh, khiếp sợ nói, ta tình huống thế nhưng đã không xong đến loại trình độ này sao? Ta cũng không biết. Lý Vang cười ha ha lên, ngươi hiện tại có thể chạy có thể nhảy, thậm chí liền ta cái kia không nên thân cháu trai đều đuổi không kịp ngươi, căn cơ càng là hảo đến liền viện trưởng đều nhịn không được động tâm muốn thu ngươi làm đồ đệ, rốt cuộc có hay không loại tình huống này, chính ngươi còn không biết sao? Ta, chẳng lẽ nói, Vương Tiểu Man khiếp sợ nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn tức giận nói, ngươi cả ngày từ ta nơi này thuận đường đậu ăn, nên sẽ không cho rằng vài thứ kia thật là đường đậu đi. Vương Tiểu Man cả kinh nói, chẳng lẽ không phải sao? Kia đồ vật gọi là bổ nguyên đan, chữa trị nguyên khí, tư âm bổ dương, hiệu quả vẫn là tương đương không tồi. Hơn nữa, vừa vặn tốt đối diện ngươi chứng. Tô Nhàn thở dài, đấu tôn quả nhiên không hổ là đấu tôn A, còn thế nhưng có thể từ phương diện này nhận thấy được khắc thường tới. Hiện tại xem ra, ngươi trên cơ bản đã 8-9-0-10. Rốt cuộc thiên tinh thành bất quá là cái xa xôi tiểu thành, một vị kim đan cấp bậc tu sĩ, chẳng sợ gần chỉ là phụ tu, cũng đủ dẫn người chú ý, đặc biệt là xác định mấy thứ này không phải ngươi tự ngoại mua sắm mà đến, mà là chính mình luyện chế lúc sau, hơn nữa ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ. Bái thiên tinh tán thường nói, lúc trước ở ngươi cái này tuổi thời điểm, ta tựa hồ còn ở trong học viện cầu học. Tu vi thậm chí so tiểu man đạo sư còn phải có sở không bằng. Nếu bị ngươi phát hiện, giấu giếm nữa xác thật không có gì ý tứ. Tô Nhàn gật đầu nói, không tồi, ma chiến vô song trang phục xác thật là ta đưa cho tiểu man, chủ yếu cũng là vì cho nàng phòng thân, rốt cuộc người khác không biết, ta còn là có thể xác định, ở lãng nhai trên đảo, xác thật có tuyệt thế manh thu giấu kín, nàng đã khăng khăng muốn đi, ta tự nhiên duy trì nàng. Tô Nhàn, ngươi, Vương Tiểu Man khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, không nghĩ tới Tô Nhàn thế nhưng sẽ chủ động thừa nhận. Phía trước rõ ràng vẫn là hắn dặn dò chính mình đừng nói lỡ miệng tới. Tô Nhàn mỉm cười nói, trên thực tế, tuy rằng ta là phụ tu, nhưng tới rồi bái viện trưởng bực này cảnh giới, đã không phải ngoại vật có thể đả động, cho nên lúc trước vì được đến cái này quần áo, ta cũng là trả giá xa xỉ đại giới. Đưa cho tiểu man, cứu nàng một mạng, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Bái thiên tinh gật đầu, tán thường nói, nghe nói tu tiên văn minh trong vòng, tứ đại phụ tu hiệp hội đã hợp mà là một, nhưng ta không thể tưởng được lại là như vậy mau liền ra thành quả, tựa ngươi như vậy. Nô, luyện khí. Luyện đan cùng Minh Khắc Linh Tạp đều là tinh thông sao? Cũng khó trách. Ta nghe nói phàm là phụ tu, đều là giao hữu tứ hải, mà lấy ngươi năng lực, cũng khó trách ngươi sẽ kết giao như vậy cường đại bằng hữu, chỉ là không biết vị kia tiên sinh tên húy. Việt Văn. Tô Nhàn nhàn nhạt nói. Chương 913, đừng hỏi hỏi chính là nói dối. Bái thiên tinh ở Tô Nhàn trên người được đến muốn đáp án lúc sau, cũng không có cùng Tô Nhàn liều thượng lâu lắm. Thực mau liền chào từ biệt rời đi. Rốt cuộc. Ở hắn xem ra, một vị kim đan kỳ phụ tu, xác thật có cực đại mời chào giá trị, đặc biệt là hắn các hạng năng lực cực kỳ toàn diện thời điểm, đối học viện tăng, cũng không là một vị hai vị học viên có thể bằng được. Từ điểm đó tới xem, trả giá cái gì đại giới đều không quá. Phàm là sự đều có cái độ, vừa mới gặp mặt liền bại lộ muốn mời chào ý đồ, vạn nhất dọa tới rồi nhân ra, kia mới là chân chân chính chính nóng vội thì không thành công. Cho nên ở phóng thích chính mình thiện ý lúc sau, hắn liền cáo từ rời đi. Vương Tiểu Man tuy rằng rất muốn bồi ở Tô Nhàn bên người, về kia không thể hiểu được liền vào chính mình trong miệng đang ăn dược, nàng thật là tò mò không được, nhưng rốt cuộc thân là tân đạo sư, rất nhiều thủ tục yêu cầu làm, hơn nữa cụ thể thực lực cũng là muốn thí nghiệm. Quá nhiều sự tình yêu cầu xử lý, nàng cũng chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi đi theo Bái Thiên Tinh bước chân. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình đến bây giờ này một thân vững chắc vô cùng căn cơ, thế nhưng không phải chính mình vất vả tu luyện, mà là đến từ chính mình mỗi tháng thu thuê thời điểm, thuận tiểu đường đầu, càng không nghĩ tới Tô Nhàn thế nhưng sẽ vì nàng như vậy tốn công. Trong lòng cảm giác chi phức tạp không kể, thật sự người phi thường có khả năng hiểu biết. Chính mình thế nhưng ở bất chi bất giác bên trong bị hắn như vậy đại ân huệ sao. Nghĩ như thế, trong lòng liền giác gấm áp vô cùng, dường như phao chính mình thích nhất nước gấm tắm giống nhau. Lập tức, nhìn Tô Cảnh ánh mắt đã càng hiện thân thiết. Tô Nhàn liền như vậy nhìn mấy người rời đi. Sau đó, trên lầu vẫn luôn bảng thính Tô Đào lúc này mới đi xuống tới. Trên mặt mang theo chế nhạo thần sắc, khẽ cười nói, Việt Văn tiền bối lại lần thứ hai rời núi. Tô Nhàn nói, này cũng coi như là đem lực chú ý rời đi một loại phương thức, chế tạo ra một cái có lẽ có tiền bối tới. Rốt cuộc kia Bái Thiên Tinh chính là đấu tôn, ta tu vi chỉ sợ không thể gạt được hắn đôi mắt, kim đan hậu kỳ. Rất lợi hại, nhưng còn xa xa không đến có thể dọa lui Titan cự nhiệm cấp bậc, rốt cuộc đều là lao bánh quẩy, điểm này ta còn không có tưởng giấu hắn. Kỳ thật nếu lúc trước ngươi lo lắng Vương Tiểu Man an toàn, đại có thể trực tiếp theo ở phía sau tự mình ra tay, mà không phải đem Ma Chiến Vô Song đưa cho nàng đi. Tô Đào nhẹ giọng nói, ngươi nếu xác định nhất định sẽ xảy ra chuyện, như vậy nếu ngươi đi theo, sau đó ngầm ra tay nói, hẳn là càng phương tiện đi. Dù sao chẳng sợ đối mặt Titan cự nhiệm, ngươi cũng không bị thua. Không đơn giản như vậy. Tô Cảnh cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể kinh khởi Titan cự nhiệm chú ý. Trên thực tế, ta chỉ là nghĩ, đối mặt những cái đó 5 cấp 6 cấp dị thú, Ma Chiến Vô Song hộ giáp đủ có thể bảo vệ an toàn của nàng, cho nên cho nàng cái kia là đủ rồi. Nào nghĩ đến ngủ say nhiều năm Titan cự nhiệm thế nhưng cũng thức tỉnh lại đây. Hơn nữa không phải không nghĩ tự mình ra tay. Chi bằng nói may mắn không có ra tay, chính mình gần chỉ là lộ diện liền kinh sợ thối lui nó, xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Nếu là thật sự cùng kia Titan cự nhiệm đại chiến lên, tạm thời bất luận lan đến bao lớn, chính mình bất động dùng sao trời đấu khí, căn bản không có khả năng là nó đối thủ. Nhưng một khi bại lộ sao trời đấu khí, chẳng phải là liền trực tiếp bại lộ chính mình thân phận. Rốt cuộc sao trời chiến thần phương Nam mức độ nổi tiếng vẫn là rất cao. Việc này không thể gạt được người có tâm. Mà nếu là chỉ lấy tam muội chân hỏa đối địch nói. Đừng quên, toàn bộ thiên tinh thành, tu sĩ cũng chỉ có hai người, ngươi cùng ta mà thôi. Tô Nhàn cười khổ nói, kia trên cơ bản chính là trực tiếp đem chính mình thân phận cấp bại lộ khai. Chúng ta hai cái tu sĩ. Tô Đào hoang mang nhìn thoáng qua Tô Tiểu Ái, không rõ Tô Nhàn vì cái gì sẽ đối nàng làm như không thấy. Không có gì đẹp. Tiểu Hái nàng lại không phải tu sĩ. Tô Đào tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nói, Tiểu Hái không phải tu sĩ. Tô Nhàn hỏi, Tiểu Hái, ngươi là tu sĩ sao? Vẫn luôn ở túi đầu chơi trò chơi, ai đều không phản ứng Tô Tiểu Hái ngẩng đầu lên, nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, lại nhìn Tô Đào, đáp, không phải nha. Ngươi không phải tu sĩ. Vậy ngươi là cái gì? Tô Đào khiếp sợ nói, rõ ràng ngươi phía trước biểu hiện vẫn luôn là tu sĩ, nếu ngươi không phải tu sĩ nói, kia lại là cái gì? Tô Tiểu Gái cười nói, đừng hỏi. Hỏi chính là lừa gạt, ta vô pháp cho các ngươi giải thích rõ ràng, cho nên, dứt khoát liền không giải thích. Là cái gì đều không quan trọng. Tô Nhàn mỉm cười sờ sờ Tô Tiểu Gái kia nhỏ xinh chắn ve, nói, ta liền chủng tộc đều ngủ qua, thêm một cái không phải tu sĩ muội muội lại có cái gì. Ngủ quá. Tô Đào tự nhiên biết Tô Nhàn nói chính là ai. Nàng sâu kín thở dài, đúng vậy, liền vận đều. Kỳ thật ca ca, trong khoảng thời gian này, ta phát hiện một việc. Sự tình gì? Ta nằm mơ giống như có thể mơ thấy tương lai sự tình. Mơ thấy tương lai? Là biết trước tương lai sao? Tô Nhàn sớm đã thực hiểu biết chính mình cái này muội muội, nàng trước nay đều không làm bắn tên không đích chi ngôn, nàng nếu nói như thế, chỉ sợ sự tình liền 10 có 8 9 là thật. Kỳ thật phía trước ta cũng chỉ là cảm thấy vớ vẩn mà thôi, bởi vì này mộng thật sự quá không chân thật. Tô Đào trên mặt mang theo chút bối rối thân sắc, nói, tỷ như nói ta mơ thấy vận vận cùng ta cho nhau chém giết, bất quá khi đó ta đã không còn là bình thường ta, mà là sớm đã đem chín nguyên thánh liên quyết tu luyện đến đại thành chi cảnh, thực lực biến cực kỳ đáng sợ, mà Vận Vận so với ta còn lợi hại, chúng ta hai cái cho nhau liều chết chém giết, hình như là vì cướp đoạt thứ gì. Tô Nhàn hỏi, ngươi cùng Vận Vận đoạt đồ vật. Ân. Tô Đào trên mặt mang theo u buồn thần sắc, thở dài, bởi vì mộng làm đứt quãng, cho nên ta cũng không biết rốt cuộc là ở đoạt thứ gì, nhưng ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta cùng Vận Vận đều thực để ý đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ có ca ca ngươi đi. Ngươi là nói ngươi cùng Vận Vận theo đoạt ta, kết quả cho nhau chém giết đi lên. Tô Nhàn trong giọng nói mang theo vài phần cổ quái thần sắc, thở dài, nhưng ta như thế nào cảm thấy, trong hiện thực nói, chỉ sợ là ta cùng Vận Vận vì đoạt ngươi kết quả cho nhau chém giết đi lên đi. Ta phía trước cũng không đem việc này thật sự. Nhưng sau lại, làm ta cảm thấy ta có thể biết trước tương lai, là trong đó một cái chi tiết. Tô Đào bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, nhẹ giọng nói, ở trong ngộng, Vận Vận giống như không phải nhân loại. Tô Nhàn vốn đang pha chế nhạo thần sắc tức khắc cứng lại rồi. Không phải nhân loại. Tạ Vận Vận là nhân loại sao? Tô Nhàn hiện giờ cơ hồ đã 100% khẳng định, Tạ Vận Vận tất nhiên không phải nhân loại. Nàng là chủng tộc. Hoặc là nói, nàng là so chủng tộc càng vì cao cấp thánh tộc. Hơn nữa ở thánh tộc địa vị chỉ sợ còn sẽ không quá thấp. Phải biết rằng, liền tính là cường như Bắc Thánh đem Long Ngạo Thiên, đều không thể đối cùng tộc Đao Hạ sát thủ, nhưng Tạ Vận Vận lại một chút không phương diện này băn khoăn. Chủng tộc không thể cho nhau chém giết cái này thiết tắc, ở trên người nàng hoàn toàn mất đi hiệu quả. Không biết nàng hiện tại thế nào? Tô Nhàn nhẹ giọng thở dài. Đúng vậy, không biết nàng hiện tại thế nào? Tô Đào cũng là vẻ mặt u buồn. Chương 914, ngươi còn dùng lửa sao? Cuối cùng, đối thoại không giải quyết được gì. Chỉ là lấy Tô Đào một câu. Tuy rằng không có bại lộ nguy hiểm, rốt cuộc đấu tôn cấp bậc cao thủ không có 100 cũng có 80, ca ca ngươi lại không có tự mình ra tay, sẽ không bị người liên tưởng đến Tô Nhàn trên người, nhưng không biết vì cái gì, ta có một loại dự cảm. Tổng cảm giác nơi này, chúng ta trụ không lâu. Dùng như vậy một câu, làm lần này đối thoại kết cục. Nghe được như vậy cảm thán. Ngay cả Tô Tiểu Ái đều nhịn không được trên mặt lộ ra một chút nặng nề thần sắc, tiếc hận nói, chẳng lẽ nói ở hơn 2 năm, chúng ta liền phải chuyển nhà sao? Nàng có điểm luyến tiếc, rõ ràng 2 tháng trước vừa mới vừa phát hiện Thiên Tinh Học Viện cửa sau kia ra tiệm mì sợi ăn ngon, lượng đại còn quá no, còn có thể vô hạn tụ mặt. Chính hợp nàng ăn uống. Kết quả về sau liền phải ăn không đến. Không cần tưởng quá nhiều, trước mắt chúng ta quan trọng nhất là trước tiến đến cũng đủ tiền, cấp y cắt lốt bổ sung năng lượng, làm nàng thức tỉnh lại đây. Tô Nhàn thân mật ôm ôm mất mát Tô Tiểu Ái, cười nói, Đào Đào cũng chỉ là dự cảm mà thôi, nhưng dự cảm chưa chắc sẽ trở thành sự thật. Hơn nữa lấy chúng ta hiện giờ thực lực, liền tính là liên minh, muốn đối phó chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy, chờ đi, chờ đến y cắt lốt thức tỉnh, đến lúc đó tiến nhưng công, lui nhưng thủ, trước mắt mùi lửa nguyên làm khoa học kỹ thuật văn minh nhất điên phong tác phẩm. Còn không có cái gì kỹ thuật có thể che chắn trùng động mở ra. Đương nhiên, trận pháp có thể, nhưng liền vô tận tinh hải đều bị ta cấp phá, khác ngươi còn lo lắng cái gì đâu. Cũng là đâu 618 liền sắp tới rồi, chờ lúc sau lại đến một cái 11-11 cùng song thập nhị, chúng ta không sai biệt lắm là có thể tiến đến cũng đủ tiền. Tô Tiểu Ái vui vẻ nở nụ cười, quả nhiên ta phía trước ý tưởng chính là đúng rồi, tiền cũng hảo, học phân cũng hảo, đều là nhất quan trọng đồ vật, là thực đáng giá đi nỗ lực. Hồi tưởng khởi lúc trước này tiểu nha đầu đối học phân si cuồng. Tô Nhàn cũng nhịn không được mỉm cười. Quay đầu lại nhìn Tô Đào liếc mắt một cái. Tô Đào cũng cười nói, xác thật, kỳ thật hết thể đều chỉ là ta phán đoán mà thôi. Ca ca ngươi làm khá tốt, đem sở hữu sự tình đều đẩy đến có lẽ có Việt văn tiền bối trên người. Chỉ là ngươi lần trước sử dụng Việt văn tiền bối thân phận thời điểm, chính là lừa ta. Đem ta biến thành ngươi. Ngươi. Nàng mặt đẹp hơi hơi đỏ hồng, cười nhẹ nói. Lúc này lại sử dụng Việt văn tiền bối thân phận, chẳng lẽ là lại tính toán lửa cái cô nương trở về. Này ngươi liền quá thấp xem ta đi. Tô Nhàn cười xấu xa nói, ngươi còn dùng lửa. Chẳng lẽ không phải ta ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi liền ngoan ngoãn tự động đưa tới cửa nhậm ta khi dễ sao. Tô Đào phỉ nhổ, quay đầu đi chỗ khác. Nàng rốt cuộc vẫn là không quá thích hướng bị Tô Nhàn làm cho Tô Tiểu Gái mặt khai loại này hơi có điểm nhan sắc chê cười. Nhưng trong lòng lại cũng là có mừng thầm chi ý. Rốt cuộc. Có thể như vậy cùng Tô Nhàn mặt đối mặt nói giỡn, đối hiện tại nàng mà nói, cảm giác thật là hạnh phúc giống như mộng ảo giống nhau. Liên quan trong lòng trầm trọng cảm giác cũng diệt hết. Đúng vậy. Cà ca hiện giờ tu vi, trên cơ bản vô luận đối mặt cái dạng gì bấy dập quỷ kế, trên cơ bản đều đủ có thể ứng đối vô ngu, chính mình cần gì phải lo lắng đâu. Mà trên thực tế, về Tô Nhàn nhận thức Việt văn một chuyện, cũng không có ở thiên tinh bên trong thành nhấc lên quá lớn sóng gió. Titan cự nhiên một chuyện. Vốn là che giấu những cái đó bình thường bà tánh, bọn họ chỉ tưởng bình thường động đất mà thôi. Mà biết việc này, cũng gần chỉ là biết Vương Tiểu Man sau lưng có một vị siêu cấp đại năng, đưa tặng nàng một kiện phòng hộ y y, này thượng lưu có đấu tôn trở lên hơi thở, này đây mới đưa kia thản nhiên cự nhiên cấp sinh sôi dọa lui. Đến nỗi Tô Nhàn cùng kia đại năng quen biết gì đó, hắn là cái này trang bị chân chính cung cấp người gì đó. Tất cả mọi người đã đắm chìm ở tuyệt thế cao thủ bằng vào hơi thở dọa lui tuyệt thế hung thú trong lời đồn, nào còn cố không liên quan người. Duy nhất biết hơn nữa để ý việc này, đại khái cũng chỉ có Vương Tiểu Man. Vào lúc ban đêm 10 giờ nhiều, nàng mới xem như hoàn thành sở hữu công tác, vội vội vàng vàng từ thiền tinh trong học viện trở về, trong tay còn cầm chính mình phía trước tu luyện chín cực băng đấu khí khẩu quyết. Ân tình về ân tình, hứa cho nàng phúc lợi là tuyệt đối không thể không tính toán gì hết. Đến nỗi phía trước ăn xong như vậy nhiều đường đậu sự tình, nàng lúc ấy còn rất là kích động, nhưng lúc sau, liền lại không để ra. Ân tình đã bị, ghi tạc trong lòng chính là, hà tất nói ra, chẳng lẽ nói làm cho cảm động lệ nóng doanh trọng, liền tính là còn ân tình sao? Vẫn là yên lặng ghi tạc trong lòng, chờ về sau có cái gì cơ hội, đi thêm báo đáp đi. Đêm đó, Tô Nhàn một đêm chưa ngủ, trực tiếp đem công pháp cho nàng thoáng sửa đổi một chút. Lấy hắn ánh mắt, tuy rằng chỉ là sửa đổi một chút, nhưng ít ra có thể làm nàng tu luyện tiến bộ tốc độ tăng lên tam thành. Đương nhiên, không thể quá nhanh cho nàng, nói cách khác, như thế nào có thể thể hiện ra bản thân vất vả cũng không dễ dàng. Lúc sau nhật tử, rất là bình tĩnh. Chỉ là theo lần này tân sinh nhập học, Tô Nhàn sinh ý rõ ràng hảo rất nhiều. Đại khái là bởi vì bị nhãn hiệu lâu đời đấu sư Cốc Thiệu Nguyên Thu làm đệ tử Chu Giới giới thiệu đi. Cầm trong tay kinh Đông Thiên Miêu thành vũ khí, nhất cử đoạt được khảo hạch đầu danh, càng bị nhãn hiệu lâu đời đấu sư thu làm đệ tử. Này nghiễm nhiên là bái thiên tinh nhân sinh phục khắc. Đều là đấu giả, tự nhiên không muốn thừa nhận chính mình kỹ không bằng người, như vậy chính mình đám người cùng Chu Giới duy nhất khác nhau, cũng chỉ là kém một phen kinh Đông Thiên Miêu thành vũ khí mà thôi. Bởi vậy, lúc sau thời gian, cơ hồ toàn bộ thiên tinh học viện các học viên đều riêng đến kinh Đông Thiên Miêu thành tới một chuyến. Sau đó, bị những cái đó treo ở trên tường, không huyễn mà lại mỹ lệ vũ khí sợ ngây người ánh mắt, sau đó chính là bị kêu cao dọa người giá cả cấp dọa lớn trái tim. Mua không nổi a. Cũng may Tô Nhàn thực biết bọn họ trong túi ngượng ngùng buồn rầu, vì thế đúng lúc đẩy ra dự tiền tiết kiệm phục vụ, dự tồn nhiều ít nhưng để nhiều ít bao nhiêu tiền, càng có mãn nhiều ít giảm nhiều ít từ các loại phục vụ. Này đó thuần phát đấu giả nơi nào trải qua quá kiếp trước các loại giá cả thượng gồ ghề lồi lõm, lập tức bị lửa không ít. Nhưng thật ra cấp Tô Nhàn gia tăng rồi không ít lượng công việc. Đến nỗi tín nhiệm độ vấn đề, từ vài vị học viên tại đây kinh Đông Thiên Miêu trong thành trong lúc vô tình thấy được bọn họ nhất khát khao bái viện trưởng cũng ở cùng vị này Tô cửa hàng trưởng nói chuyện phiếm lúc sau, liên phảng phất một cái sống quảng cáo giống nhau. Có thể cùng viện trưởng nói chuyện phiếm, tự nhiên cũng là tuyệt thế cao nhân. Này đó Tô cửa hàng trưởng danh dự độ liền không cần lo lắng. Kết quả là, có bái thiên tinh sống quảng cáo ở, Tô Nhàn đơn đặt hàng trực tiếp bài tới rồi trăm kiện có hơn, nhưng thật ra làm hắn nhịn không được phiền muộn lên, như vậy đi xuống, chính mình nào còn có rảnh vì này sau sắp đã đến 618 làm chữ hóa chuẩn bị đâu. Sinh ý quá hảo, có đôi khi cũng là một loại phiền nào a. Đa bảo các lão bản tiến đến năn nỉ muốn từ nơi này bán xỉ một ít hàng hóa thời điểm, chính nghe được Tô Nhàn này u buồn cảm thán. Đương trường suýt nữa khí hộp máu bỏ mình. Chương 915, rốt cuộc ai mới là vai chính. Bái thiên tinh trong khoảng thời gian này, nhưng thật ra thường xuyên tới tìm Tô Nhàn, mà này mục đích, tự nhiên không đơn thuần. Hắn rõ ràng đó là cố ý thông qua Tô Nhàn tới giao hảo hắn sau lương Việt Văn tiền bối. Người trong nhà biết nhà mình sự. Hắn thọ nguyên vô nhiều, dù cho lấy hắn hiện giờ thực lực, đối mặt Titan cự nhiêm, chỉ sợ cũng gần chỉ có tự bảo vệ mình chi lực, mà vô giết địch khả năng. Mà vị này Việt Văn, thế nhưng có thể gần chỉ bằng mượn hơi thở liền đem này dọa lui. Chỉ sợ kỳ thật lực còn muốn ở chính mình phía trên, thậm chí còn, xa xa ở chính mình phía trên cũng nói không chừng. Nếu là có thể giao hảo hắn, thậm chí còn mời hắn trở thành thiên tinh học viện danh dự hiệu trưởng linh tinh. Đến lúc đó, liền tính ngày sau chính mình không còn nữa, thiên tinh học viện cũng coi như là nhiều ra một vị thiên đại chỗ dựa. Đương nhiên, sống đến hắn cái này số tuổi, làm việc đều đã huyền chuyển khéo đưa đẩy rất nhiều. Tự nhiên sẽ không trắng ra nói ra chuyện này. Dù sao Tô Nhàn chỉnh thể thực lực cũng là cực cường, trước lấy hắn thả con tép, bắt con tôm đó là. Đáng tiếc. Đối với bái thiên tinh cái gọi là mời, Tô Nhàn lại là không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt. Vui đùa cái gì vậy, hắn đi thiên tinh học viện đương danh dự đạo sư. Đến lúc đó giao cái gì? Luyện khí, vẫn là luyện đan. Vẫn là dứt khoát chính là khi bọn hắn miễn phí luyện khí sư. Vô luận cái nào? Chẳng sợ bái thiên tinh trả giá tiền tài chi phong ốc, đủ có thể làm Tô Nhàn nháy mắt liền có được đánh thức y cắt lốt năng lực. Nếu là 2 năm trước vừa mới đi vào cái này địa phương thời điểm, đối mặt kia cơ hồ nhưng nói là con số thiên văn giống nhau tiền tài. Tô Nhàn nói không chừng còn sẽ khuất tùng một phen. Nhưng hiện tại, hai năm vất vả nỗ lực cùng tích tụ. Hắn đã chỉ kém kia Lâm Môn một chân. Nói cách khác, Bái Thiên Tinh thái độ lại hảo, hắn rốt cuộc đã mất đi đưa than ngày tuyết tư cách. Lời nói dịu dàng xin miễn. Đối này thái độ cũng là không nóng không lạnh, sau lại. Bái Thiên Tinh mắt thấy Tô Nhàn này dầu muối không ăn bộ dáng, lúc sau, tới thời gian liền chậm rãi thiếu. Nhưng theo hiện giờ đã chính thức trở thành Thiên Tinh Học viện đạo sư Vương Tiểu Man nói, Bái viện trưởng đưa tặng nàng một bộ uy lực càng ở chín cực băng phía trên võ kỹ, phối hợp nàng hiện giờ thực lực, ít nhất cũng có thể phát huy ra 150% thực lực. Nói cách khác tuy rằng nàng hiện giờ còn chưa từng đột phá đấu sư cảnh giới, nhưng kỳ thật chân chính lực sát thương, đã ở đấu sư dưới, hãn phùng địch thủ. Xem ra, Bái Thiên Tinh đây là tính toán đi đường con cứu quốc đường nhỏ, thông qua giao hảo Vương Tiểu Man, tới làm chính mình cùng Thiên Tinh Học viện kết giao một cái thiện duyên. Lao ra hỏa nhưng thật ra sẽ ngọn nhi. Bất quá chỉ cần hắn không ra tay đối phó chính mình tự nhiên cũng lười phản ứng hắn. 618 mau tới rồi, liên quan phía trước những cái đó các học viên lại có rất nhiều người tiêu tiền dự tồn vũ khí. Hiện tại Tô Nhàn chính ở vào trước đây chưa từng gặp bận rộn bên trong. Luyện khí cũng hảo, luyện đan cũng hảo, minh khắc linh tạp cũng hảo, đây đều là hắn một nhân tài có thể làm sự tình. Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái căn bản không giúp được hắn mảy may, hắn chính là đem chính mình một người hủy đi thành hai cái cũng không đủ dùng. Trên thực tế, cũng chính là có tức nhưỡng vô hạn linh khí tương trợ, nói cách khác, chỉ sợ hắn chính là mệnh chết cũng căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Hào kỳ quái. Tô Đào nhìn đến Tô Nhàn mỗi khi tăng ca đến rạng sáng đều mới nghỉ ngơi, tự nhiên hơi có chút đau lòng. Chỉ là đau lòng rất nhiều, lại cũng nhịn không được hoang mang, ta lúc trước tu luyện đến trúc cơ kỳ thời điểm, cũng đã có thể diễn biến phân thân, hiện giờ nếu là toàn lực ứng phó, càng là có thể phân ra 5 cái phân thân tới, này 5 cái phân thân, đều có được cùng ta ngang hàng thực lực, thậm chí còn giống Tô Bảo Bảo loại người này càng là cơ hồ có được chính mình độc lập ý thức, nhưng vì cái gì ca ca ngươi hiện giờ khoảng cách Nguyên Anh đều gần chỉ kém một bước, lại vẫn là không có biện. Pháp diễn biến phân thân. Vấn đề này hỏi thật sự là quá tốt. Tô Nhàn cũng bất đắc dĩ. Tạm thời không đề cập tới tu luyện chín nguyên thánh liên quyết căn bản liền không phải hắn, mà là trong thân thể hắn đại bảo kiếm, liền tính thật sự diễn biến phân thân, kia cũng là diễn biến ra 5 đem đại bảo kiếm tới. Nhưng trên thực tế tu vi nếu là không đạt tới phân thần kỳ, căn bản là không có khả năng diễn biến phân thân. Ta tu luyện công pháp biến dị đảo còn nói quá khứ, nhưng Đào Đào nàng tu luyện này công pháp, như thế nào biến dị so với ta còn lợi hại? Rốt cuộc ai mới là vai chính? Tô Nhàn muốn hỏi. Nhưng liền tính là hắn đối chín nguyên thánh liên quyết đã vô cùng hiểu biết, thậm chí còn so chi sáng lập giả thánh liên chín chỉ sợ đều kém cỏi không quá nhiều, hắn vẫn là làm không rõ vấn đề này, không biết trong đó nguyên do nơi. Ta cảm thấy, cần thiết khai thông gửi qua bưu điện phục vụ. Tô Nhàn thở dài nói, đến lúc đó trước lấy tiền, sau đó lại dựa theo lấy tiền trình tự, từng bước cho bọn hắn gửi qua đi. Ân, như vậy làm nhưng thật ra có thể, dù sao có Vương Tiểu Man đạo sư liền bái viện trưởng làm đảm bảo. Đảo cũng không sợ bọn họ lo lắng chúng ta huề khoản tư trốn. Khi nói chuyện, bên cạnh Tô Tiểu Gái hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm vài tiếng, trên mặt mang theo ngây thơ mơ hồ thần sắc, chuyển qua thân mình, cả người cơ hồ cuộn tròn thành một cái đại cầu, tiếp tục hô hô ngủ nhiều lên. Được rồi, thật vất vả vội xong, sớm một chút nghỉ ngơi đi, nói cách khác, ngày mai ngươi lại khởi không tới. Tô Đào đoán trách chừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng vô vô Tô Tiểu Gái, đem nàng hống ngủ càng vì kiên định, sau đó nói: Còn có, quá 2 ngày nhớ rõ cùng tiểu gái giải thích rõ ràng, nói cách khác, tổng không thể chúng ta 3 cái về sau liền như vậy vẫn luôn ngủ chung đi. Ta đảo cảm thấy khá tốt. Tô Nhàn ai hắc hắc đối với Tô Đào bỡn cợt mà cười. Tuy rằng hai người chi gian, cũng không thể chính xác, nhưng có đôi khi. Tô Nhàn nhưng thật ra thường xuyên toàn Tô Đào phòng. Hai người ôm nhau mà ngủ, ngủ thượng một đêm. Sáng sớm hôm sau lại trộm trở về chính mình phòng. Những năm gần đây, loại chuyện này, Tô Nhàn nhưng thật ra không thiếu làm. Liên tính không thể chân chân chính chính đem Tô Đào ăn vào bụng, nhưng quá quá khẩu tay chi dục kỳ thật cũng rất không tồi. Đáng tiếc. Mấy ngày hôm trước, Tô Nhàn vội hôn đầu, màn đêm buông xuống trực tiếp chui vào Tô Đào phòng, ôm nàng trực tiếp ngủ đến mặt trời lên cao. Tô Đào gần nhất căn bản đều không tỉnh Tô Nhàn, thứ hai rất có vài phần đau lòng hắn, muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều một trận. Nhưng cố tình liền ngày đó lười quỷ Tô Tiểu Gái tương đương ly kỳ, khởi pha sớm. Sau đó nàng khiếp sợ phát hiện, Tô Nhàn thế nhưng cùng Tô Đào hai người ngủ chung, căn bản không mang theo nàng. Nàng nhưng buồn bực hỏng rồi, cảm giác chính mình bị bài trừ ra cái này tiểu gia đình, rất là đã phát một hồi tính tình, hơn nữa rất mạnh chế tính yêu cầu ba người cần thiết đồng sinh cộng tử, làm cái gì đều không mang theo phiết người. Tô Đào bị người bắt gian, vốn là thẹn thùng khôn kể. Đối mặt Tô Tiểu Ái, tự nhiên chỉ có thể đồng ý, tính toán về sau lại làm Tô Nhàn nghĩ cách. Kết quả là, đương Tô Nhàn tỉnh lại lúc sau, mới phát hiện. Chính mình bên người thế nhưng song song nằm hai gã tuổi thanh xuân thiếu nữ, thậm chí còn, Tô Tiểu Ái còn thực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tỏ vẻ. Về sau ba người liền đều ở hắn trong phòng nghỉ ngơi, tóm lại, đừng nghĩ bỏ qua một bên nàng. Tô Nhàn cũng chỉ có thể phương. Lúc sau mấy ngày, nhưng còn không phải là như thế sao. Thậm chí còn Tô Đào tưởng trở lại trong phòng của mình, đều bị Tô Tiểu Ái cấp cưỡng chế kéo qua tới, nhưng đem nàng cấp thẹn thùng hỏng rồi. Nàng là thật muốn cấp tiểu cô nương phổ cập khoa học một chút nam nữ có khác, không thể cộng giường mà miên vấn đề. Đáng tiếc, đối mặt thiên chân giống như một trương giấy trắng Tô Tiểu Ái. Tô Đào là thật không đành lòng cấp thuần trắng nàng bôi thượng khác nhan sắc. Ân, ca ca cũng không được. Tô Đào oán trách trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, dựa như vậy gần làm cái gì, tiểu ái không hiểu ngươi cũng không hiểu sao. Chiếm một cái hải tử tiện nghi, ngươi không biết xấu hổ sao. Hành hành hành, ta dựa ngươi gần chút. Tô Nhàn hắc hắc cười xấu xa, gắt gao dựa gần Tô Đào. Nhắm hai mắt lại, nói, ngủ đi, làm ngươi thất vọng rồi, ta hiện tại chính là mệnh không rảnh làm chuyện xấu. Ta ước gì ngươi đừng làm chuyện xấu. Tô Đào khẽ hừ nhẹ một tiếng, chủ động dựa vào Tô Nhàn trong lòng ngực, tìm cái thoải mái vị trí, đồng dạng chậm rãi nhắm hai mắt. Trong lòng lại đột toát ra một ý niệm. Kỳ thật như vậy quang minh chính đại cũng rất không tồi. Ít nhất, chính mình ngủ nói, có thể vẫn luôn ở hắn trong ngực. Thực ấm áp đâu. Chương 916, cảnh còn người mất. Tuy rằng rất muốn làm Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Gái giải thích rõ ràng. Nhưng cũng có lẽ là mê luyến với loại này quang minh chính đại nằm ở Tô Nhàn trong lòng ngực cảm giác. Mà Tô Tiểu Gái này tiểu cô nương lại là cái gì cũng đều không hiểu, trên cơ bản đều là ngã đầu liền ngủ, trừ bỏ Tô Đào phát ra mèo kêu thanh thời điểm sẽ khó chịu qua lại vặn vẹo thậm chí có tỉnh dậy lại đây dấu hiệu, mặt khác thời điểm, cơ hồ là lôi đà bất động. Nàng là thật sự cho rằng cùng nhau ngủ liền một ngủ. Tiểu cô nương tâm tư thanh triệt thực. Kết quả là, lúc sau, Tô Đào cũng liền không nói cái gì. Lại lúc sau. 618 tới rồi. Kinh Đông Thiên Miêu Thành nhất bận rộn thời điểm. Sở hữu thương phẩm toàn bộ nửa giá xử lý. Hoặc là nói, lúc này giá cả, mới là chân chân chính chính giá cả, không kiếm tiền sao có thể. Chi bằng nói, Tô Nhàn kiếm tiền trên cơ bản tất cả đều là trông cậy vào này mấy cái ngày hội đâu. Mà căn cứ hắn tính toán, chỉ cần lúc này đây có thể duy trì ở ngày xưa doanh số thượng, hơn nữa trong khoảng thời gian này sinh ý rất là chuyển biến tốt đẹp. Đến lúc đó, Y Cắt Lốt liền có thể lần thứ hai trở về cái này đại gia đình. Chính mình quay lại liền có thể tùy tâm. Bởi vậy, tâm tình của hắn cũng là pha dai. Hôm nay sáng sớm, sớm từ Tô Đào cùng Tô Tiểu Ái củ triền trung lui ra tới. Không có gì ái muội bại lộ, gần chỉ là hai cái tiểu cô nương tư thế ngủ kỳ thật đều không quá thành thật mà thôi. Tô Nhàn một chút đều không thoải mái, áp một đêm đều ngủ không yên ổn mới là thật sự. Xuống lầu, nhìn mắt tường trên tủ kia quải rực rỡ muôn màu vũ khí hàng hóa. Ân. Xích Tiêu Hồng Liên cùng Xương Chi Đau Thương bãi ở một khối, Phản Nghịch Đại Kiếm cùng Khổng Tức Linh giá cả sấp xỉ. Thế ước thắng lợi chi kiếm càng là cao cao treo ở trung gian, như vậy hoa mỹ vũ khí, giá cả tự nhiên là này đó vũ khí vài lần, xem như chấn bãi đồ vật. Còn có như là Cực Quang Kiếm Lạp, Chu Tiên Kiếm Lạp, Lôi Thần Chi Chủ Y Lạp, Quả Phụ Chi Gào Từ Từ. Các loại lung tung rối loạn vũ khí, không chỉ có vẻ ngoài khốc huyễn, thậm chí còn này cường đại trình độ cũng là đủ có thể làm bất luận kẻ nào vì này khiếp sợ. Tuy rằng dùng đều không phải là tuyệt đỉnh tư liệu sống, nhưng Tô Nhàn hiện giờ năng lực, chẳng sợ một khối đá cứng, ở trong tay hắn cũng có thể điểm hóa thành kim. Một cái khác trong một góc, tuy rằng đan dược xa không kịp vũ khí tới khốc huyễn, nhưng hiệu quả lại là chỉ có hơn chứ không kém, linh tạp cũng là điệu thấp nội liễm, nhưng lại không người dám với khinh thường này lực sát thương. Tô Nhàn dùng sức đẩy ra cửa phòng. Sau đó, thấy được ngoài cửa những cái đó một đám mắt phóng tinh quang đấu giả nhóm. Những người này hiển nhiên đều biết hôm nay là ngày mấy, đều đã sớm chờ ở ngoài cửa. Chẳng sợ không phải chính mình sử dụng, chỉ cần chính mình có thể mua được. Xong việc, hoàn toàn có thể lại giá cao mua đi ra ngoài. Đến lúc đó, không sợ không ai mua sắm. Mà lần này dòng người bên trong, càng nhiều ra hơn 100 danh tuổi pha nhẹ tuổi trẻ đấu giả, hiển nhiên đúng là Thiên Tinh Học Viện học viên. Phía trước lao quy củ không cần nhiều lời. Lần này lại thêm một cái tân quý củ. Tô Nhàn nhìn đối diện kia tễ tễ nhôn nháo đám người, nói. Mau nói đi Tô cửa hàng trưởng, chúng ta chính là đều chờ không kịp lạp. Trong đám người, có người nhịn không được kêu lên. Xác thật. Tô Nhàn trên cơ bản mỗi lần ngày hội đều sẽ nhiều ra một ít quý củ tới. Lần này lại nhiều ra tới điểm, không kỳ quái. Tô Nhàn cười đem trước tiền trả, rồi sau đó kế tiếp chờ đợi gửi qua bưu điện đến hóa quy củ nói một lần. Mọi người trên mặt đều lộ ra cổ quái thần sắc, trả tiền mua không được hàng hóa, xong việc mới cho chậm rãi gửi qua bưu điện đến hóa. Loại này mua sắm phương thức ở lưới trời thượng nhưng thật ra thường xuyên nhìn thấy, nhưng một cái cửa hàng thật mặt làm cái này. Tổng cảm giác có loại lấy tiền ném đá trên sông ảo giác. Có điểm hoang đường. Tô Nhàn lại không cho bọn họ phản ứng thời gian. Trực tiếp trở lại trong tiệm, ở lấy tiền vị trí ngồi xuống dưới. Hắn nói, đại gia tẫn có thể tiến vào tùy ý xem, có yêu thích đồ vật, đến ta nơi này trả tiền cấp bậc, 7 ngày trong vòng sẽ lục tục giao hàng, hàng hóa thượng đều có thuyết minh, có thể bảo đảm chân thật, như có giả dối khuyết đại tuyên truyền, giả một bồi 10. Mọi người chần chờ một trận, đều không quá dám lên trước. Ngược lại là Thiên Tinh học viện các học viên bay nhanh ùa vào trong tiệm, bọn họ cũng đều biết Tô Nhàn theo chân bọn họ tân đạo sư Vương Tiểu Man giao tình không tồi, cùng viện trưởng cũng có chút quan hệ. Có đạo sư cùng viện trưởng đảm bảo, tự nhiên không sợ Tô Nhàn lấy tiền đổi ý. Lập tức từng người nhìn chằm chằm chính mình thích vũ khí, có dự định tốt, càng là bay nhanh đem đuôi khoản thanh toán, sau đó nhìn chằm chằm chính mình thích bảo vật chảy một trận nước miếng lúc sau, lúc này mới hoan thiên hỉ địa đi trở về. Mà Tô Nhàn liền lặng lặng ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn không cần phải xen vào bên ngoài. Vũ khí bên ngoài đều có trận pháp bảo hộ, tự nhiên không sợ bọn họ sấn sờ loạn đi. Chẳng được bao lâu, Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái cũng đều xuống dưới, từng người buôn tẩu với dòng người bên trong, mỉm cười cho bọn hắn giải thích rất nhiều vũ khí linh tạp đặc tính, vì nhà mình hàng hóa làm tuyên truyền. Tô Nhàn cơ hồ là hoàn toàn không ngừng, một chương ký lục phiếu định mức. Chỉ chốc lát sau, cũng đã mấy chục vạn tinh tệ tiến trướng. Xóa tiêu phí phí tổn cùng tiền thuê nhà lúc sau, ít nhất còn có thể dư lại 6 thành 7 thành. Ân, một ngày xuống dưới. Ý gì cắt lốt thức tỉnh có hy vọng a? Tô Nhàn tưởng tượng, trên mặt tươi cười tức khắc càng vì trong sáng. Lập tức, đang ở viết chữ tay đều càng vì linh hoạt chút. Ngươi hảo, ta muốn cái này truyền thừa, minh hỏa tinh linh quyền bộ. Bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo rất là quen thuộc thanh âm. Tô Nhàn cũng không ngẩng đầu, nói, cái kia giá trị chính là tương đương xa xỉ nha, ngươi mua khởi sao? Tiền trả phân kỳ được chưa? Thanh âm kia mang theo vài phần ý cười, nói. Tô Nhàn thở dài, xin lỗi, chúng ta tạm thời còn chưa khai thông hoa bái phục vụ, ngươi. Ngậy. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, thanh âm này tựa hồ. Ngẩng đầu nhìn lại. Đối diện thượng một đôi mang theo vài phần ý cười ánh mắt. Là ngươi. Tô Nhàn lúc này, chính là chân chân chính chính kinh ngạc không thôi. Đứng ở chính mình trước mặt, đều không phải là người khác. Đúng là đã từng cùng chính mình ở dị tinh đồng sinh cộng tử quá thạch hạo. Đã từng đấu khí văn minh giao lưu sinh. Hắn khiếp sợ nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi chưa vội, chờ vội xong rồi chúng ta lại nói. Thạch hạo mỉm cười nói, bất quá cái kia truyền thừa, minh hỏa tinh linh quyền bộ ta cũng không phải là nói giỡn, ngươi thật đến cho ta lưu trữ. Ta chủ tu phòng thủ đấu khí, lực công kích không đủ, này ngọn lửa quyền bộ, vừa lúc thích hợp ta dùng. Hành, yên tâm, đến lúc đó cho ngươi đánh 6 chiết. Thạch hạo cả kinh nói, như thế nào không phải đưa ta sao? Xin lỗi. Ta hiện tại chính là thực thiếu tiền. Tô Nhàn vây vây tay, ý bảo hắn tới trước một bên đi. Sau đó lại nói. Thạch hạo mỉm cười đến một bên đi. Tìm cái góc ngồi xổm xuống. Cười xấu xa nhìn Tô Nhàn ở chỗ này bận rộn. Tô Nhàn với bọn họ những người này mà nói, quả thực nhưng nói giống như với thần minh, cái gì cũng biết, cái gì đều được. Kết quả hiện tại. Chính mình lại nhìn đến hắn ở chỗ này phảng phất một cái chân chính lao bản dường như, đăng ký ra vào hàng hóa. Thật là quái có ý tứ, có loại thần tượng tan biến cảm giác. Hắn lấy ra đầu cuối, muốn chụp bức ảnh lưu niệm. Nhưng chần chờ một trận, hắn vẫn là đem đầu cuối cấp buông xuống. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mấy năm không thấy, cảnh còn người mất ta. Chương 917, ở rể kỳ thật cũng khá tốt. Sớm đã làm tốt chuẩn bị. Ngày này, tuy rằng kinh đông thiên miêu thành sinh ý bận rộn vô cùng. Nhưng hết thể lại đều đâu vào đấy tiến hành. Những cái đó trước tiên dự chi tiền đặt cọc, cùng ngày liền có thể đem hàng hóa lấy đi, những người khác, đều yêu cầu vài ngày sau, mới có thể lục tục thu được hàng hóa. Nhưng kinh đông thiên miêu thành khai trương đã có mấy năm thời gian, giữa trưa thời điểm, Vương Tiểu Man lại đây hỗ trợ. Có đang ở Thiên Tinh học viện Tân Tấn Đạo Sư hỗ trợ, danh dự tự nhiên không thành vấn đề. Lập tức, cuối cùng một chút băn khoăn cũng đều diệt hết, sinh ý càng tốt. Vẫn luôn vội đến mặt trời lặn Tây Sơn. Bóng đêm lặng lẽ tới. Náo nhiệt một ngày cửa hàng, lúc này mới xem như khó khăn lắm đem cuối cùng một người khách nhân tiến đi. Một ngày, hơn 100 vạn tiêu thụ ngạch, sớm đã làm phía trước tránh ở chỗ tối quan sát đa bảo các lao bản ghen ghét cơ hồ đem dâu đều cấp năng quang. Đương nhiên, Tô Nhàn cũng là thực vừa lòng. Một ngày xuống dưới, ít nhất 60 vạn lãi dòng nhuận, hơn nữa phía trước mỗi năm thu hoạch. Đến bây giờ, thường nhân cơ hồ cả đời đều tích cóp không đồng đều tiền tài, rốt cuộc bị chính mình cấp tích cóp tệ. Lúc sau, liền có thể mang ý cắt lốt đi bổ sung năng lượng. Nhớ tới cái kia ngốc manh thiếu nữ, hai năm không thấy, Tô Nhàn cảm giác, thật đúng là quái tưởng hoảng. Tùy tay đem sở hữu đơn đặt hàng đều đặt ở bên cạnh bàn. Tô Nhàn nhìn về phía trong một góc. Ở nơi đó, một người thô tráng hán tử chính ngồi xổm nơi đó, chán đến chết nhìn chính mình đầu cuối, thoạt nhìn, lại có vài phần dáng vẻ hào sảng chi ý. Mấy năm không thấy, năm đó cái kia học viên Thạch Hạo, cũng đã cởi đi cuối cùng một tia ngây ngô, biến thành một cái chân chân chính chính thành thục thành nhân. Thực lực cũng là tương đương không tầm thường. Ít nhất, hắn tiến bộ tương đương mau, cho tới bây giờ, ngắn ngủn mấy năm thời gian, thế nhưng đã là đấu sư trung giai. Tô Nhàn nhìn đến, nhưng thật ra cũng cấp chấn kinh rồi một phen. Đem tiền tài đều cấp sửa sang lại hảo, sau đó an bài Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái hai người trước tùy ý ăn chút. Hắn tắc cùng Thạch Hạo hai người ra tới, cũng không cần tìm cái gì xa hoa nơi, tùy ý kéo cái hàng vỉa hè, muốn mấy trăm xuyến nướng bờ bờ cờ cùng địa. Đấu giả là hấp thu tự thân năng lượng rèn luyện, đối thân thể tiêu hao cực đại, bởi vậy phàm là đấu giả, lượng cơm ăn đều xa xa vượt quá thường nhân. Tô Nhàn hiện giờ cũng là như thế. Mấy trăm xuyến nướng bờ bờ cờ, thật đúng là chưa chắc đủ bọn họ hai người ăn. Ngươi hôm nay một ngày ít nhất nhập trướng mấy chục vạn, liền mời ta ăn cái này. Mấy năm không thấy, ngươi so với kia thời điểm keo kiệt nhiều. Thạch Hạo tràn đầy khinh thường nói một tiếng, ngay sau đó cầm lấy sâu ăn một ngụm, ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, ăn ngon. Thôi đi, ở chỗ này ăn có thể so đi khách sạn lớn còn quý. Cho ngươi đủ mặt mũi. Tô Nhàn giơ lên chén rượu, cùng Thạch Hạo chạm vào một ly. Ngay sau đó trong cơ thể sao trời đấu khí nghiền nát, trực tiếp đem sở hữu cồn tẫn đều nghiền nát thành phần tử. Không có biện pháp, hắn tiểu lượng quá kém, nếu thật sự bằng vào tự thân bản lĩnh uống nói, một ly liền đổ. Nơi nào còn có thể liêu cái gì chính sự? Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Rốt cuộc uống chỉ là một cái không khí, ai để ý làm không gian lận. Càng không nói đến hắn cũng phát hiện không được. Rượu quá ba tuần. Ngươi lại như thế nào biết ta ở chỗ này? Này thật đúng là vừa vặn. Thạch Hạo thở dài, ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới làm công vụ, khoảng thời gian trước. Thiên Tinh Học Viện viện trưởng bái Thiên Tinh viện trưởng Hướng Văn Minh đệ trình xin giúp đỡ xin, nói Thiên Tinh Học Viện phụ cận có 7 cấp dị thú lui tới, cho nên ta là tới tra một chút cụ thể tình huống, đến lúc đó hảo trở về báo bị một chút. Nhưng dù sao cũng là 7 cấp dị thú, thực lực của ta xa xa không phải đối thủ, cho nên liền nghĩ mua một kiện quyền bộ bảo hộ chính mình tới, nghe nói Kinh Đông Thiên Miêu thành hàng hóa không tồi, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là người khai. Tô Nhàn. Này thật đúng là vừa vặn. Tô Nhàn nâng chén. Lần thứ hai cùng hắn chạm vào một ly, nói, uống rượu. Hai người lần thứ hai chạm cốc. Thạch Hạo thở dài một hơi, nói, cái kia truyền thừa quyền bộ, thật sự đến để lại cho ta, ta là nghiêm túc, ta phải dùng để bảo hộ chính mình. Muốn cầm đi là được, tốt xấu lúc trước cũng từng đồng sinh cộng tử quá, ta cùng ngươi không giống nhau, ta người này hào phóng đâu. Thạch Hạo nở nụ cười khổ. Thở dài, uống rượu ba. Nói, cũng không cùng Tô Nhàn chạm vào. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Hai người uống lên hảo một thời gian. Tô Nhàn lúc này mới hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thạch Hạo nhìn đối diện Tô Nhàn cổ quái biểu tình, lúc này mới thở dài hỏi, ngươi là làm sao thấy được không đúng? Tô Nhàn nhàn nhạt nói, 7 cấp dị thú Titan cự nhiệm, thực lực siêu phàm, liền tính là bình thường đấu tôn cao thủ đều không thể bằng được. Ngươi tuy rằng không yếu, nhưng chỉ sợ còn chưa đủ tư cách tới điều tra này chỉ dị thú. Đấu khí văn minh nếu thật là làm ngươi tới điều tra nơi này nói, khẳng định là ngươi đắc tội người nào, nhân ra là mượn dị thú tay, muốn giết ngươi. Thạch Hạo tự giễu nở nụ cười. Tô Nhàn hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Không phải ta, là Ái Lệ. Thạch Hạo lại buồn đầu uống lên một ly, thở dài, ngươi có biết hay không, Ái Lệ gia tộc lai lịch. Cái gì lai lịch? Tô Nhàn dừng một chút, nói, chẳng lẽ nói, là nàng gia tộc ngại bần ái phú. Thật muốn là ngại bần ái phú thì tốt rồi. Thạch Hạo thở dài nói, ta kỳ thật là cái cô nhi, không có quyền lợi gì cũng không có gì tiền, cùng ta ở bên nhau nói, khả năng liền đang ở nơi nào đều phải phát sầu, mà Ái Lệ gia tộc thanh thế hiển hách, cũng không là người thường có khả năng bằng được. Nói trắng ra là, ta không xứng với Ái Lệ, phía trước ta đi thời điểm, cũng đã làm tốt như vậy chuẩn bị, tuy rằng vốn là tính toán tới đấu tôn lúc sau lại đi cầu hôn, đến lúc đó tất nhiên sẽ không bị cự tuyệt, đáng tiếc ta không có người như vậy thiên phú. Trong thời gian ngắn trong vòng căn bản không có biện pháp thành tựu đấu tôn chi vị, ta tổng không thể như vậy vẫn luôn trì hoãn nàng thời gian, cho nên vừa mới thành tựu đấu sư, ta liền gấp không chờ nổi đi trước ma pháp văn minh. Tô Nhàn hỏi, kết quả đâu? Bọn họ ngại bần ái phú. Không có, gia tộc bọn họ vẫn là thực săn sóc, đã biết ta cùng ái lị quan hệ lúc sau, trên cơ bản cũng không có bài xích ta, mà là thâm nhập hiểu biết lúc sau, tán thành ta. Thạch Hạo cười khổ nói, ta tuy rằng không kịp ngươi, nhưng nhiều ít cũng coi như là đấu khí văn minh người xuất sắc, nghĩ đến bọn họ là nhìn chúng ta tiềm chất đi. Tóm lại, tuy rằng xem như ở rể, nhưng ta tên này đều là chính mình khởi, trên thực tế, ta liền chính mình họ gì cũng không biết, nhập không vào chuế, chỉ cần ta có bản lĩnh, tự nhiên cũng không sợ người khác cho ta nan kham. Tô Nhàn gật gật đầu. Xác thật, ở rể lại như thế nào, làm nghề ngội còn cần tự thân ngạnh, chỉ cần tự thân có bản lĩnh, tự nhiên là mặc cho ai cũng không dám xem thường. Thạch Hạo lúc trước có thể trở thành văn minh giao lưu sinh, thực lực chi cường, ở đấu khí văn minh cùng bối người bên trong, cơ hồ không người có thể ra này hữu, liền như Vương Tiểu Man, kỳ thật thiên tư bất phàm, mà Tô Nhàn lại cố tình lấy đan dược vì này phụ trợ. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng mới là đấu linh điên phong mà thôi. Khoảng cách tuổi tác kém không lớn Thạch Hạo, cơ hồ sai rồi hai cái cảnh giới. Bởi vậy, có thể thấy được Thạch Hạo thực lực chi bất phàm. Nói nữa, Thu Nguyệt Hạo tên này cũng khá tốt nghe. Tô Nhàn chính xác hỏi, kia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Một lời khó nói hết ta. Thạch Hạo thở dài lên. Chương 918, trung tộc tư vị thế nào? Nghe Thạch Hạo kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật. Tô Nhàn lúc này mới minh bạch, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lại nói tiếp, việc này thật đúng là cùng hắn có chút thoát không khai quan hệ. Lúc trước ở siêu võ văn minh trong vòng, hắn cơ duyên xảo hợp dưới phát hiện Long Ngạo Thiên thân phận. Lúc sau, mấy phen trải qua, hắn trong lòng đã ẩn ẩn nhiên có phỏng đoán. Chỉ sợ năm đó, cái gọi là 300 anh hùng ngăn cản chủng tộc Hải Dương, vì văn minh chi gian kết minh tranh thủ tới rồi cuối cùng thắng lợi thời gian, cái này truyền thuyết từ lúc bắt đầu, chính là một cái âm mưu. Còn sống 300 anh hùng chung, ít nhất có một nửa đều đã là bị chủng tộc sở thay thế người. Nói cách khác, liên minh thành lập đến nỗi nay có bao nhiêu thời gian dài, chủng tộc xâm nhập nhân loại bên trong, liền đã có bao nhiêu thời gian dài. Tính tính toán nói, ít nhất vạn năm hơn bố cục chủ tính. Trung tộc rốt cuộc ở trong nhân loại tích góp nhiều ít lực lượng, quả thực không dám tưởng tượng. Mà hiện giờ, chính mình có thể nghĩ đến, liên minh không có khả năng tưởng tượng không đến, mà này biết được tin tức này, tự nhiên là muốn triển khai huyết giống nhau rửa sạch, chỉ cần xác định là cùng chủng tộc có điều cấu kết liên hệ, như vậy liền không chút do dự bắt lại. Con mẹ nó, 300 anh hùng thế nhưng có chủng tộc gian tế hỗn tạp, tin tức này cũng đã đủ làm người khiếp sợ, đáng yêu lị các nàng ra tuy rằng là 300 anh hùng chi nhất. Nhưng lúc trước cái lị chính là thân thủ giết qua chủng tộc, chúng ta hai cái đều tận mắt nhìn thấy, nàng sao có thể sẽ là chủng tộc. Ái lị bị phán định trở thành chủng tộc. Tô Nhàn tự nhiên sẽ hiểu cực kỳ rõ ràng, liền Bắc Thánh đem Long Ngạo Thiên đều không thể đối cùng tộc ra tay, tựa tạ vận vận loại này tồn tại hẳn là trường hợp đặc biệt trung trường hợp đặc biệt. Cho nên, ái lị là chủng tộc khả năng tính, chỉ sợ sẽ không cao hơn 1%. Thạch Hạo trên mặt lộ ra thống khổ thân sắc, gắt gao nắm chặt trong tay chén rượu, cắn răng nói: Thu Nguyệt gia tộc tất cả mọi người bị bắt đi, nói là đều phải tiếp thu thẩm phán, ta đều không phải là Thu Nguyệt gia tộc huyết mạch, cho nên bị làm lơ. Nhưng ái lị nàng cũng là vô tội, ái lị như vậy đáng yêu, nàng tỷ tỷ cũng là như vậy thiện lương, nàng phụ thân như vậy hiền lành. Ta từ nhỏ đến lớn, chịu đựng không biết nhiều ít khi dễ, như nhà bọn họ người như vậy không kỳ thị ta, vẫn là lần đầu tiên. Đã có thể như vậy xong rồi, đều xong rồi. Nói, hắn thống khổ uống một hơi cạn sạch. Tô Nhàn đem chơi trong tay chén rượu, trầm mặc một trận, hỏi, nàng thế nào? Có thể có cái gì kết cục tốt? Thạch Hạo tự rêu nói, đã giữ nhiều lành ít. Ta lúc ấy kỳ thật trước tiên liền tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, nhưng sau lại nghe đến ngươi cũng tao hướng, nghe nói ngươi vì bảo hộ chính mình muội muội, cũng cùng liên minh nổi lên xung đột, tự thân khó bảo toàn, ta nhiều lần trằn trọc, cuối cùng, lại phát hiện đều là 300 anh hùng chi nhất nạo ra, thế nhưng toàn tộc tao diệt, Thu Nguyệt gia chỉ sợ cũng... Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ta muốn báo thù ba. Thạch Hạo trên mặt hiện lên dữ tợn thần sắc, gầm nhẹ nói, liên minh hại chết người nhà của ta, ta tự nhiên không thể tha cho bọn hắn, nếu ái lị thật là chủng tộc, ta tự nhiên không lời nào để nói, nhưng vấn đề là ta biết chân tướng, nàng căn bản là vô tội, ta muốn báo thù. Ta muốn cho Triệu Sa Phàm trả giá đại giới. Tô Nhàn phất tay. Chân Nguyên ngăn cách chung quanh thanh âm, làm những lời này không bị người ngoài nghe được. Hắn hỏi, vậy ngươi tưởng như thế nào báo thù? Ta muốn đi đế quốc. Thạch Hạo tựa hồ đã say, trên mặt mang theo chút mê mang men say, cười lạnh nói, liên minh cùng đế quốc cho nhau tranh đấu đã lâu, cho nhau khắc chế, Triệu Sa Phàm giết ta tình cảm chân thành, ta liền muốn tới đế quốc, làm hắn chung có một ngày hối hận hiện giờ diễn xuất. Tô Nhàn nghe, nhưng thật ra không có gì khiếp sợ thần sắc. Từ nhân loại văn minh đặt chân vũ trụ lúc sau, biên giới vừa nói liền đã không còn nữa tồn tại. Thay thế, bất quá là tín niệm bất đồng. Ở đế quốc bên kia, cũng có đấu khí văn minh cùng tu tiên văn minh, chỉ là bọn hắn lại là muốn so liên minh thuần túy nhiều. Liên minh tôn trọng khoa học, mỗi người xuất thế đều có đầu cuối chung thân chói định, lấy khoa học lực lượng tới vì chính mình hàng ngày cùng tu luyện cung cấp tiện lợi. Mà đế quốc bên kia lại cho rằng đầu cuối là đối chính mình lớn nhất không tôn trọng. Bọn họ tôn trọng tự do, theo đuổi lực lượng tuyệt đối, tu chân đó là tu chân, siêu võ đó là siêu võ, quyết không ỷ lại ngoại vật, mà là đơn thuần lấy tự thân nỗ lực tới tăng lên chính mình. Hơn nữa hai bên chi gian, tuy rằng đã từng bùng nổ quá cực kỳ thảm thiết chiến tranh, nhưng hiện giờ đã nhiều năm không có tranh đấu. Bởi vậy, Thạch Hạo tuyên bố muốn gia nhập đế quốc, đảo cũng không xem như cái gì phản quốc tặc vừa nói. Hắn bất quá là từ một cái trận doanh, nhảy chuyển tới một cái khác trận doanh mà thôi. Nhưng ngươi trên tay đầu cuối đâu? Tô Nhàn nói, thân phận của ngươi từ lúc bắt đầu đã bị định ra tới là liên minh người, mang theo đầu cuối đi hướng đế quốc, sẽ bị người trào phúng cùng khinh thường đi. Hơn nữa ngươi là tưởng khơi mào liên minh cùng đế quốc chiến tranh sao? Tô Nhàn kỳ thật cũng không phải không nghĩ tới hướng đế quốc tị nạn, ở đế quốc không có đầu cuối, liên minh xúc tu càng là thẩm thấu không đến. Nhưng vấn đề là Tô Đảo cùng tiểu gái trên cổ tay đầu cuối, chung quy che giấu không được. Có câu nói gọi là ba dặm bất đồng tục, mười dặm sửa quy củ. Hương lý chi gian còn như thế. Liên minh cùng đế quốc chi gian quy củ càng là cơ hồ hoàn toàn tương phản, dường như này đầu cuối. Ở liên minh trong vòng, phương tiện vô cùng, cấp chủ nhân cung cấp vô cùng phương tiện tiện lợi. Nhưng ở đế quốc, này lại là bị người trào phúng chi vật. Tô Nhàn không nghĩ các nàng bị người cười nhạo, cho nên mới không có lựa chọn đi hướng nơi đó. Nói cách khác, đấu khí văn minh khoảng cách đế quốc gần nhất, nếu không bao lâu là có thể đuổi tới địa phương. Hắn đi nơi đó, kỳ thật càng vì an toàn. Chỉ là ở nơi đó có càng tốt tu luyện tài nguyên mà thôi. Thạch Hạo tự nhiên biết Tô Nhàn ý tứ, hắn cười khổ nói, ta tại đây liên minh trong vòng, thanh danh đã hoàn toàn xú. Đã từng cùng một cái chủng tộc cùng chung chăn gối, tất cả mọi người chê cười ta, ta đã từng đạo sư cũng không muốn lại tiếp nhận ta, muốn đạt được tiến bộ, ta chỉ có thể đi đế quốc, đến nỗi trào phúng. Ha ha ha ha, ở liên minh trong vòng, liền không có trào phúng sao. Còn có người đã từng hỏi qua ta, làm chủng tộc tư vị thế nào? Mẹ nó, ta thật muốn giết người, sớm muộn gì có một ngày, đại ta ở đế quốc trong vòng đạt được siêu việt đấu tôn lực lượng, ta sẽ trở về, giết Triệu Sa Phàm, vì ái lị báo thủ. Tô Nhàn trên mặt lại mạc danh lộ ra một chút dư vị thần sắc. Trung tộc tư vị. Ân. Vẫn là rất thoải mái. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, hình như là cùng người thường có chút hơi bất đồng, chỉ là lúc ấy chính mình không có hướng nơi khác tưởng. Hiện tại nói, thời gian đã lâu, cũng có chút phai nhạt. Muốn biết rốt cuộc cái gì cảm giác, khả năng yêu cầu tái kiến nàng đi. Cũng không biết nàng thức tỉnh rồi không có. Hay không đã như Long Ngạo Thiên giống nhau, hoàn toàn thay đổi một người. Nàng còn cho rằng chính mình là nàng nam nhân sao? Nghĩ. Tô Nhàn cũng mặc danh phiền muộn lên. Hai cái đại nam nhân từng người tự oán tự ngải, uống buồn rượu. Quá đến một trận. Tô Nhàn phục hồi tinh thần lại, hỏi, ta có một vấn đề không rõ. Cái gì vấn đề? Ngươi lại như thế nào biết ta ở chỗ này? Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Thạch Hạo, hỏi. Chương 919, ném chuột sợ vỡ đồ. Tô Nhàn tự nhận là chính mình che giấu còn tính bí ẩn. Liên minh mạnh nhất thủ đoạn. Kỳ thật chính là thông qua đầu cuối sử dụng tới xác định hiểm nghi người địa điểm. Nhưng Tô Nhàn bản thân liền có được VIP quyền hạn, liền tính sử dụng đầu cuối, liên minh căn bản cũng không có khả năng phát hiện. Tô Đảo cùng Tô Tiểu Gái càng là đang đảo vong kia một ngày bắt đầu, cũng đã hoàn toàn đem đầu cuối cấp đóng cửa. Tuy rằng các nàng không có cái này quyền hạn, nhưng lại không chịu nổi khải điểm đối thân là duy nhất VIP hộ khách Tô Nhàn yêu cầu. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Nhàn thậm chí còn liền tên húy cũng chưa sửa. Các đại văn minh chi gian. Khoảng cách đều này đây năm ánh sáng vì đơn vị, số lượng càng là lấy trăm vạn trăm triệu kế, tiêu Tô Nhàn tên này sợ là ít nhất cũng có mấy trăm vạn người. Xa ở khoảng cách liên minh mấy ngàn dặm năm ánh sáng địa phương, dù cho là lưới trời đều tìm tòi không đến tung tích. Tô Nhàn không cho rằng chính mình sẽ bại lộ. Phía trước tuy rằng bởi vì kia chỉ Titan cự nhiêm lui tới, hắn tồn tại kinh sợ thối lui Titan cự nhiêm, nhưng hắn vẫn chưa ra tay, mà toàn bộ đấu khí văn minh, đủ tư cách nghiền áp này chỉ cự nhiêm. Sợ là ít nhất cũng có trăm người. Bại lộ khả năng tính vẫn là cực thấp. Mà trên thực tế, bởi vì lo lắng cho mình sẽ bại lộ, liền tính là Tô Nhàn có thể bình thường sử dụng đầu cuối, hắn cũng không có liên hệ quá Dương Nguyện Tuệ các nàng, gần chỉ là bởi vì các nàng đầu cuối rất có thể sẽ bị người nghe lén. Cho nên hắn cũng chỉ là vẫn cứ cùng Nguyên Ca vẫn duy trì liên hệ mà thôi. Nguyên Ca thân là Nguyên gia gia chủ, thủ hạ tọa ủng tam đại võ tôn, sản nghiệp càng là trải rộng toàn bộ siêu võ văn minh. Lấy thân phận của nàng địa vị, tự nhiên có thể xác nhận chính mình tuyệt đối riêng tư. Nguyên ca không có khả năng bán đứng chính mình. Nhưng Thạch Hạo liền như vậy đi tìm tới. Tô Nhàn tự nhiên muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là vì cái gì. Thạch Hạo trầm mặc một trận, nhẹ giọng nói, trên thực tế, ta là thông qua Từng Mộ Ngôn biết đến. Từng Mộ Ngôn. Tô Nhàn đồng tử bỗng nhiên co chặt, quát khẽ nói, nàng hiện tại không phải Đường Triệu Sa phàm tư nhân bí thư sao. Nàng như thế nào sẽ biết? Hẳn là ngươi tồn tại đã bại lộ. Thạch Hạo khẽ thở dài, ngươi đừng trách nàng, là ta cầu nàng. Nàng cũng là biết ta tình cảnh hiện tại lúc sau, ta lại nhiều lần cầu xin, lúc này mới xem như từ nàng nơi đó biết đến, đến nỗi nàng là làm sao mà biết được. Hẳn là Triệu Sa phàm kỳ thật cũng đã biết ngươi rơi xuống đi. Gia hỏa này như vậy có thủ đoạn. Tô Nhàn trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, vốn tưởng rằng chính mình che giấu rất tốt, không nghĩ tới thế nhưng đã sớm đã bại lộ tới rồi địch nhân trước mặt sao. Hắn hỏi, kia hắn vì cái gì không đối ta ra tay? Từng Ngộ Ngôn nói qua vấn đề này. Thạch Hạo khẽ thở dài, nàng nói nhìn đến là ngươi văn kiện, nàng có trộm lật xem, mặt trên là viết tối cao 5 viên tinh cao nguy, không kiến nghị hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ là liên minh cũng không có nắm chắc có thể bắt được ngươi đi. Tô Nhàn tức khắc bừng tỉnh. Xác thật, chính mình đã từng thân thủ chém giết một vị đấu tôn. Tu vi tạm thời bất luận, nhưng cũng đã chứng minh rồi chính mình xác thật có được không thua kém với Nguyên Anh tu sĩ thực lực. Hơn nữa uy lực càng hơn Nguyên Anh U Minh 10 sát trận. Trừ phi liên minh có thể thỉnh động phân thần kỳ đại tu sĩ, nếu không nói, tới vô luận là ai, đến lúc đó đều không tránh được một hồi long tranh hổ đấu. Mà nếu là bởi vì liên minh duyên cớ, ở đấu khí văn minh nội phát sinh quá lan đến, làm cho đấu khí văn minh có quá nhiều người bị chết. Đến lúc đó, đấu khí văn minh tất nhiên sẽ đối liên minh có điều bất mãn. Này đối liên minh ngày sau quản lý hiển nhiên là cực không thuận lợi. Cho nên mới ném chuột sợ vỡ đồ sao. Nhưng phân thần kỳ cấp bậc đại tu sĩ, hoặc là như đấu thánh đám người, số lượng cực kỳ thưa thớt không nói, hơn nữa này thân phận cũng không phải từng người văn minh hòn đá tảng, sao có thể sẽ vì chính mình mà ra động. Liên minh cũng phó không ra như vậy đại giới. Nhưng liên minh rốt cuộc là như thế nào phát hiện hắn? Vấn đề này, xem ra cần thiết nếu muốn biện pháp làm rõ ràng mới được. Mà lúc này, Thạch Hạo trên mặt lộ ra vài phần tiện diễm thần sắc, nhẹ giọng nói, mới bao lâu? Lúc trước cái kia trúc cơ kỳ tiểu thái điểu, đã trưởng thành vì liên minh cũng không dám bỏ qua, thậm chí không dám hành động thiếu suy nghĩ nhân vật, thật hâm mộ ngươi, nếu ta hiện tại có ngươi như vậy thực lực, ta còn đi cái gì đế quốc, ta trực tiếp liền xâm nhập đế quốc, chém kia Triệu Sa phàm. Ngươi xác định là hắn làm. Thạch Hạo cắn răng nói, việc này cùng hắn thoát không được căn hệ, hắn xưa nay là phái cấp tiến, ôm chặt thà rằng sát sai 3000, cũng không buông tha một cái cách nói, chỉ cần có cùng chủng tộc cấu kết dấu hiệu, liền không chút do dự đả kích. Những năm gần đây, xác thật có không ít chủng tộc xa lưới, nhưng càng nhiều, lại ngược lại là vô tội người thụ hại. Tô Nhàn chưa nói cái gì. Kỳ thật chúng ta tình cảnh hiện tại đều không sai biệt lắm. Thạch Hạo nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, chúng ta đều là bị Triệu Sa phàm truy nã người, duy nhất bất đồng, chính là ta tưởng bảo hộ người đã bị hại, cho nên ta chỉ có thể cá chết lưới rách, cùng hắn đua cái đồng quy vu tận, lại vô dụng, chết phía trước cũng muốn hung hăng cắn hắn một ngụm. Tô Nhàn thật sâu nhìn Thạch Hạo liếc mắt một cái. Tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Hắn là vì ái lị, mà chính mình là vì Tô Đào. Tô Đào vẫn cứ bình an, mà chính mình tồn tại, càng là làm liên minh ném chuột sợ vỡ đồ, không dám quá mức quá phận. Nay liền chứng minh rồi chính mình phía trước ý tưởng là chính xác. Chỉ cần chính mình có được siêu việt Nguyên Anh tu sĩ thực lực, đến lúc đó, hoàn toàn có thể cho Tô Đào quang minh chính đại xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đến lúc đó, tu luyện chín nguyên thánh liên quyết tính cái gì? Người muốn đi đế quốc? Tô Nhàn tổng kết Thạch Hạo nói lúc sau, hỏi, cho nên mới riêng tới tìm ta hỗ trợ sao? Thạch Hạo gật đầu, nói, liên minh cùng đế quốc tuy rằng chiến sự đã bình ổn, nhưng cho nhau chi gian, vẫn cứ có từng người phòng hộ trận pháp ngăn cách. Này lưỡng đạo trận pháp chính là đế quốc cùng liên minh phân biệt lấy từng người văn minh cao nhân bố trí mà thành. Nếu là không có hai phương đồng thời cho phép nói, đế quốc cùng liên minh cơ hồ chính là lẫn nhau không lưu thông. Nhưng ta biết, ngươi là trận pháp cao thủ, bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng tên tuổi đến bây giờ đều còn treo ở trên người. Ta biết, nếu có người có thể giúp ta nhập cư trái phép thành công nói, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tô Nhàn, nghiêm mặt nói, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Giúp ngươi. Tô Nhàn trầm mặc. Thạch Hạo thông qua liên minh phát hiện chính mình tung tích. Nay hẳn là thật sự. Triệu Sa phàm chỉ sợ còn có chính mình sợ không hiểu được lực lượng, không thuộc về liên minh độc đáo tâm phúc. Hơn nữa cổ lực lượng này còn tương đương không yếu. Bằng không, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy tìm thấy được chính mình rơi xuống. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn thế nhưng sẽ không có sử dụng cổ lực lượng này tới đối phó chính mình. Nhưng hắn biết rõ chính mình rơi xuống, lại vẫn cứ đối chính mình làm như không thấy. Có lẽ là kiêng kỵ, có lẽ là nguyên nhân khác, nhưng vô luận là cái gì nguyên nhân, trong khoảng thời gian này, chính là chính mình tốt nhất trưởng thành thời gian. Nương trong khoảng thời gian này, đột phá nguyên anh đấu tôn song trọng cảnh giới. Đến lúc đó, liền tính là Triệu Sa Phàm, cũng đối với chính mình lấy lễ tương đãi. Mà hiện tại nếu là nhảy ra đi nói, không bị phát hiện đảo cũng thế, vạn nhất bị phát hiện, kia chẳng phải là chính mình tìm chết. Đến lúc đó, liên minh tưởng đối chính mình làm như không thấy đều không thể. Rút không rút. Này thật đúng là cái vấn đề. Chương 920, Phật Lạt là không thể loạn lập. Ca ca ngươi tưởng giúp ăn sao? Trong nhà, Tô Tiểu Gái ôm Tô Nhàn cánh tay đang ngủ say, nàng tựa hồ cũng phát hiện, chỉ cần dựa vào Tô Nhàn, ngủ liền sẽ biến phá lệ thoải mái. Thậm chí liền chăn đều không cần cái, liền phảng phất ôm một cái ấm áp tiểu bếp lò giống nhau. Mà mặt khác một bên, Tô Đào ôm Tô Nhàn cánh tay, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, nhẹ giọng hỏi. Nói thực ra, ta không quá tưởng rút. Tô Nhàn thở dài, sự tình có chút ra ngoài ta ngoài ý liệu, chúng ta tung tích thế nhưng đã sớm đã bại lộ, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn nếu đối chúng ta làm như không thấy, chúng ta trước mắt còn không cụ bị khiêu chiến liên minh thực lực, cho nên nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Tăng lên thực lực của chính mình mới là lẽ phải, hơn nữa việc này, ta tổng cảm giác trong đó có chút không ổn, Triệu Sa Phàm người này tích thủy bất lậu, hắn không có khả năng tính toán không đến Thạch. Hạo trả thù tâm lý, Thạch Hạo hiện giờ chính ở vào thực lực cấp tốc tăng lên kỳ, nếu mặc kệ nói, nhiều nhất 20 năm, hắn liền có khả năng ổn định đấu tôn chi cảnh, đến lúc đó, chẳng phải là chính mình cấp chính mình dọn một cục đá lớn. Tô Đào hỏi, ngươi cho rằng Triệu Sa Phàm sẽ có nhằm vào Thạch Hạo bố trí. Đây là một phương diện băn khoăn. Mặt khác một phương diện nói, Tô Nhàn nói đến một nửa, câm mồm không nói. Tô Đào lại rất biết hắn tiếp nhận câu chuyện, nói, nhưng không bang lời nói, dù sao cũng là đồng sinh cộng tử đồng bọn. Ta cũng tham gia quá văn minh giao lưu, cho nên biết cái loại cảm giác này, ca ca các ngươi khi đó hoàn cảnh không thể so chúng ta lúc ấy thảm thiết, cho nên, ngươi khẳng định không tiện mở miệng cự tuyệt đúng hay không. Tô Nhàn gật đầu, cái này Thạch Hạo có tin được không? Tô Nhàn nói, hắn trong mắt nôn nóng là không lừa được người. Hơn nữa tim đập thực mau, cả người cảm xúc đều ở vào phấn khởi bên trong, loại này cảm xúc, hẳn là làm không được giả, hơn nữa người này rất thật thành, hẳn là tin quá. Cho nên ngươi kỳ thật đã tưởng giúp hắn đúng hay không? Tô Nhàn gật đầu, nhẹ nhàng xoay hạ Tô Đào kia đĩnh tiểu quỳnh mũi, cười nói, ngươi thật là ta trong bụng con sen. Cái gì đều biết. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Thạch Hạo là vì trả thù. Tô Nhàn nhẹ giọng nói, hắn đối ái lị cảm tình là thật sự, điểm này ta xem ra tới. Thật giống như ta đối với ngươi, nếu ngươi cũng bị Triệu Sa Phàm cấp hại nói. Ta sẽ làm so với hắn càng cấp tiến, hắn còn chỉ nghĩ tìm Triệu Sa Phàm một người. Nhưng ta có lẽ sẽ làm toàn bộ đế đâu người đều vì ngươi trốn cùng. Bọn họ hưởng thụ liên minh tiện lợi, tự nhiên cũng muốn thừa nhận liên minh sai lầm đại giới. Cho nên nhìn đến hắn, ta lại đột nhiên nghĩ tới ngươi. Nếu phía trước ở vô tận tinh hải, ta ứng đối có nửa điểm không kịp. Nói không chừng, ta cũng đã ở vào hắn tình cảnh hiện tại. Cho nên là có cảm mà phát sao. Tô Nhàn nói nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn đáy mắt càng có lạnh băng sắc ý, Tô Đào lại nghe cơ hồ tâm đều phải hóa. Bất chấp bên cạnh Tô Tiểu Ái, nàng nâng lên thân mình, chủ động thò lại gần nhẹ nhàng mổ Tô Nhàn môi một chút. Tô Nhàn nhẹ nhàng xoay nàng gương mặt một chút, trách mắng, đừng loạn thân, Tiểu Ái còn ở đâu, thân ra hỏa tới sao chỉnh. Ta làm là không làm, dù sao ngươi cũng không dễ làm. Tô Đào kêu hư một tiếng, lại thò lại gần gần một ngụm. Sau đó lúc này mới cảm thấy mị mãn ghé vào trong lòng ngực hắn, nói, đi thôi, ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi, tựa như ngươi nói vậy, hắn kỳ thật cùng ngươi cũng là đồng bệnh tương liên, ngươi nếu so với hắn may mắn, giúp hắn cũng là có thể, nói nữa, trận pháp hạng nhất, ngươi không phải tổng nói ngươi thiên hạ vô song sao, phá giải một cái chỗ hổng mà thôi, không tính cái gì việc khó đi, chỉ là ta này vừa đi, các ngươi an toàn vấn đề, ta hiện giờ thực lực, khi thật đủ có thể tự bảo vệ mình đi. Tô Đào khẽ cười nói, đừng xem thường ta nha, còn có Tiểu Ái, nàng đến bây giờ đều còn không có thấy đấy đâu, ta tổng cảm giác. Nàng giống như so với ta hiện tại còn lợi hại bộ dáng. Nói, nhìn từ vừa mới sần ôm thức chuyển biến vì đang nằm hổ ôm đầu thức ngủ Tô Tiểu Ái. Nàng sùng nịch nở nụ cười. Vẫn là trước đánh thức y gì cắt lốt đi, có nàng ở, các ngươi an toàn vấn đề ta liền không cần quá nhọc lòng. Đáng tiếc, Tô Nhàn lại đối Tô Tiểu Ái không có gì tin tưởng. Nay tiểu cô nương thực lực là không yếu, nhưng luôn là cho người ta không đáng tin cậy cảm giác, cũng là vô pháp. Hảo. Tô Đào do dự một trận, lại hướng Tô Nhàn trong lòng ngực nhích lại gần, nhẹ giọng nói, nếu không, chờ ngươi lần này trở về, chúng ta hai cái kết hôn đi. Tô Nhàn. Hắn dở khóc dở cười, nắm nắm Tô Đào mặt đẹp, hỏi, ngươi cũng thường xuyên xem những cái đó viễn cổ tiên hiền chuyện xưa, chẳng lẽ không biết có cái đồ vật gọi là sao? Đào Đào, ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi như vậy hố ta. Còn không phải ngươi luôn là một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. Tô Đào trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái, mặt đẹp bay lên một mạt tường đỏ, thanh âm không tự giác thấp mấy cái âm điệu, mang theo chút ngượng ngùng nói, ta đầu cuối vô pháp dùng, đính không được khách sạn, chúng ta lại không có biện pháp trộm đi ra ngoài. Tránh không khỏi tiểu ái, tổng không thể vẫn luôn như vậy đi. Không bằng dứt khoát liền thẳng thắn thành khẩn bố công, nói cho tiểu ái chúng ta hai cái đã là phu thê, còn đương nhiên, tiểu ái này đơn thuần tính tình, làm nghi thức cho nàng xem thì tốt rồi, đăng ký gì đó nhưng thật ra không cần, đến lúc đó, ngươi còn không phải muốn làm cái gì chính là cái gì. Nhưng như vậy cũng là hôn lễ a. Tô Nhàn thở dài, ta mẹ không ở, ngươi sẽ tiếc nuối đi. Tô Đào có điểm tiếc nuối thấp giọng nói, chỉ có thể về sau lại bổ. Tính, dù sao như bây giờ ta cũng rất vừa lòng. Tô Nhàn nghiền ngẫm nhìn Tô Đào kia trắng tinh mặt đẹp, cười nhẹ nói, được rồi, ca ca ngươi cũng không phải là như vậy dục cầu bất mãn người. Hơn nữa, ngươi cũng không phải không có thỏa mãn ta đi, cứ như vậy đi, dựa vào ta hiện tại tu vi tiến độ, nhiều nhất lại 2 năm thời gian, ta là có thể đột phá hiện có cảnh giới, đến lúc đó, chúng ta là có thể quang minh chính đại đi trở về. Hơn nữa, hắn thở dài, hơn nữa tiểu gái cái gì đều thích thấu một phần, đến lúc đó hôn lễ nhưng đừng biến thành chúng ta ba người. Tô Đào trần trờ nói, hẳn là không thể nào. Tô Nhàn hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Cái này, còn thật có khả năng, hảo đi, ta đây nghe ca ca. Tô Đào vốn chính là cố lấy sở hữu dũng khí mới đưa ra điểm này, trên thực tế. Liên như Tô Nhàn lời nói, nếu không phải vì thỏa mãn Tô Nhàn, nàng kỳ thật cũng hoàn toàn không tưởng quá mức hấp tấp. Rốt cuộc bọn họ hai người quan hệ bất đồng, nếu không có tự mình được đến Dương Nguyện Tuệ cho phép nói. Nàng luôn có loại cảm giác sợ hãi, giống như con mụ mụ làm cái gì không thể tha thứ chuyện xấu giống nhau. Tóm lại, ngày mai ta đi tìm Thạch Hạo, nói với hắn một tiếng, làm hắn chờ một chút đi. Tô Nhàn cùng Tô Đào hàn huyên một trận, đã xác định chính mình tâm tư. Giúp. Nếu nhân gia đều đã tìm tới cửa, chính mình tiểu tâm chút, tổng sẽ không có cái gì vấn đề. Chương 921, ngươi là khinh thường chúng ta sao? Biết được Tô Nhàn nguyện ý hỗ trợ, Thạch Hạo tự nhiên là kinh hỉ mạc danh. Đối với Tô Nhàn lời nói yêu cầu chờ 2 ngày lúc sau mới có thể đi giúp hắn. Hắn tự nhiên là không có nửa điểm ý kiến, hoặc là nói phạm là Tô Nhàn nguyện ý trợ giúp hắn, kia đều là thiên đại nhân tình, không phải do hắn không cảm kích, nào còn không biết xấu hổ lại ken cá chọn canh. Lập tức, hắn trực tiếp ở bên cạnh khách sạn ở xuống dưới. Buổi tối trở về nghỉ ngơi, mà ban ngày, thì tại Tô Nhàn trong tiệm đợi, dùng hắn nói nói, đảo không phải muốn nhìn chằm chằm Tô Nhàn sợ hắn chạy, mà là ban ngày trong lòng vắng vẻ, không nhìn đến Tô Nhàn, tổng cảm giác không có cảm giác an toàn. Tô Nhàn cũng mặc kệ hắn. Thằng đi xử lý chính mình sự tình. 2 ngày sau, vẻ mặt mỏi mệt thái độ Vương Tiểu Man rốt cuộc kéo mỏi mệt nện bước đi vào trong tiệm. Nàng vừa mới vừa vào trước, trong khoảng thời gian này đúng là nhất bận rộn thời điểm, cơ hồ đều là thiên không lượng liền đi ra ngoài, trời tối thấu đều còn cũng chưa về. Không chỉ có muốn chỉnh hợp tự thân tu vi, nỗ lực sớm ngày đặt chân đấu sư cảnh giới, rốt cuộc đây là trở thành một cái đạo sư nhất tiên quyết điều kiện, không nắm chặt thời gian đột phá nói, nàng tổng cảm giác chính mình là danh không chính ngôn không thuận. Còn muốn chiếu cố với bận rộn trong học viện hết thảy. Mỹ nữ tuổi trẻ đạo sư, lại thêm tu vi không yếu, tự nhiên pha đến những cái đó các học viên ham thích, đặc biệt là không biết ai truyền ra đi lời đồn đãi, hoặc là nói ngay lúc đó chân tướng bị nào đó người có tâm biết được, cũng đem chi tuyên dương đi ra ngoài. Này đó các học viên đều đã biết ở ngày đó lãng nhai trên đảo, kỳ thật là mỹ nữ đạo sư cứu vớt mọi người, đem kia dị thú cấp sinh sôi dọa lui. Nguyên nhân chính là như thế. Cơ hồ sở hữu học viên đều đối vị này tân tấn đạo sư tương đương cảm thấy hứng thú, cũng liền gián tiếp tính làm cho nàng xa xa so tầm thường đạo sư bận rộn nhiều. 2 ngày này, thậm chí còn liền quấy rầy Tô Nhàn nhàn rỗi cũng chưa. Thậm chí còn nếu không phải Tô Nhàn yêu cầu nói, nàng hiện tại khả năng còn tới không được. Đi vào này quen thuộc địa phương. Ánh mắt ở hoa ở trong góc Thạch Hạo trên người tùy ý nhìn lướt qua, Vương Tiểu Man không để ý hắn, mà là thẳng đi tới Tô Nhàn trước mặt, trực tiếp đem một cái cơ hồ nàng đám người lớn nhỏ cái dương ném tới rồi Tô Nhàn trước mặt, dày nặng vô cùng cái dương, ở nàng trong tay lại giống như nhẹ nhàng lá cây giống nhau. Phối hợp thượng kia tinh tế thon dài cánh tay, thoạt nhìn, thật là không khỏe cả 10 phần. Đem cái dương mở ra làm Tô Nhàn nhìn thoáng qua, nói, đây là ngươi trong khoảng thời gian này. Ngươi chứa đựng ở ta tài khoản tiền tài, ta đều cho ngươi lấy ra, 270 vạn, hơn nữa lợi tức, 302 vạn, một phân không ít. Nói, có điểm đỏ mắt nhìn mắt kia cực đại vô cùng cái dương, tuy rằng không biết vì cái gì, Tô Nhàn tiền sẽ vẫn luôn đều gửi lại ở chính mình tài khoản, nhưng con số là con số, đương con số thật sự thành tiền tài xuất hiện ở trước mặt thời điểm, cảm giác cũng không phải là giống nhau chấn động. Nàng nhìn Thạch Hạo liếc mắt một cái, hỏi, sao lại thế này, đột nhiên đem nhiều như vậy tiền đều cấp lấy ra, là rốt cuộc bị chủ nợ tìm tới môn tới thúc giục nợ tới. Liên đầu cuối bên trong cũng không dám tổn, ta phía trước liền hoài nghi ngươi khả năng trinh tin có vấn đề tới. Không nghĩ tới quả nhiên là thật sự. Nay thật đúng là không phải chủ nợ, chỉ là trước kia lão bằng hữu mà thôi. Tô Nhàn cười nói, hắn là Thạch Hạo, đương nhiên, này Thạch Hạo cũng không là bị Thạch Hạo, nhưng hắn thực lực ở các ngươi trẻ tuổi chung, cũng có thể xem như số 1 số 2, nếu ngươi ở đấu khí phương diện có cái gì khó hiểu nói, kỳ thật chính có thể đi cố vấn hắn, hắn hẳn là có thể cho ngươi một cái không tồi hồi đáp. Thạch Hạo đối với Vương Tiểu Man hiền lành tiêu tiếu, nói, tẩu tử hảo. Nàng không phải ngươi tẩu tử. Ngươi gọi bậy cái gì đâu. Tô Nhàn cùng Vương Tiểu Man hai người đồng thời giải thích lên. Chỉ là Tô Nhàn lại vẻ mặt không chút nào để ý tư thái, ngược lại là Vương Tiểu Man, ấp úng, mặt cấp đỏ bừng, chỉ là nghe xong Thạch Hạo một câu mà thôi, nàng lại giống như ở trong nước nín thở hảo một thời gian dường như. Chú ý tới Tô Nhàn kia thong dong tư thái, nàng cổ miệng, tựa hồ cũng ý thức được chính mình tựa hồ quá kích, trên mặt mang theo chút bất mãn thần sắc, kêu lên, hạt gọi là gì đâu. Vạn nhất bị những người khác nghe xong đi, ta về sau còn muốn hay không gả chồng. Thạch Hạo ngạc nhiên nói, thật không phải tẩu tử. Vương Tiểu Man nghiêm từ nói, vô nghĩa, đương nhiên không phải. Thạch Hạo quét Vương Tiểu Man liếc mắt một cái, ánh mắt ở nàng kia thon dài đuổi cùng mảnh khảnh vòng eo thượng xẹt qua, vô ngữ nói, Tô Nhàn, ngươi có phải hay không khinh thường chúng ta đấu khí văn minh? Lúc trước siêu võ văn minh, thậm chí dị năng văn minh tiểu cô nương ngươi đều có thể quang minh chính đại đi kỳ chi lấy hảo cảm, chúng ta đấu khí văn minh như vậy một cái vưu vật ở ngươi trước mặt, ngươi thế nhưng nói nàng cùng ngươi không quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ, chúng ta là bằng hữu A. Vương Tiểu Man lại nghe ra lời nói ngoại chi ý, ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Ngươi là nói tiểu tử này ở siêu võ văn minh còn có dị năng văn minh đều có nhân tình. Tô Nhàn, ngươi biết nhân tình có ý tứ gì sao liền loạn dùng từ? Ừ, dù sao cùng ta cũng không quan hệ, ngươi khinh thường chúng ta đấu khí văn minh, khinh thường ta. Ta lại không thể đem ngươi thế nào. Vương Tiểu Man bất mãn cô lấy miệng, vô vô cái bàn, kêu lên, uy, ta chính là chăm vội bên trong còn riêng bất thời giờ cho ngươi lấy tiền, ngươi đáp ứng chuyện của ta đâu. Này đều vài thiên, tin nhi đâu. Tô Nhàn trực tiếp vứt cho Vương Tiểu Man một cuốn sách, Vương Tiểu Man xem rõ ràng, đúng là nàng phía trước tự mình sao chép kia buồn. Tiếp nhận tới, mở ra nhìn nhìn. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên, chỉ thấy phía trước chính mình sao chép quên tú bút ký bên cạnh, con chú thích có một đoạn đoạn thật nhỏ văn tự, mỗi một câu tựa hồ đều làm ra kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, thậm chí còn có chính mình viết chỉnh câu nói đều cấp hoàn toàn cắt bỏ, sau đó bị một lần nữa sao chép đi lên. Nhìn rất là hỗn độn bất kham. Nhưng những cái đó thật nhỏ văn tự ở nghiên cứu chín cực băng mấy năm lâu Vương Tiểu Man xem ra, lại rõ ràng là. Nàng mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó tự, chỉ cảm thấy này đó tự thật sự là tự châu ngọc, phảng phất vì chính mình đẩy ra một phiến tân thế giới đại môn. Nếu dựa theo này mặt trên sửa chữa công pháp tu luyện, lại đem này miêu tả chú trọng hạng mục công việc riêng chú ý nói. Ít nhất có thể làm chính mình tiến bộ tốc độ tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, đối thân thể tổn thương cũng có thể đại đại giảm thấp. Này quả thực chính là hoàn mỹ chín cực băng, cùng chính mình phía trước tu luyện, hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Từ đầu tới đuôi nhìn một lần, xác định xác thật không phải qua loa lấy lệ, mà là chân chân chính mình công pháp bị hoàn toàn sửa chữa, thậm chí còn có thể nói là tiến hóa. Nàng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười, đối Tô Nhàn ngọt ngào cười nói, cảm ơn ngươi lạc, không uổng công ta những năm gần đây riêng chiếu cấu ngươi, chỉ cần quyển sách này, ta liền thiếu ngươi đại nhân tình. Khách khí. Ta đây chạy nhanh trở về làm, này bút ký quá rối loạn, ta phải một lần nữa sao chép một lần. Nếu liền bọn họ hai người ở, Vương Tiểu Man không nói được thế nào cũng phải xông lên đi, hưng phấn hung hăng ôm Tô Nhàn một chút không thể. Nhưng Thạch Hạo ở nói, nhìn hắn một cái, nàng bay nhanh chạy đi ra ngoài. Chỉ là vừa mới chạy ra cửa, trên mặt nàng cũng lộ ra một chút cổ quái thần sắc, vốn dĩ bay nhanh bước chân chậm rãi ngừng lại. Thạch Hạo, nàng âm thầm nói, ta có phải hay không ở nơi nào nghe qua tên này? Chương 922, này liền nữ nhân cũng đến động tâm đi. Thế nhưng là Thạch Hạo. Thằng đến về tới chính mình trong nhà. Đem trong tay kia vốn đã kinh bị ma sửa cường hóa rất nhiều chín cực băng đấu khí cấp sao chép xuống dưới lúc sau. Vương Tiểu Man lúc này mới hồi tưởng lên, rốt cuộc cái này Thạch Hạo là cái phương nào nhân sĩ? Vì cái gì sẽ cảm thấy tên này quen thuộc? Còn không phải là bởi vì liền ở mấy ngày trước, ở học viện khai giảng nghi thức điển lễ thượng, viện trưởng còn lấy vị này Thạch Hạo tới làm điển hình sao? Nói cái này Thạch Hạo làm nhóm đầu tiên cải cách lúc sau văn minh giao lưu sinh, ở các đại văn minh chi gian bộc lộ tài năng, thậm chí còn liền ma pháp văn minh học sinh giỏi đều đối này nhìn với con mắt khác, mà này hiện giờ thực lực, khoảng cách đấu tôn cũng sẽ không quá xa xôi, tin tưởng nhiều nhất lại quá 20 năm, hắn liền có thể đặt chân trong truyền thuyết chi cao vô thượng đấu tôn cảnh giới. Nhớ rõ lúc ấy, viện trưởng còn đốc xúc đại gia, nói Thạch Hạo thiên phú tuy rằng không tồi, nhưng căn bản không tính là tuyệt hảo, hoàn toàn là bởi vì hắn nỗ lực, hơn nữa chịu giao tranh, cho nên mới sẽ có hôm nay thành tựu, làm đại gia nhiều hơn hướng hắn học tập. Nếu chỉ là kêu Thạch Hạo nói, kia tự nhiên là trọng danh không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, Tô Nhàn người này thế nhưng nói cái gì? Thực lực của hắn ở trẻ tuổi trung số 1 số 2. Tuy rằng lời này từ Tô Nhàn nói đến cảm giác có điểm quái dị, nhưng hắn nếu nói như vậy, chỉ sợ cái kia Thạch Hạo, chính là viện trưởng chính miệng nói qua Thạch Hạo không thể nghi ngờ. Nhưng nếu nói như vậy nói, cái này Thạch Hạo rõ ràng đó là đấu khí văn minh cao cao tại thượng nhân vật, kết quả như thế nào chạy tới nơi này? Lại còn có kêu chính mình tẩu tử. Xem hắn đối Tô Nhàn thái độ. Gần chỉ là bởi vì kia Tô Nhàn là cái phụ tu sao. Vương Tiểu Man bình tĩnh nhìn kia buồn bị ma sửa đổi chín cực băng công pháp, đột nhiên cảm giác. Có lẽ đến bây giờ mới thôi, chính mình đều còn không có thăm dò rõ ràng Tô Nhàn chân thật bộ mặt. Thật là, làm như vậy thần thần bí bí làm cái gì? Nàng đột nhiên có điểm bực bội oán giận một câu. Không biết sao lại thế này, trong lòng thế nhưng mạc danh hiện lên một chút mất mát thần sắc. Tổng cảm giác. Hắn khoảng cách chính mình giống như càng ngày càng xa xôi. Ngày hôm sau, tuy rằng là tân nhập chức đạo sư, nhưng Vương Tiểu Man vẫn là phá lệ thỉnh cái giả, buổi sáng ở nhà tu luyện chín cực băng đấu khí, bởi vì cùng căn cùng nguyên duyên cớ, gần chỉ tốn một buổi sáng thời gian, nàng liền thành công đem tự thân đấu khí thay đổi thành công. Liên quan công lực cũng đi theo tăng lên tam thành. Khoảng cách trở thành đấu sư, đã gần chỉ phải một bước xa. Mà này một bước, lấy này bộ tân công pháp thần kỳ mà nói, chậm nhất 3 tháng thời gian. Tin tưởng liền có thể thành công bước qua. Nghĩ như thế, nàng trong lòng tức khắc nóng cháy vô cùng. Buổi chiều liền gấp không chờ nổi hướng dưới lầu kinh Đông Thiên Miêu trong thành đi. Nhưng ngoài dự đoán, Tô Nhàn thế nhưng không ở, to như vậy cửa hàng, gần chỉ phải Tô Đào một người ở thủ mặt tiền cửa hàng. Một bộ bó sát người quần jean, phối hợp thượng to rộng áo thun, phá lệ béo đại áo thun, mặc ở nàng trên người, lại ngược lại phát họa ra kia động lòng người dáng người đường cong. Tính cả dạng thân là nữ nhân Vương Tiểu Man nhìn đến đều nhịn không được có động tâm cảm giác. Nhìn đến Vương Tiểu Man, Tô Đào đứng dậy, gật đầu đánh thanh tiếp đón. A ngươi hảo, Tô Tiểu Thư. Đối mặt Tô Đào, Vương Tiểu Man cảm giác có chút có quép, hoặc là nói từ lúc bắt đầu, nàng đối mặt Tô Đào thời điểm, liền cảm giác bó tay bó chân, chẳng sợ biết Tô Nhàn kỳ thật cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau, cũng không phải cái loại này tay trói gà không chặt kẻ yếu, thậm chí còn liền Thạch Hạo đều đối hắn rất là tôn kính. Có thể thấy được kỳ thật lực chỉ sợ cũng là bất phàm thực. Nhưng nàng có thể nhẹ nhàng tự nhiên cùng Tô Nhàn nói chuyện phiếm đánh thí, nhưng chính là không dám đối mặt Tô Đào kia trương điểm tĩnh động lòng người mặt đẹp. Là tự ti sao? Không biết. Vương Tiểu Man nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nỗ lực thẳng thắn chính mình eo, hỏi, Tô Nhàn đâu? Hắn đi ra ngoài làm việc đi, quá mấy ngày liền sẽ trở về. Tô Đào mỉm cười nói, Vương Tiểu Thư ngươi nếu như có chuyện gì nói, có thể quá mấy ngày lại nói với hắn. Nếu là ngày thường, Vương Tiểu Man nói không chừng liền nói nếu hắn không ở, ta đây chờ hắn trở về lại qua đây đi. Nhưng lúc này, trong lòng gãi gãi, nếu hỏi ra hỏa kia nói không chừng tên kia lại là khoác lác đánh thí, sau đó cấp chính mình qua loa lấy lệ đi qua. Chi bằng. Cái kia. Tô Tiểu Thư, chúng ta nhận thức cũng có một đoạn thời gian đi. Vương Tiểu Man phá lệ lần đầu tiên cùng Tô Đào đáp nổi lên lời nói cha. Đúng vậy, đã hơn 2 năm. Tô Đào mỉm cười nói, hơn 2 năm trước. Chúng ta huynh muội mấy cái lưu lạc nơi này, nếu không phải Vương Tiểu Thư ngươi hỗ trợ nói không chừng sẽ thực chật vật sinh hoạt một đoạn thời gian, lại nói tiếp, thật đúng là ít nhiều Vương Tiểu Thư. A ha ha ha ha, không có gì làm, mấy năm nay các ngươi cũng không thiếu giúp ta vội, ta không phải không biết tốt xấu người, rốt cuộc ai giúp ai nhiều một chút, lòng ta hiểu rõ. Vương Tiểu Man có điểm ngượng ngùng nở nụ cười, nhớ tới những cái đó đan dược, trên mặt tươi cười mạc danh nhu hòa lên. Nàng hỏi, không có việc gì. Ta cũng không phải tới tìm Tô Nhàn, ta chính là muốn hỏi một chút, ngày hôm qua ở chỗ này cái kia Thạch Hạo, hắn có phải hay không cả nạ ạn học viện Thạch Hạo? Phảng phất là sợ Tô Đào hiểu lầm, nàng giải thích nói, ngươi khả năng không biết, theo ta được biết, Cá nạ ản học viện Thạch Hạo ở chúng ta đấu khí văn minh vẫn là rất có vài phần thanh danh, không chỉ có đại biểu chúng ta đấu khí văn minh ở liên minh bên trong bộc lộ tài năng, chúng ta những người trẻ tuổi này cũng đều lấy hắn vì mục tiêu, liền viện trưởng hắn lão nhân gia đối hắn đều là khen ngợi có thêm. Tô Đào mỉm cười hỏi ra nàng ý tứ, nói, ngươi là tò mò, như vậy cao cao tại thượng Thạch Hạo, như thế nào sẽ cùng ca ca ta nhận thức? Ân, đúng vậy. Vương Tiểu Man gật gật đầu, có điểm ngượng ngùng nói, Tô Tiểu Thư ngươi cũng biết, Tô Nhàn đi. Hơn 2 năm trước ta nhặt được hắn thời điểm, ta liền cho rằng hắn chỉ là cái người thường mà thôi, chính là lớn lên khá xinh đẹp, cho nên liền nghĩ giúp hắn một phen, kết quả không nghĩ tới. Không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế không tầm thường. Tô Đào lại mạc danh mất mắt lên. Sâu kín thở dài một tiếng. Kia ảm đạm bộ dáng, con làm Vương Tiểu Man đều nhịn không được trong lòng mạc danh tê dần, ngay sau đó nhịn không được đáy lòng thét chói tai. Thiên nột, như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi, khó trách lao nương ở nàng trước mặt phóng không khai, này cũng quá. Ta cuối cùng có thể lý giải Tô Nhàn vì cái gì ăn uống không nhỏ, kết quả còn lớn lên sao gầy, có cái như vậy vưu vật bạn gái, không nói được lại nhiều dinh dưỡng cũng đều đến tiêu hao ở trên người nàng. Ca ca so ngươi tưởng càng xuất sắc nha. Tô Đào khẽ than thở nói, Thạch Hạo, có lẽ thực ghê gớm, nhưng cùng ca ca so sánh với, căn bản là không tính là cái gì, nếu không phải. Ca ca hiện tại chỉ sợ thậm chí đã có tư cách cạnh tranh nguyên láo chi trước. Sánh vai nguyên anh thực lực, bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, vẫn là quân thần con rể. Tô Nhàn ở tu tiên văn minh thực lực cùng hậu thuẫn, đã làm hắn có cũng đủ tư cách cạnh trục 10 đại nguyên láo chi vị. Trở thành chân chân chính chính có thể khống chế tu tiên văn minh tiền đồ trí cao vô thượng nhân vật trí nhất. Nhưng hắn lại từ bỏ. Gần là bởi vì chính mình. Phải không? Không nghĩ tới hắn lại là như vậy ghê gớm. Liền Thạch Hạo loại này đã bái sư đấu tôn, thậm chí còn tự thân cũng khoảng cách đấu tôn rất gần người đều so không được sao. Nếu người bình thường ở chỗ này, nghe được Tô Đào nói, không nói được liền sẽ cho rằng nàng ở khoác lác. Nhưng Vương Tiểu Man lại hiển nhiên đương thật. Thậm chí còn, trong lòng càng hiện mất mát, nhìn Tô Đào kia động lòng người dáng người. Cũng chỉ có như vậy ưu tú nữ tử, mới có thể xứng thượng hắn đi. Nghĩ như thế, Vương Tiểu Man tức khắc bình thường trở lại, tuy rằng, nàng kỳ thật thực hoang mang. Phía trước Thạch Hạo nói siêu võ văn minh cùng dị năng văn minh rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng lời này không thể hỏi nàng đi. Ân, tuyệt đối không thể hỏi, bằng không, vạn nhất hắn phiên thuyền trách cứ chính mình, kia đã có thể không xong. Chương 923, sai không phải ta. Đúng rồi, Vương Tiểu Thư, ngươi vừa mới nói. Thạch Hạo bái sư đấu tôn. Mà nghe Vương Tiểu Man cảm thán, Tô Đào đột nhiên trong lòng vừa động, trên mặt đã là lộ ra hoang mang thần sắc, nói, đây là chuyện khi nào? Cái này. Ta thật đúng là không biết đâu. Vương Tiểu Man nghĩ nghĩ, hoang mang nói, ta phía trước chỉ là nghe nói qua Thạch Hạo người này, biết hắn là đấu khí văn minh trẻ tuổi trung người xuất sắc, hơn nữa là duy nhất một cái không có bất luận cái gì hậu trường, nhưng lại áp đảo những cái đó quý môn đệ tử phía trên tồn tại, nhưng bái sư việc này, hình như là... À ta nhớ ra rồi, hình như là viện trưởng lúc ấy nói chuyện phiếm thời điểm, thuận miệng nhắc tới, cũng chính là không lâu phía trước sự tình đi. Ngươi có thể giúp ta hỏi một câu? Rốt cuộc là vị nào đấu tôn, là chuyện khi nào sao? Nghe được là bái thiên tinh chi ngôn. Tô Đào phảng phất nhớ tới cái gì, sắc mặt nhanh chóng biến ngưng trọng lên, ngựa khí vội vàng hỏi nói, Vương Tiểu Thư, phiền thoái ngươi, này rất quan trọng. Cái này, ân, tốt, ta đây liền đi tìm hắn. Vương Tiểu Man kỳ thật không quá tưởng chủ động đi tìm bái thiên tinh, nàng hiện giờ tự nhiên là có tư cách đi gặp bái thiên tinh, nhưng đối phương đối nàng nhìn với con mắt khác, nàng lại có thể nào cậy sùng mà kêu. Người trong nhà biết nhà mình sự, nàng biết, kỳ thật bái thiên tinh coi trọng không phải chính mình, mà là chính mình sau lưng vị kia thần bí cao nhân, nhưng chính mình căn bản đều không quen biết vị kia thần bí cao nhân, cũng nguyên nhân chính là như thế. Nàng kỳ thật cũng không quá tưởng tùy ý cấp vị kia bận rộn viện trưởng thêm phiền toái. Nhưng nhìn Tô Đào kia đầy mặt ngưng trọng thần sắc, thậm chí còn, đáy mắt càng mang theo lo lắng. Chẳng lẽ nói, cùng Tô Nhàn có quan hệ? Nàng tưởng rất nhiều, phía trước Tô Đào kia nói không tỉ mỉ lời nói. Đều ở rõ ràng cho thấy, bọn họ huynh muội chỉ sợ là có bí mật người. Tuy rằng không biết là cái gì bí mật, nhưng một cái như vậy ưu tú người lại ở cái này hẻo lánh trong một góc khai cửa hàng. Trong đó ẩn ý, làm người nhịn không được rất có suy đoán. Từ từ, ta cùng ngươi cùng đi. Tô Đào quay đầu lại kêu lên, ý liề cắt lốt. Đào Đào, ngươi có chuyện gì phân phó ta sao? Cùng với dễ nghe thanh âm, một người lưu trữ nhỏ vụn hồng nhạt tóc dài thiếu nữ từ trong đại sảnh đi ra. Trong lòng ngực hay còn ôm một cái xanh biếc ướt át dưa hấu. Thiếu nữ tuổi ước chừng cùng Tô Đào sắp xỉ, tướng mạo lại là chút nào cũng không thua kém, thoạt nhìn ngốc manh mà lại đáng yêu. Nàng là ai? Vương Tiểu Man nhịn không được la hoảng lên, cái kia Tô Nhàn, hán. Hán bên người như thế nào đều là một ít xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Cái này hoa tâm quỷ. Đúng vậy, ca ca là cái hoa tâm quỷ. Tô Đào nhẹ nhàng nói thầm một câu, chính xác nhìn về phía Ilya Katlos, nói, Ilya Katlos, phiền thoái ngươi chiếu cố hảo tiểu ái, ta cùng vị này Vương Tiểu Thư cùng đi Thiên Tinh Học Viện đi một chuyến, thực mau trở về tới. Ilya Katlos ngốc ngốc nga một tiếng. Tô Đào nhìn về phía Vương Tiểu Man, giải thích nói, vị này chính là ca ca thị nữ. Nô, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tìm hắn, gần nhất vừa mới tìm được hắn, cho nên ngươi không có gặp qua. Thị nữ. Vương Tiểu Man chớp chớp mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ nói này vẫn là cái gì gặp nạn vương tử chuyện xưa không thành. Bất quá nhìn Tô Đào kia vội vàng thần thái, hiển nhiên, nàng kỳ thật đã rất là vội vàng. Lập tức, Vương Tiểu Man cũng không kéo dài, trực tiếp mang theo nàng hướng Thiên Tinh Học Viện mà đi. Mà lúc này, Tô Nhàn cùng Thạch Hạo hai người sớm liền đã rời đi Thiên Tinh Thành, cưới thượng công cộng tàu bay, ra bên ngoài tinh hệ mà đi. Thiên Vân Tinh Hệ ở vào đấu khí văn minh nhất hẻo lánh nơi, nhưng thật ra tương đương trùng hợp, khoảng cách đế quốc văn minh cũng là không xa. Nay đại khái cũng cùng Tô Nhàn lúc trước mệnh lệnh có quan hệ. Hắn làm Y Cutlos rời xa liên minh thế lực phạm vi, Y Cutlos phỏng trừng đó là trực tiếp hướng về phía đế quốc đi, chỉ là giải khai vô tận tinh hải phạm vi đã hao phí quá nhiều nguồn năng lượng, làm cho vô lực bay đến mục đích địa, chỉ có thể ở miễn cưỡng rơi xuống khoảng cách đế quốc gần trong gang tấc Thiên Vân Tinh Hệ lúc sau, liền lâm vào ngủ đông bên trong. Mà hiện tại nói, theo Y Cutlos thức tỉnh, Tô Nhàn tâm tình cũng là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Y Cutlos không chỉ có riêng chỉ là làm bạn hắn hồi lâu đồng bọn, nàng tuyệt đối thực lực cũng là cực cường, tuy rằng ứng biến cùng đối địch phương diện còn xa xa vô pháp cùng nhân loại so sánh với, nhưng liền tuyệt đối lực lượng mà nói, chỉ sợ còn muốn áp đảo nguyên anh tu sĩ phía trên. Nàng nếu thức tỉnh, không chỉ có đại biểu cho bọn họ tùy thời tiến nhưng công, lui nhưng thủ, hơn nữa có thể tùy thời rời đi, Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái an toàn cũng không cần lo lắng. Đương nhiên, lấy hai người bọn nàng thực lực, kỳ thật liền tính là đối mặt cường địch cũng đủ có thể tự bảo vệ mình, nhưng Y Cutlos cũng coi như là một cái bảo hiểm không phải. Ngươi không phải nói muốn vài thiên sao? Như thế nào lúc này mới 2-3 thiên thời gian, liền nguyện ý cùng ta cùng nhau ra tới. Ngồi ở Tô Nhàn bên người, Thạch Hạo nhìn bên ngoài cảnh sắc, ngơ ngẩn xuất thần. Đột nhiên quay đầu lại, ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Bởi vì ta vốn là tính toán công đạo một chút, kết quả không nghĩ tới sự tình thế nhưng làm nhanh như vậy. Tô Nhàn vốn tưởng rằng thành công thăng cấp vì mùi lửa nguyên lúc sau, Y Cutlos bổ sung năng lượng như thế nào không cũng đến cái mấy ngày thời gian. Kết quả chính hắn cũng chưa nghĩ đến, tới rồi địa phương, tiền một giao, tinh hạm bổ sung năng lượng, tốc độ thật sự là mau đến ra ngoài chính mình tưởng tượng ở ngoài. Bất quá ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian mà thôi. Trên thực tế, đương Tô Nhàn nghe được kia một tiếng quen thuộc chủ nhân lúc sau. Hắn trong lòng, thật sự là rung động mạc danh, thậm chí còn nhịn không được tiến lên hung hăng ôm Y Cutlos một chút. Ôm nàng hung hăng xoay vài vòng nhi. Ân. Đương nhiên không giống Tạ Vận Vận tưởng như vậy có cái gì miêu nị, thuần túy là bởi vì vui sướng mà thôi. Bất quá Tô Nhàn cũng bởi vậy phát hiện, tuy rằng chỉ là cá nhân công trí năng pháp bảo mà thôi, nhưng trên thực tế, Y Cutlos thể trọng, khả năng so Tô Đào còn muốn nhẹ thượng như vậy một chút, nếu ở dưới đỡ nàng, hẳn là sẽ không quá cố hết sức. Ngậy. Tô Nhàn nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình mặt, trên mặt đã là mạc danh hiện lên cổ quái thần sắc. Đều là Tạ Vận Vận sai. Phía trước chính mình rõ ràng không ý tưởng, nhưng nàng lại đối chính mình một phòng nhị phòng, phòng tới phòng đi, kết quả vốn dĩ không ý tưởng này chính mình ngược lại có chút khống chế không được. Chỉ có thể nói tư duy không chịu chính mình khống chế, quả thực là quá quả thực. Làm sao vậy, đột nhiên đánh chính mình cái tát. Thạch Hạo quan tâm hỏi. Không có gì. Tô Nhàn nhanh chóng thu nhiếp tinh thần, phảng phất chột dạ ho khan vài tiếng, nhanh chóng đem đề tài chuyển tới chính đề thượng, hỏi, về ngươi phía trước nói những cái đó. Ngươi vẫn luôn là nói không tỉ mỉ, hiện tại nói, chúng ta đều đã ở trên đường. Ngươi cũng có thể cùng ta nói cái kỹ càng tỉ mỉ đi, yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì. Cũng chỉ là đem hai cái trận pháp mở ra khe hở sao. Cái này, kỳ thật cũng không như vậy phức tạp. Thạch Hạo nói, những năm gần đây, ta cũng coi như là có chút thu hoạch, nhiều ít cũng tích lũy chút nhân mạch, cho nên trên cơ bản, liên minh bên này trận pháp phòng tuyến, ta có thể tìm được nhân vì ta mở ra, nhưng đế quốc phương diện. Liền yêu cầu ngươi hỗ trợ, cũng không cần làm nhiều ít, chỉ cần vì ta khai một cái đủ một mình ta xuyên qua khe hở như vậy đủ rồi, đến lúc đó chờ ta chui qua đi, ngươi lập tức đóng cửa khe hở, thần không biết quỷ không hay. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng muốn đồng thời ảnh hưởng hai cái trận pháp đâu. Tô Cảnh nói, ý nghĩa ngươi phía trước lời nói, hai cái trận pháp khoảng cách thân cận quá, chỉ sợ sớm đã cho nhau ảnh hưởng, từng người có điều biến đến gì. Đồng thời phá giải hai cái trận pháp, chỉ sợ khó khăn không nhỏ, nhưng nếu chỉ là một cái nói, không thành vấn đề. 10 phút đủ rồi. Ngươi nhưng thật ra tin tưởng 10 phần. Thạch Hạo thở dài, kia chính là trong truyền thuyết 8 cấp trận pháp, so ngươi U Minh 10 sát trận còn muốn cao một bậc đâu. Tô Nhàn cười mà không nói. Hắn sẽ nói, từ phá dịch thập cấp trận pháp vô tận tinh hải lúc sau. Mấy năm nay tới, lúc nào cũng nghiền ngẫm vô tận tinh hải huyền bí, hắn trận pháp tri thức, cơ hồ nhưng nói là tiến triển cực nhanh. Kẻ hèn 8 cấp trận pháp, tính đến cái gì? Chương 924. Đương nhiên, này đó đều là chuyên nghiệp phương diện tri thức, hà tất cùng cái này người ngoài nghề nhiều lời. Dù sao đối mặt cái này người ngoài nghề, chỉ cần một câu ta có thể hành liền thành. Tô Nhàn nhắm mắt dưỡng thần đi. Mà Thạch Hạo nhìn Tô Nhàn kia bình tĩnh tư thái, trên mặt lại đột lộ ra cực kỳ cổ quái thần sắc. Làm như ấy nấy, lại làm như. Cùng nhiệt. Này ánh mắt mau chỉ là một cái chớp mắt lướt qua, không người phát hiện. Tàu bay tốc độ cực nhanh, một đường không ngừng, hướng về trạm không gian phương hướng chạy tới. Bất quá hơn phân nửa ngày thời gian, phía trước, liền đã mong muốn mỗi ngày vân tinh hệ kia khổng lồ trạm không gian. Cùng tu tiên văn minh trạm không gian rất có bất đồng, đấu khí văn minh trạm không gian càng hiện tục tàng, phong cách càng thiên hướng với tả thực phong, chút nào không mang theo nửa điểm khoa học kỹ thuật sát thái, từ bên ngoài nhìn lại, người ra kẻ vào, nghiễm nhiên một cái thật lớn nhà ga. Hai người hạ tàu bay, đi vào. Thạch Hạo tả hữu nhìn nhìn, nói, ta đi mua phiếu, ngươi chờ một lát một chút. Tô Nhàn nói, ta ở phòng cho khách quý chờ ngươi, ngươi đi nhanh về nhanh. Kỳ thật chính ngươi không phải có tàu bay sao? Thạch Hạo hoang mang một đường, lúc này, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi, lúc trước chúng ta cùng nhau ở dị tinh thời điểm, dùng để cung đại gia nghỉ ngơi tàu bay. Nếu trực tiếp ngồi ngươi tàu bay quá khứ lời nói, chúng ta cũng không cần ở chỗ này chỉ hoan đi. Tưởng thật đẹp. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, không cần tiêu tiền. Ngươi nên sẽ không cho rằng ta hiện tại vẫn là trước kia cái kia ta đi. Xin lỗi, hiện tại ta trên người tiền khả năng so ngươi mặt đều sạch sẽ. Này một đường qua đi, ta là giúp ngươi làm việc, đừng hy vọng ta tiêu tiền. Đầu năm nay, dưỡng ra không dễ dàng à. Là ngươi dưỡng ra không dễ dàng đi. Trêu chọc như vậy nhiều nữ nhân. Hơn nữa nguyên ca cái loại này cực phẩm, đến này phương tâm không dễ, dưỡng nàng liền càng không dễ dàng. Ta chỉ có một liền áp lực sơn đại, ngươi lập tức chính hai. Là cái nam nhân đều đến không dễ dàng. Thạch Hạo phun tào một câu, xoay người đi làm thủ tục đi. Lưu lại Tô Nhàn mắt trợn trắng, thầm nghĩ ngươi là không cam lòng ăn cơm mềm cho nên mới sẽ như vậy mệt, đâu giống ta, trên thực tế ta chính là trình bà, tiết ra tuy rằng không phải 300 anh hùng hậu nhân chi nhất, nhưng thanh thế chi vượng, chính là chỉ có hơn chứ không kém a. Ta kiêu ngạo sao? Không có a. Dù sao ta là không cùng các nàng xả tiền vấn đề. Tới rồi phòng cho khách quý, to như vậy phòng cho khách quý. Top 5 top 3 người đều đang ở từng người ngồi chờ từng người tinh hạng. Tô Nhàn tùy ý tìm cái địa phương ngồi xong. Tùy tay chịu một chương báo chí, từ Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái hai nàng không hề sử dụng đầu cuối lúc sau. Hắn kỳ thật cũng rất ít sử dụng đầu cuối, trừ bỏ mỗi ngày cơ bản đánh dấu ở ngoài, mặt khác thời gian, thậm chí còn liền đầu cuối đều không xem. Chú ý quốc gia đại sự nơi phát ra, cũng liền thành báo chí. Cho nên Tô Nhàn cũng hảo, Tô Đào cũng hảo, thậm chí còn liền luôn luôn không thế nào đáng tin cậy Tô Tiểu Gái. Kỳ thật cũng đều rất ái xem báo chí. Một cái khiêu thoát không an ổn tiểu cô nương an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia xem báo chí, hình ảnh rất tan vỡ, nhưng trên thực tế, này lại là nhà bọn họ thái độ bình thường. Chỉ là vừa mới vừa ngồi định rồi không bao lâu. Tô Nhàn đầu cuối liền văng lên. Túi đầu nhìn kia đang lập lòe không thôi đầu cuối, Tô Nhàn trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đời trước đầu cuối, sớm đã bị Tô Nhàn sửa đổi trở thành Việt văn. Bởi vậy, biết cái này tài khoản, cũng chỉ có hai người mà thôi. Tô Đào cùng Tô Tiểu Ái. Ở hai nàng không hề sử dụng đầu cuối lúc sau, lý luận đi lên nói, hẳn là sẽ không lại có người có thể sử dụng đầu cuối liên hệ thượng chính mình. Nhưng hiện tại, Tô Nhàn nhìn đầu cuối thượng Tô Đào tên Huy cùng với kia lập lòe không ngừng tin tức. Là Đào Đào. Nàng thế nhưng một lần nữa mở ra đầu cuối, lại còn có liên hệ chính mình. Nàng không sợ bị người giám thị đến nàng vị trí sao. Tô Nhàn khiếp sợ rất nhiều, ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây, trên thực tế. Bọn họ ba người vị trí đã sớm đã bại lộ, chỉ là không biết vì cái gì, liên minh vẫn luôn chưa từng đối chính mình đám người động thủ mà thôi. Nếu chưa từng động thủ, như vậy Tô Đào liền tính là sử dụng đầu cuối, hẳn là cũng không có gì vấn đề. Rồi tay chuyển được đầu cuối. Tô Nhàn thấy được đối diện kia xuất hiện ở trước mắt thanh lệ thiếu nữ. Tô Nhàn cười hỏi, làm sao vậy Đào Đào, như thế nào đột nhiên liền đem đầu cuối cấp mở ra? Kaka, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Tô Đào mặt đẹp thượng mang theo chút ngưng trọng thần sắc, bình tĩnh nhìn Tô Nhàn. Nói, ca ca, chúng ta đều bị lừa. Cái gì? Tô Nhàn trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc. Sau một lát, Thạch Hạo thực mau liền đã trở lại, trong tay còn cầm hai trương hạng phiếu, cười nói, đi thôi Tô Nhàn, nhất khoang hạng nhất. Ta vận khí kỳ thật cũng không tệ lắm, Thu Nguyệt gia tộc luân hãm lúc sau, ta xem như kế thừa các nàng sở hữu tài sản, cho nên khoang hạng nhất cũng coi như là ngồi nổi lên, đi thôi. Hảo. Tô Nhàn nhàn nhạt đáp một tiếng, đứng dậy, bình tĩnh nhìn Thạch Hạo. Bên tai vang lên điểm nương thanh âm. Đặt mua đấu sư trung kỳ đấu giả Thạch Hạo, cần hao phí khải điểm tệ 7.000 điểm. Xin hỏi hay không đặt mua? Giá cả vẫn là tương đương không tiện nghi a. Bất qua mấy năm nay, Tô Nhàn tuy rằng bởi vì trầm tịch duyên cớ, không tránh đến cái gì sinh động độ, nhưng cơ sở đánh dấu lại là một lần cũng không bỏ xuống, thế cho nên Tô Tiểu Gái cùng Tô Đào đều cho rằng đánh dấu này hai cái là Tô Nhàn khẩu phích. Một ngày 120 điểm cơ sở khải điểm tệ, một tháng đó là gần 4.000, một năm đó là 5 vạn. Mấy năm nay xuống dưới, Tô Nhàn trong tay chính là sinh sôi nhiều gần 10 vạn khải điểm tệ. Hắn tự nhiên sẽ không đau lòng điểm này khải điểm tệ. Xác định. Tô Nhàn nhàn nhạt nói. Thạch Hạo ngạc nhiên nói, Tô Nhàn, ngươi vừa mới nói cái gì? Tô Nhàn không trả lời, hoặc là nói. Hắn cũng đã trả lời không được. Trước mắt một trận kỳ quái, hắn liền như vậy thong thả ung dung, bước vào một người khác nhân sinh. Một cái hoàn toàn nghịch tập nhân sinh. Từ nhỏ đó là ở đống rác sinh ra không bao lâu. Mẫu thân vốn nhờ vì trời giá rét, không có quần áo sưởi ấm mà bị sinh sôi đông chết. Hắn bị lúc ấy một cái khất cái đã phát thiện tâm, tùy ý bố thí chút ăn, liền dựa những cái đó thức ăn, hắn sinh sôi còn sống. Sau đó, ở tuổi hơi đại chút khi, chính đuổi kịp lúc ấy thành thị làm phúc lợi hoạt động, mời 100 danh vừa độ tuổi nhi đồng gia nhập ngay lúc đó cả nạ ản học viện, giảm miễn hết thể học chi phí phụ dùng. Lúc ấy cái này hoạt động, kỳ thật là làm cấp văn minh thượng tầng lãnh đạo xem. Nhưng liền tính chỉ là mặt mũi công trình. Nhưng hắn lại rốt cuộc đạt được một cái cơ hội. Theo người này sinh duy nhất một cây cứu mạng rơm rạ, hắn liều mạng leo lên, ăn hết vô số khổ sở, nhận hết quá nhiều tra tấn, nhưng này đối âm ở nhân sinh nhất đế quốc, nhưng phàm là cá nhân đều so với hắn cường Thạch Hạo mà nói, này đó khổ đều là có ý nghĩa. Rốt cuộc, hắn trở thành đấu khí văn minh giao lưu sinh, thậm chí còn trở thành nhà nghèo con cháu thần tượng cùng đại biểu tính nhân vật. Nhưng này đối hắn đều hoàn toàn không sao cả. Quá nhiều khổ sở làm hắn biết được chỉ có lực lượng mới là chân thật, mặt khác hết thảy đều là giả. Cho nên, hắn cũng vẫn luôn ở siêng năng theo đuổi lực lượng. Thẳng đến gặp cái kia một đầu nhu thuận tóc vàng tiểu cô nương. Nói chuyện thực không khách khí, tính cách cũng là 10 phần không xong. Nhưng cố tình, chính mình liền như vậy thích. Sau đó, phát hiện nàng trong xương cốt, kỳ thật đều không phải là chính mình suy nghĩ như vậy, phía trước hấp tấp cùng xúc động, đều chỉ là nàng ngụy trang mà thôi. Mà chân thật nàng, thế nhưng là như vậy ưu tú. Nàng tâm, càng như là thủy tinh trong sáng không rảnh. Mà làm Thạch Hạo kinh ngạc chính là, nàng thế nhưng cũng đối chính mình cố ý. Thậm chí còn, chủ động rối tinh rối mù, chẳng sợ ở chính mình nói sáng tỏ chính mình thân thế, nàng thế nhưng cũng chút nào khinh thường đều không có, ngược lại tràn đầy thương tiếc. Vì thế, cảm giác tìm được rồi sinh mệnh ý nghĩa. Thì ra là thế sao? Tô Nhàn lẩm bẩm nói. Chương 925, Khổ Chung. Ngươi lại nói cái gì đâu? Thạch Hạo hoang mang nói, Tô Nhàn, như thế nào mua cái phiếu thời gian mà thôi, ngươi lại đột nhiên tỉnh nói một ít lung tung rối loạn đồ vật. Không có gì. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu nhìn Thạch Hạo liếc mắt một cái. Hắn thở dài nói, Thạch Hạo, ngươi phía trước cũng nói, chúng ta hai cái đồng bệnh tương liên, đều thích không nên thích người trên, sau đó bị liên lụy đến tận đây. Không biết Tô Nhàn vì cái gì đột nhiên nói như vậy, Thạch Hạo nhẹ giọng thở dài, ta nhưng không cảm thấy thích thượng nàng là bị liên lụy. Ta cũng là như vậy cho rằng. Tô Nhàn khẽ thở dài, nếu có người dùng đào đào tánh mạng uy hiếp ta nói, vô luận làm ta làm chuyện gì, ta chỉ sợ đều là chỉ có thể tòng mệnh, từ điểm này tới xem, ta thật sự thực lý giải ngươi. Thạch Hạo như tao lôi gấp, vốn dĩ ngăm đen sắc mặt nháy mắt biến một mảnh trắng bệnh, khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Kinh Thanh nói, ngươi, nguyên lai không phải liên minh không có đối ta ra tay, mà là liên minh vẫn luôn cũng chưa tìm được ra tay cơ hội. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Thạch Hạo. Nói, liên minh trong vòng nổi danh đã lâu đấu ma song tôn, phối hợp ăn ý, bổ sung cho nhau không đủ, liên hợp ra tay dưới, thậm chí còn liền phân thần kỳ tu sĩ trong tay cũng nhưng toàn thân mà lui, này phân thực lực, nhớ rõ từ bọn họ trọng thương ở thánh liên chín trong tay lúc sau, vài thập niên thời gian, lại chưa từng xuất thủ qua, mọi người đều cho rằng bọn họ đã ngã xuống, không nghĩ tới đào đào lại là như vậy đại mặt mũi, thế nhưng có thể làm cho bọn họ lần thứ hai ra tay. Ngươi như thế nào biết? Thạch Hạo khiếp sợ nói, Tô Nhàn, ngươi, cút đi. Xem ở ngươi nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, xác định đối ta không có nguy hiểm lúc sau mới bằng lòng ra tay, ta tạm thời nhận ngươi ân tình này, hôm nay không giết ngươi. Nhưng về sau đừng ở xuất hiện ở ta trước mặt, nói cách khác, đừng hy vọng ta sẽ bỏ qua ngươi. Tô Nhàn xoay người hướng đi trở về đi. Tô Nhàn, ngươi làm gì? Thạch Hạo xông lên trước hai bước, vội la lên, ngươi không thể trở về. Hắn chắn Tô Nhàn trước người, trên mặt mang theo chút kích động thần sắc, hỏi, ngươi đã biết nhiều ít. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ta biết, Thu Nguyệt tái lụy bị trảo, chỉ sợ là bởi vì ta sai, Triệu Sa Phàm vì bức ngươi đi vào khuôn khổ, cố ý vu tội ái lụy là chủng tộc, đem nàng bắt lên, sau đó lấy này tới áp chế ngươi, đem ta lừa đến liên minh cùng đế quốc chỗ giao giới, cố ý mở ra liên minh trận pháp, đợi đến ta đem đế quốc trận pháp phá giải lúc sau, ngươi liền tùy thời đem ta đẩy vào đế quốc trong vòng, đến lúc đó, liên minh trận pháp ta chưa từng phá giải quá, mà đế quốc trận pháp phương hướng bất đồng, cũng cần một lần nữa phá giải. Phá giải này lưỡng đạo trận pháp hao phí thời gian không ngắn, mà các người liền có thể nhân cơ hội đối đảo đảo ra tay. Nói, trên mặt hắn lộ ra một chút trào phúng thần sắc, nói, cùng hai năm trước giống nhau thủ đoạn, đem ta chi khai, sau đó bắt lấy đảo đảo. Hai năm, Triệu Sa Phàm thế nhưng vẫn là một chút tiến bộ đều không có, đồng dạng thủ đoạn, xử một lần còn có thể nói là cao minh, nhưng xử hai lần, thật là liền vụng về đều không tính là. Đến bây giờ, Tô Nhàn mới xem như xác định. Việc này xác thật từ lúc bắt đầu chính là Triệu Sa Phàm sai xử xuống tay. Thậm chí còn đến bây giờ, hắn còn ở siêng năng đánh Tô Đào chủ ý. Sở dĩ mấy năm nay vẫn luôn chưa từng động thủ, đó là đang đợi một cái cơ hội. Vì không rút dây động rừng, hắn thế nhưng đối chính mình đám người làm như không thấy suốt 2 năm thời gian. Thạch Hạo trên trán bạo xuất đầu đại mồ hôi lạnh, hỏi, ngươi là từ đâu biết này đó? Ta từ nơi nào biết đến không quan trọng, quan trọng là các ngươi âm mưu đã bại lộ. Ngươi nếu đã biết, nên biết, đấu tôn cùng ma pháp sư liên thủ, lực sát thương cũng không phải là một tương đương hai đơn giản như vậy. Ngươi hiện giờ không vào Nguyên Anh, liền tính là U Minh 10 sát trận, cũng không có khả năng sẽ là bọn họ đối thủ. Hơn nữa Triệu Sa Phàm đã cùng ta bảo đảm qua, hắn chỉ là muốn Tô Đào công pháp mà thôi, quyết sẽ không thương tổn nàng người này. Ngươi tin sao? Không ngại cực khổ, thậm chí liền ẩn cư đã lâu mạo lão đều thỉnh ra tới, gần chỉ là muốn Tô Đào công pháp đơn giản như vậy. Tô Nhàn cười lạnh một tiếng, xoay người trở về đi đến. Ngươi không thể trở về. Mắt thấy kế hoạch bại lộ, Thạch Hạo sắc mặt biến cực kỳ dữ tợn, thậm chí còn trên trán sớm đã nổ lên từng trận gân xanh, nửa là ấy nấy, nửa là dối dám. Kế hoạch bại lộ, hắn thậm chí còn đứng ở Tô Nhàn trước mặt đều cảm thấy không chỗ dung thân, đối phương như vậy tín nhiệm chính mình, mà chính mình không hề nghi ngờ cô phụ này phân tín nhiệm. Nhưng ái lị lúc này còn ở Triệu Sa Phàm trong tay, mà 300 anh hùng bên trong đã xác định bị chủng tộc thẩm thấu. Nàng rốt cuộc là chủng tộc vẫn là người, thật là Triệu Sa Phàm một lời lấy quyết đoán. Nếu chính mình không thể đem Tô Nhàn bám trụ nói. Ái lị nàng. Tô Nhàn, không được đi. Phẫn nộ rít gào một tiếng, Thạch Hạo cánh tay phải bỗng nhiên bành trướng mấy lần chi cự, đấu khí phát ra dưới, mãnh liệt khí lãng nháy mắt thổi quét toàn bộ to như vậy phòng cho khách quý, mặt đất tốc đứt từng khúc vỡ ra tới, vô tận đá vụn phiên phi, ở đây mọi người lại không một cái khiếp sợ, ngược lại từng người tự chữ vật trong không gian lấy ra chính mình vũ khí. Mười hơn người ngưng thần đề phòng, nhanh chóng hình thành vòng vây, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Hiển nhiên, nơi nào có cái gì chờ hạm hành khách, những người này kỳ thật đều là Triệu Sa Phàm trước tiên an bài người tốt. Như thế làm Tô Nhàn cũng nhịn không được kinh ngạc. Đây chính là liền Thạch Hạo cũng không biết tin tức. Xem ra, Triệu Sa Phàm cũng không phải tuyệt đối tín nhiệm Thạch Hạo, ven đường vẫn luôn đều có người giám thị. Mắt thấy bực này cảnh tượng, Thạch Hạo lập tức càng kiên định ý nghĩ của chính mình. Quyết không thể làm Tô Nhàn qua đi. Liên tính thực xin lỗi hắn, nhưng ái lị là cả đời này chung, duy nhất một cái đối chính mình nhìn với con mắt khác, hơn nữa chịu đối chính mình khuynh tâm người, vì nàng, phản bội toàn thế giới thì đã sao? Tô Nhàn ba. Âm âm một quyền, thiên diêu địa chấn bên trong, giống như cự sư giết gạo, hướng về Tô Nhàn oanh kích mà đi. Tô Nhàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, lòng bàn tay trong vòng, u lam sắc tinh tiết xoay tròn nhẹ nhàng như sao trời sáng lạ. Thạch Hạo thế tới cực cường, nhưng Tô Nhàn tĩnh như xử nữ, vừa động lại như cuồng long rít gào. Quân nói sát quyền, lấy ngạnh đối ngạnh, lấy cường đối cường. Sao trời đấu khí với trong cơ thể lao nhanh, chỉ một thoáng, ở đây mọi người trước mắt phảng phất xuất hiện ảo giác. Quanh mình hết thảy đều thay đổi. Tô Nhàn bên người, phảng phất biến thành một mảnh quần quần vô ngần vũ trụ. Đầy trời tinh quang lộng lẫy, mà Tô Nhàn, đó là kia nhất lộng lẫy một viên. Trước mắt dị tượng, làm người chấn động. Nhưng mà Thạch Hạo lại nửa điểm chần chờ do dự cũng chưa từng có. Tới hiện giờ này một bước, chính mình cần thiết bám trụ Tô Nhàn. cần thiết làm Tô Đào bị người bắt đi. Nói cách khác, Ái Lệ liền nguy hiểm. Vì Ái Lệ, từ nhỏ trải qua, làm hắn sớm đã tâm như bàn thạch, trong lòng tuy giác thực xin lỗi Tô Nhàn, nhưng nếu hạ quyết tâm, hắn cũng quyết không chần chờ. Khuynh lực một phó, 10 thành công lực. Năm đó hai người tu vi còn không sai biệt nhiều, hiện tại nói, tất nhiên cũng. Ý niệm mới vừa khởi. Chỉ cảm đối diện, một cổ rời non lấp biển nổ vang đấu khí lao nhanh mà đến. Nháy mắt xé nát chính mình sở hữu phòng ngự, ngay sau đó. Khắp người phảng phất tinh vi dụng cụ bị xông vào vô tận cắt sỏi giống nhau, cọ sát đau đớn, làm hắn nhịn không được thê lương kêu thảm thiết lên. Hắn không chần chờ. Tô Nhàn tự nhiên càng không do dự. Chỉ dựa vào đấu khí, cũng đủ có thể nghiền áp hắn. Chương 926, đơn giản hoàn mỹ kế hoạch. Một tiếng giống như to lớn lôi đình nổ vang vang lớn tiếng vang lên. Thạch Hạo đã giống như một viên đạn pháo giống nhau, hung hăng bay ngược trở về, trực tiếp đem hợp kim titan cương mặt tường cấp đâm xé rách và mẹo, mà hắn kia phía trước cùng Tô Cảnh đối quyền cánh tay, càng là đã hiện ra bất quy tắc hình dạng. Mà lúc này, hắn cố nhịn đau khổ, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Hoa hộp ra một ngụm máu tươi. Đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng thân sắc. Hiển nhiên, hắn trăm triệu lường trước không đến, Tô Nhàn thế nhưng bằng vào thân thể lực lượng liền sinh sôi nghiền áp chính mình. Thậm chí còn hắn sở sử dụng, cũng là đấu khí. Rõ ràng lần trước gặp mặt thời điểm, hắn còn bất quá là cái đơn thuần tu sĩ, lúc này mới ngắn ngủn 3-4 năm thời gian mà thôi, hắn thế nhưng đã tu luyện ra xa xa thắng qua chính mình đấu khí sao. Ngắn ngủn mấy năm, thắng qua chính mình gần 20 năm nỗ lực. Thạch Hạo đấy mắt hiện lên tuyệt vọng thần sắc, hắn bi ai phát hiện, hai người chi gian chênh lệch cũng không có theo chính mình bái được danh sư mà có điều thu nhỏ lại, ngược lại lớn đến làm hắn căn bản hưng không dậy nổi phản kháng trình độ. Hắn trong lúc nhất thời, dại ra ở nơi đó, lại là liền lời nói đều cũng không nói ra được. Mà Tô Nhàn một quyền đem Thạch Hạo hoanh đến trọng thương. Đặt mua quá Thạch Hạo nhân sinh. Hắn tự nhiên biết, Thạch Hạo tuy rằng bán đứng chính mình, nhưng lại tam cùng Triệu Sa Phàm yêu cầu, không cho phép thương tổn chính mình tánh mạng. Mà cũng là ở Triệu Sa Phàm đồng ý lúc sau, hắn mới có thể tới làm bực này sự. Cho nên hắn không có giết hắn. Nhưng thế nhưng suýt nữa đem Tô Đào đặt hiểm địa bên trong, hắn tự nhiên cũng chịu đựng không được. Này đây ra tay chút nào thủ hạ lưu tình cũng không có. Này một quyền lên dưới, Thạch Hạo sợ là ít nhất cũng đến nằm trên giường 3 tháng. Hơn nữa sao trời đấu khí như giỏi trong xương, không nói được, thế nào cũng phải làm hắn ăn thượng đại đau khổ không thể. Quay đầu nhìn về phía những cái đó Triệu Sa Phàm phái tới giám thị chính mình người. Tô Nhàn đem trên nắm tay vết máu lau đi, nhàn nhạt nói, hiện tại nói, đến phiên các người, Triệu Sa Phàm nếu lựa chọn đối ta ra tay, nói vậy cũng đã làm tốt cùng ta là địch chuẩn bị, như vậy, ta cũng sẽ không nói thủ hạ lưu tình loại này lời nói. Lời này vừa ra, kia 10 dư danh liên minh hiến binh đều là mặt lộ bất an thần sắc, nhìn Tô Nhàn ánh mắt rất có vài phần hoảng sợ. Liên đấu sư đều xa xa không phải đối thủ của hắn. Bực này thực lực, thật sự cũng không là chính mình đám người có khả năng phỏng đoán. Nhưng nếu là như vậy rời đi nói, có thể hay không bị hình pháp xử phạt.